Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 18, lần đầu tiên bói toán. Tô Ly nghe vậy, cuối cùng xác định hắn chỉ có cái kia cuối cùng một con đường có thể đi, con đường kia chính là nghiên cứu xuyên qua trước đó thế giới kia văn minh văn hóa. Từ tiên tần luyện khí sĩ luyện tinh hóa khí loại hình thủ đoạn bắt đầu thử nghiệm. Hơn nữa, còn là muốn kết hợp kiếp trước Hoa Quốc cổ văn hóa cùng thế giới này một ít đặc thù. Tới tiến hành tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo ra một bộ thích hợp chính hắn. Ba hồn bảy phách, linh hồn, cùng với hắn hiện tại loại này thân thể công pháp tới. Như vậy, nếu là có thể thành công, như vậy hắn tu luyện, đương nhiên không phải vấn đề. Chỉ bất quá, con đường này hắn không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm đáng nói. Tiền đồ, có thể nói là một vùng tăm tối. Con đường này, thực ra hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng là hắn không muốn chọn nhất đường. Bây giờ, hiển nhiên đã không đường có thể đi, chỉ có thể tuyển đầu này, lục lọi đi một mình đi xuống. Lấy Tô Ly tiêu sái mà khiêu thoát tâm tính, lúc này cũng không nhịn được sinh ra một loại thật sâu cảm giác cô độc tới. Tô Đại Sư, người cũng đừng chán nản. Yên tâm, ta hiện tại đối ngươi đặc biệt có hứng thú, đặc biệt là ngươi cái kia biến dị hồn phách có thể làm cho bình thường thôi diễn chi pháp có thể so với thiên cơ linh sư thôi diễn chi pháp, càng là hết sức tò mò. Yên tâm, dù chỉ là bởi vì điểm này, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết trên việc tu luyện nan đề. Gia Cát Thanh Trần cũng đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Ly bả vai, một mặt muốn gần gũi bộ dạng. Tô Ly đầu tiên là trong lòng có chút ấm áp. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến Gia Cát Thanh Trần đối với người nào cảm thấy hứng thú ai liền biết chết quá khứ trải qua. Không khỏi hô hấp trì trệ, mặt trực tiếp liền đen xuống. Đừng, tuyệt đối đừng đối ta có hứng thú, ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Tô Ly trực tiếp không khách khí từ chối, Gia Cát Thanh Trần trên mặt mang chói lọi giống như tươi cười. Trực tiếp cứng đờ, hô hấp của hắn đều rõ ràng dồn dập mấy phần, một bộ muốn phát tác lại không thể làm gì khó khăn bộ dáng. Tô Đại Sư, người yên tâm, vạn ly thánh địa bên này, cổ tịch, công pháp gì gì đó, đều đem toàn bộ đối ngươi mở ra. Ngươi nếu là muốn thẩm tra tư liệu gì, nghiên cứu phù pháp, trận pháp, đan dược thậm chí luyện khí, đều không có vấn đề gì. Phàm là có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời hỏi Ali. Ali không hiểu, liền hỏi Tiểu Sơ, nếu là Tiểu Sơ còn không hiểu, ta liền tự mình giúp Đại Sư giải đáp. Tóm lại, bây giờ Tô Đại Sư trẻ tuổi như vậy, về thời gian, còn là có rất nhiều cơ hội, còn có chính là, ngàn vạn lần đừng có từ bỏ. Hoa Vân Tiêu lần nữa an ủi, Hoa tiền bối yên tâm, chuyện này, hẳn không phải là quá nan giải quyết, chính là sáng lập thuộc về mình công pháp, thời gian dài một chút mà thôi, một khi bước vào con đường tu luyện, thì tốt rồi. Tô Ly cũng không là quá lo lắng, dù sao, Tiềm Long Đan đã xuất hiện, có thể trở nên càng thông minh càng cơ trí. Đến thời điểm, hắn trí lực hiện ra cấp số nhân nâng cao, muốn sáng lập thích hợp chính hắn công pháp, chỉ sợ sẽ không đặc biệt khó. Cho dù thật khó, đến thời điểm, thiên cơ thương thành bên trong đổi mới ra cấp cao huyền học, đỉnh cấp huyền học loại hình đồ chơi, hoặc là trực tiếp quét ra cái gì nghịch thiên tiên pháp, thể chất, chẳng phải một bước đến nơi. Cái gì không đường tắt có thể đi, vậy cũng chỉ là thế giới này tu hành giả nhận thức mà thôi. Hắn, huyền học nhập môn, chẳng lẽ không phải đường tắt, mua liền trực tiếp học. Nói là, huyền học nhập môn, trên thực tế, lại vô cùng toàn diện. Hơn nữa, cơ sở kiến thức còn dị thường rộng, sau khi hấp thu các phương diện đều đã dung hội quán thông. Đủ loại kiến thức đều có thể hạ bút thành văn, tùy ý vận dụng. Cái này nếu là muốn chân chính thông qua học tập đi đến một bước này, sợ là không 30-50 năm, không cần nghĩ, điểm này cũng là Tô Ly có chút tự tin nguyên nhân, cho nên, trước mắt hắn chỉ cần nghĩ mọi cách thu hoạch thiên cơ chỉ là được. Tô Ly nghĩ đến, lại nhìn một chút ba người mệnh cách, tiếp đó chỉ có thể bất đắc dĩ than thở một tiếng, loại trừ Hoa Vân Tiêu bên ngoài. Vân Vạn Sơ thực sự quá vững vàng, rất khó chết đi, hắn không xuất hiện tử vong nguy cơ, cho dù là có thể thu cắt một chút thiên cơ chỉ, cũng cực kỳ bé nhỏ. Còn Gia Cát Thanh, người này mệnh cách chính là thiên mệnh chi tử, không nói cũng được, dù sao chết là không có khả năng chết. Tô Ly nghi ngờ, người này đứng ở chỗ này để Hoa Vân Tiêu giết, cũng có thể bị đủ loại bất ngờ chỗ cứu vớt, giết đều giết không chết. Cho nên, cũng đừng nâng thông qua thôi diễn, ở đây trên thân người thu hoạch thiên cơ chỉ, còn là đến tìm bình thường chút tu hành giả tới thu hoạch. Như vậy tới cũng nhanh. Tô Ly nghĩ đến, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ. Vân Thánh Chủ, Hoa Tiền Bối, như vậy đi, ta chuẩn bị tại đây trong vòng 4 ngày, giúp Vạn Ly Thánh Địa cùng với còn lại Thánh Địa một chút. Chân truyền, đến chân truyền trở lên đệ tử miễn phí thôi diễn vận mệnh, giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Vân Thánh Chủ, Hoa Tiền Bối, các ngươi đem Vạn Ly Thánh Địa những này phù hợp yêu cầu đệ tử, cùng với còn lại Thánh Địa cùng các ngươi quan hệ tốt những cái kia chân truyền, thánh tử thánh nữ loại hình thiên kiêu đều điều động đến đây đi. Đây đối với bọn họ mà nói, là một phen cơ duyên to lớn. Đối với ta mà nói, cũng là đối với thôi diễn chi pháp một loại rèn luyện. Ta muốn thấy nhìn, ta thôi diễn năng lực tiến thêm một bước sau đó, có hay không có thể thôi diễn ra thích hợp công pháp tới. Tô Ly đưa ra yêu cầu. Cái này trước đó, Tô Ly một mực tại vì những người này bỏ ra, lúc này đưa ra yêu cầu, hơn nữa là có thể làm được. Vân Vạn Sơ cùng Hoa Vân Tiêu lập tức không chút do dự đáp ứng. Sau đó, Hoa Vân Tiêu hóa thành cầu vồng, rời đi nơi đây, mà Vân Vạn Sơ thì không có lập tức rời đi, mà là trơ mắt nhìn Tô Ly, trong mắt mang theo thật sâu khát vọng. Tô Đại Sư, ngày trước đó cùng đại nhân nhắc đến, thiên đạo muốn xóa bỏ, chạy trốn lần đầu tiên sau đó, lần thứ hai, Tô Đại Sư, ngài nhìn ta, Vân Vạn Sơ điễn nghiêm mặt, mang theo ba điểm ý lấy lòng, nhỏ giọng dò hỏi. Tô Ly rất là im lặng, người này, hắn thật sự là nửa câu đều không muốn chửi bậy. Được rồi, ta sử dụng ta đặc thù thiên cơ thiên phú, cho ngươi cố gắng thôi diễn một chút đi. Tô Ly bóp bóp lòng bàn tay ngũ đế tiền cổ, lại nhìn một chút Vạn Ly Thánh Địa mảnh này như tiên cảnh môi trường. Ý định giúp Vân Vạn Sơ xem bói một quẻ, huyền học nhập môn, bên trong, có cơ sở chu dịch, thuật số, thiên can địa chi các loại kiến thức. Tô Ly ý định, tại Vân Vạn Sơ trên người, thử nghiệm nhân sinh trong đó lần đầu tiên, xem bói, cảm ơn Tô Đại Sư. Vân Vạn Sơ trà sát hai tay, có chút kích động, lại có chút không yên. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cũng rất hứng thú tiến tới. Vân Thánh Chủ, Vạn Ly Thánh Địa, có hay không cái loại này? Mỗi một năm hoặc là mấy năm sinh một thân, bây giờ có thể nhiều đến mấy trăm thân linh thảo. Tô Ly dò hỏi, lần này hỏi, không chỉ là muốn lợi dụng đến thân cây, hắn còn muốn xác định thoáng cái, nguyên bản bói toán bên trong muốn dùng đến thi thảo thân cây ở cái thế giới này. Có hay không có những thứ khác có thể thay thế, lại có hay không có thể bói ra quẻ tới, nếu là có thể, cái này đã nói, con đường này, có thể đi thông, có, loại này có rất nhiều loại. Có sống một năm một thân, cũng có 3 năm, 7 năm, 9 năm sinh một thân, còn có 30 năm, 90 năm, 99 năm cùng với 100 năm sinh một thân. Đương nhiên còn có mấy trăm năm mấy ngàn năm sinh một thân linh thảo linh dược. Chẳng qua loại này, Vạn Ly Thánh Địa lại là không có năng lực bồi dưỡng. Vân Vạn Sơ lập tức nói, cái kia, có 49 năm sinh một thân sao? Cái này cũng có, hơn nữa những này. Ta Vạn Ly Thánh Địa dược viên bên trong đều có sinh trưởng, Tô Đại Sư là muốn loại nào? Vậy ngươi đem 1 năm, 9 năm, 49 năm, 59 năm, 99 năm cùng với 100 năm linh thảo, lấy hắn chia ra tới thân cây mỗi bên, 50 phần, được Tô Đại Sư, ta cái này liền đi. Vân Vạn Sơ rất nhanh liền hóa thành cầu vồng, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường, liền chỉ còn lại có Gia Cát Thanh Trần. Tô Đại Sư, ngươi muốn những vật này làm cái gì? Thôi diễn thiên cơ nhân quả, còn cần dùng đến những vật này à? Không phải lợi dụng bản thân truyền thừa huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực ư? Gia Cát Thanh Trần rất là tò mò. Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, ta sắp làm sự tình, là xem bói, đẩy bát tự kiểm tra vận mệnh nhìn tài hỉ lộc thò. Luận ngũ hành tính sinh khắc đánh gãy cát hung họa phúc. Đây là một loại đặc thù thôi diễn chi pháp, ngươi chưa thấy qua. Đợi lát nữa xem thật kỹ là được. Cái kia, cái này cùng trước đó thôi diễn có cái gì khác biệt đâu? Gia Cát Thanh Trần cũng là có chút hồ đồ rồi. Trước đó Tô Đại Sư tính ra dường như đặc biệt nhẹ nhõm a hát, hơn nữa tính được vô cùng tinh chuẩn, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Trước đó phép tính còn là có tai hại, nói thí dụ như Hoa Vân Tiêu tiền bối, ta chỉ có thể coi là đến hắn sau ngày hôm nay 7 ngày cát hung họa phúc. lại tính không được hắn 7 ngày sau đó tình huống, nhưng mà bói toán phép tính, mặc dù không có như vậy kỹ càng, nhưng mà có thể đánh gãy hắn tương lai rất lâu cát hung họa phúc. Tô Ly nho nhỏ giải thích một chút, Gia Cát Thanh Trần lai lịch kinh người, thân phận cao quý, Tô Ly chuẩn bị cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tiếp đó cố gắng thu hoạch một phen dù sao, loại này thường xuyên tâm khẩu bất nhất người, là một gốc cực kỳ tốt rau hẹ. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, ngây ngốc một chút, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ chấn động thế gian này. Còn có bậc này lạ lùng bói toán thôi diễn chi pháp. Chương 19, tại chỗ liền lột phế. Với tư cách thiên cơ các đích truyền, mệnh danh, thiên cơ các tương lai các chủ, tồn tại, Gia Cát Thanh Trần chưa từng nghe nói qua bói toán thôi diễn chi pháp. Là lấy, trong lòng của hắn, đã cực kỳ kỳ vọng, Gia Cát huyền sư, Tô đại sư chớ có khách khí, chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, không bằng lấy huynh đệ luận. Tô đại sư nếu là không để tâm, có thể gọi ta, Tiểu Thanh, Gia Cát Thanh Trần chủ động lấy lòng. Tô Ly vừa mới chuẩn bị nhận bên dưới người đại ca này, nhưng không nghĩ, trong óc hắn, đột nhiên nghe được Gia Cát Thanh Trần tiếng lòng, ta nói như vậy, Tô đại sư khẳng định sẽ khiêm tốn thoáng cái, tiếp đó gọi ta một tiếng, Thanh ca, lấy Tô đại sư thành tựu, sớm muộn nổi danh động thiên bên dưới, đến thời điểm, ta cũng vô cùng có mặt mũi, hơn nữa, cùng Tô đại sư giữ gìn mối quan hệ sau đó, về sau, làm sao tiến công chiếm đóng Ly tiên tử. Làm sao tiến công chiếm đóng Hoa hoàng chủ, cái kia còn có gì khó, nếu là có thể từ Tô đại sư trong tay học được một chút bản lĩnh, sư tôn nhất định sẽ đối ta càng thêm mắt khác đối đãi. Mà Tô đại sư bản thân, xuất thân thật không tốt, cũng không có gì lai lịch, không có gì thế lực sau lưng dựa vào, hắn nếu là gọi ta, ca, ta định nhận bên dưới hắn cái này tốt đệ đệ, sau đó lại ta lợi dụng quyền lực của ta, tại thiên tơ các phủ cái tên. Vinh quang trưởng lão gì gì đó, đến thời điểm, liền không ai dám bắt nạt hắn. Tô Ly nghe được như vậy tiếng lòng, lúc này rất sảng khoái nói, ta ngược lại thật ra không để tâm thu ngươi như vậy cái tiểu đệ đệ. Chẳng qua, ta nếu là dạy dỗ ngươi một chút xem bói chi pháp, vậy ngươi cũng coi là ta nửa cái ký danh đệ tử. Chỉ là, ngươi tuy là có thiên phú, nhưng mà ý nghĩ đều dùng tại Hoa hoàng chủ cùng nữ nhi của hắn trên thân. Ngươi dạng này, tương lai căn bản sẽ không có cái gì tiền đồ, đừng nói sẽ để cho ta thất vọng, ngươi sư tôn sợ là cũng sẽ thất vọng vô cùng. Đến thời điểm, ngươi nếu là cao không được thấp, chẳng phải mất mặt xấu hổ, ta có lẽ sẽ còn không thừa nhận ngươi cái này ký danh đệ tử. Tô Ly rất là thô bạo đổ Gia Cát Thanh Trần trong lòng toàn bộ mộng đẹp. Ngay sau đó, Tô Ly rất sung sướng thu hoạch được một đợt, lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Thanh Trần giả dối khuôn mặt. Đạt được thiên cơ trị 99.8 điểm, Tô đại sư, Gia Cát Thanh Trần bị nói đến kém chút hộc máu, hắn cảm giác trái tim của chính mình, bị Tô Ly đại sư miệng, cho vô tình trà đạp, Tô Ly nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái, ngay sau đó cười tủm tỉm vỗ vỗ sắc mặt như than đen Gia Cát Thanh Trần bả vai. Nói, được thôi, nhìn ngươi thành ý thuần chất, vậy ta liền nhận ngươi người tiểu đệ đệ này đi, Tiểu Thanh đúng không, xưng hô này. Tô Ly không hài lòng lắm, nghĩ đến Tiểu Thanh, hắn liền biết nghĩ đến Bạch Tố Trinh, nghĩ đến Bạch Tố Trinh, hắn liền biết nghĩ đến Pháp Hải, tiếp đó nghĩ đến Đại Uy Thiên Long, nghĩ đến Pháp Hải ngươi không biết yêu. Tô Ly dùng mình một cái, lập tức nói, cũng đừng, Tiểu Thanh, ta gọi ngươi, Liên, Thanh Đệ, ngươi đây, về sau cũng đừng gọi ta Tô Đại Sư, quá khách khí, gọi ta, Ly Huynh, là được, còn đoán mệnh coi tướng. Tầm long điểm huyệt loại hình, ngươi đi theo nhìn một chút liền tốt, còn có học hay không đến lấy, liền xem ngươi tạo hóa. Tô Ly nói, lại nhìn một chút bảng hệ thống, quả nhiên, lại bắn ra một đầu quang ảnh tin tức, lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Thanh Trần giả dối khuôn mặt, đạt được thiên cơ chỉ 43.8 điểm, Gia Cát Thanh Trần giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới một phen ý nghĩ, bây giờ xem như toàn bộ thất bại, bất quá. Cũng may còn là cùng Tô đại sư kết giao với tiểu đệ đệ liền tiểu đệ đệ a, dù sao cũng là huynh đệ nha. Ly huynh, Thanh đệ, Ly huynh có hứng thú tại thiên cơ các phủ cái vinh dự trưởng lão vị trí ư? Không có nha. Có hứng thú, ta có thể sử dụng thiếu chủ quyền hạn giúp hả? Ly huynh làm sao không hứng thú a? Hát nhất định phải ta nói đến rõ ràng như vậy ư? Ta không phải rất muốn cùng ngươi đi quá gần. Cùng ngươi đi quá gần người, bị chết rất thảm rồi. giai đoạn đầu ngươi tiếp xúc những người kia, ngươi không phát hiện, hiện tại mộ phần mọc ra đại thủ đều che khuất bầu trời sao? Ngươi không phát hiện, ngươi sư tôn cũng không nguyện ý cùng ngươi đợi ở một chỗ sao? Ly huynh, ngươi cái này phương thức nói chuyện, thật vô cùng, rất có một phong cách riêng a hát, phải không? Ta cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua, ngươi tốt nhất chớ học ta nói như vậy, không phải ra cái sơn môn này, liền biết bị người đánh đập đánh chết. Ha ha, ta sao lại học tập loại này phương thức nói chuyện, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng nhưng vì sao như vậy thành thật. Thanh đệ, có hay không cảm thấy, Ly huynh ta đặc biệt xuất khí đặc biệt có mị lực. A, Ly huynh thân là người bình thường, khí chất bên trên tiên thiên liền không đủ, nếu luận mỗi về nhan trị, cùng tiểu đệ ta vẫn là có không ít chênh lệch. Thanh đệ, vậy ngươi vì sao giọng nói chuyện như vậy chua? Ly huynh, ta còn là nói chuyện thôi diễn a. Ta không được, Tô Ly tùy tiện nói chuyện, dẫn dắt ra Cát Thanh Trần ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, tiếp đó, lấy lý phục người, hiệu quả, thật sự là tiêu chuẩn, gần nửa canh giờ trao đổi đến, Tô Ly phát hiện, ra Cát Thanh Trần cả người rõ ràng gầy không ít, sắc mặt cũng biến thành rất là vàng như nến, hai mắt biên giới càng là xuất hiện một vòng mắt quầng thâm. Tô Ly điều tra ra Cát Thanh Trần nhân sinh hồ sơ nhìn nhìn, kết quả phát hiện, đối phương mệnh cách, cố định, trời giáng cơ duyên, loại hình tin tức không biến hóa, nhưng mà chấn động phương diện, nhưng từ, tình thâm duyên nông, loại hình, biến thành, khí huyết hư thiếu, tinh thần thiếu thốn, thỏa diếc y quá độ, thận thủy vỡ đê, Tô Ly cũng là một mặt mộng bức, mà lúc này, hắn hệ thống quang ảnh bảng bên trên, xuất hiện lần nữa một đảo tin tức, lấy lý phục người, vạch trần ra Cát Thanh Trần giả dối khuôn mặt. Đạt được thiên cơ trị 3 điểm. Theo đạo này tin tức xuất hiện sau đó, Gia Cát Thanh Trần bước chân phù phiếm, cả người vẻ mặt càng thêm vàng như nến cũng càng thêm trắng xám. Xem xét chính là thỏa sức quá độ bộ dáng. Không được, không được, Ly huynh, nói chuyện cùng ngươi, thật sự là quá mệt mỏi. Cảm giác do giúp Hoa Hoàng chủ thôi diễn 3 ngày 3 đêm đều mỏi mệt. Cũng có thể là trước đó giúp ngươi thôi diễn giải quyết chi pháp. Tiêu hao quá độ, ta gánh không được, ta trước điều tức thoáng cái, Ly huynh đợi lát nữa xem bói, kêu vừa hô ta à. Gia Cát Thanh Trần hai vòng mắt quầng thâm, đã tiến thêm một bước sâu hơn, tựa như là mắt gấu mèo giống như. Tô Ly yên lặng tính toán một chút, bản thân cái này nửa canh giờ, tổng cộng từ Gia Cát Thanh Trần trên người lột ra trọn vẹn 1.9438 điểm thiên cơ trị. Cái này, lột nhiều, còn có thể có như vậy lớn tai hại. Cái này Gia Cát Thanh Trần là thân thể đã bị móc sạch, vì sao ta lột cái kia Hoa Vân Tiêu, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề không ít thiên cơ chỉ. Bọn họ đều vô sự. Tô Ly sờ lên mũi, đột nhiên cảm giác được, chuyện này, thật có ý tứ, hắn nghĩ đến, quay đầu lại phát hiện, Gia Cát Thanh Trần không thấy. Hả, người đâu? Tô Ly theo bản năng cúi đầu xem xét, Gia Cát Thanh Trần đã ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể co lại. Nói là điều tức, cái này còn chưa bắt đầu xong bàn, hắn liền không chịu nổi, liền đan dược cũng không kịp ăn, vậy thì có chút lợi hại, hắn đây là bị lột phế à? Nhìn tới, nhổ lông cừu cũng không thể bắt lấy một người nhổ đến chết. Ta cái này, có phải hay không có chút quá mức? Tô Ly lương tâm có ném một cái ném đau, cho nên nho nhỏ bản thân sám hối thoáng cái, được rồi, chờ hắn khôi phục sau đó, lần sau lột đến 10 điểm trái phải liền ngừng. Chừa cho hắn khẩu khí tốt, Tô Ly vì mình nhân từ cùng thiện lương, mà cơ trí điểm một cái khen. Hiu, đúng lúc này, phương xa, một đạo tường vân lưu quang, phi nhanh bay vụt mà tới. Tường vân lưu quang sau khi rơi xuống đất, hóa thành vân vạn sơ bộ dáng. Bất quá, vân vạn sơ sau khi rơi xuống đất, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là bị Gia Cát Thanh Trần bộ dáng như vậy sợ hết hồn. Tô Đại Sư, cái này, Gia Cát Huyền Sư đây là... Không có việc gì, hắn lột phế, hắn thôi diễn tiêu hao quá độ, để hắn chậm rãi liền tốt. Hí, đây là tiềm năng hao tổn quá độ a hát, liền thận thủy đều khô kiệt, nguyên lai thôi diễn, lại là đáng sợ như thế. Vân vạn sơ trong lòng líu díu, ngay sau đó lập tức khom người làm một đại lễ, cung kính mà cảm kích nói, Tô Đại Sư đại ân đại đức, vạn sơ mãi mãi không quên. Không có việc gì, vật của ta muốn, ngươi mang đến a. Tô Đại Sư, đều ở nơi này, tốt, ta xem một chút, Tô Ly nhìn kỹ một chút những cái kia thân cây, tiếp đó rất là hài lòng, Vân Vạn Sơ không hổ là hạng người ham sống sợ chết. Chọn lựa tới thân cây, đúng là vô cùng cực phẩm, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Tô Ly đem những này thân cây, trước tiến hành một phen phân loại, tiếp đó chia ra lấy ra 50 phần, cũng lấy ra mỗi cái phân loại bên trong một phần. Cái này, liền đại biểu, đại đạo 50, thiên diễn 49, ý tứ, tuy là, Tô Ly cũng không biết, cách làm này, ở cái thế giới này có hữu hiệu hay không. Những này làm xong, bên kia, Gia Cát Thanh Trần khí sắc cũng khôi phục không ít. Vân Vạn Sơ đương nhiên sẽ không nhìn Gia Cát Thanh Trần như vậy ngã chổng vó ngã trên mặt đất miệng rùi bọt mép. Tại Tô Ly lấy ra thân cây thời điểm, hắn cũng đã lấy ra linh dược cho Gia Cát Thanh Trần ăn vào. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần thở phào được một hơi, cuối cùng tỉnh lại, ai, về sau cũng không tiếp tục cậy mạnh, cưỡng ép thôi diễn, cái này may mắn là tại Ly huynh bên người. May mắn là tại Vạn Ly Thánh Địa, cái này nếu là ở bên ngoài, nói không chừng liền phơi thây hoang dã, thậm chí bị người lột da chóc thịt. Gia Cát Thanh Trần cũng là một mặt may mắn, lần này, hắn xem như ngã một lần khôn hơn một chút. Tô Ly trong lòng xem thường ha ha, ngươi là sớm không gặp lên ta, sớm gặp lên ta, sớm đã bị ta lột phế, không có việc gì liền tốt, ta đã chuẩn bị xong, tùy thì có thể cho Lão Vân xem bói. Tô Ly cũng không nói cái gì. Vân Thánh Chủ, một tiếng, Lão Vân, đều để Vân Vạn Sơ chấn kinh, thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ như điên. Ly huynh, người thật tốt, thật, thực ra, bắt đầu trong lòng ta còn là nhìn ngươi thật không thuận mắt, đặc biệt là biết được ngươi chối bỏ ta đối hoa hoàng chủ thôi diễn sau đó, càng là như vậy, tuy là, ngươi giúp hoa hoàng chủ tránh đi, trời giáng cự bia, kiếp nạn, để cho ta thay đổi đối ngươi cái nhìn. Đồng thời có chút công nhận năng lực của ngươi, nhưng trong lòng ta còn là có chút không phục, hiện tại, ta mới biết, cùng ta loại này gà con, bụng so sánh, ngươi mới thật sự là lớn, đại nhân đại lượng, lòng dạ thẳng thắn vô tư. Gia Cát Thanh Trần cảm động chi cực, nói chuyện còn thỉnh thoảng tắt thở, một câu đều không cách nào nguyên vẹn nói xong, lúc này, hắn cũng là đã nghĩ sao nói vậy, cho nên Tô Ly không có lột, có thể nhận thức đến chính mình vấn đề, chính là hảo hài tử. Còn có, ngươi đoạn thời gian gần nhất, cũng đừng thôi diễn, nghỉ ngơi thật tốt, nhiều hơn dùng đỉnh cấp đan dược, nghỉ ngơi dưỡng sức, dưỡng tốt, chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu thảo luận thôi diễn học vấn. Tô Ly cười híp mắt nói, được Ly huynh. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, cảm động đến đều nhanh rơi lệ. Chương 20, cuối cùng không phải chạy trần chuồng. Rất nhanh, Hoa Vân Tiêu cũng đã trở về. Cái kia một bên sự tình, cũng đã an bài ổn thỏa, thời gian, cũng định cũng may ngày mai buổi sáng, bây giờ, liền chờ những đệ tử chân truyền kia, thánh tử thánh nữ bọn họ từ các nơi trở về. Khi biết Tô Ly muốn giúp Vân Vạn Sơ bói toán sau đó, Hoa Vân Tiêu cũng tương tự không hề rời đi, mà là rất hứng thú đứng ở một bên, nghiêm túc quan sát. Ly huynh, tại sao phải tuyển nhiều như vậy chủng loại thân cây, có ý tứ gì ư? Gia Cát Thanh Trần nghiêm túc dò hỏi. Sống một năm, đại biểu đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tô Ly nghĩ cũng không nghĩ, liền trả lời nói, hí. Tô Ly câu nói này, tại chỗ liền đem Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ cùng Gia Cát Thanh Trần gây kinh hãi, ba người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm thần cũng vì đó run lên, đây là đại đạo, đây là chí đạo, 9 năm sống, 9. Số chi cực, 49 năm sống, đại đạo 50, thiên diễn 49, như thân cây số lượng đồng dạng, 50 thiếu 1, đại biểu cái kia, số 1, chạy trốn, đại biểu thiên cơ bên trong cái kia một phần siêu thoát. Một phần biến số, 59 năm, đại biểu cửu ngũ chi tôn, 99 năm, đại biểu cửu cửu chí tôn, chân chính thiên địa cực đạo, 100 năm, đại biểu phàm tục viên mãn cùng tốt đẹp cầu nguyện. Như trăm hoa đua nở, không thể thuyết phục được, trăm năm tốt hợp, sống lâu trăm tuổi, lưu danh bách thế các loại, trăm ý nghĩa tượng trưng, chính là vật cực tất phản, khổ tận cam lai, hết thảy như thánh, đại thánh như phàm. Tô Ly cũng không thèm để ý trong lòng ba người rung động. Nói tiếp, bói toán tiền đề, là muốn biết, quẻ tượng có lục hào, mỗi hào chia làm âm dương hai loại tình huống, đại diễn số lượng 50. Hắn dùng 40 có 9, phân mà thành hai lấy tượng lưỡng, treo một lấy tượng tam, thiệt chi lấy 4 lấy tượng tứ lúc, quy khí vu lạc lấy tượng nhuận, 5 tuổi lại nhuận, cho nên lại lặc sau đó quy, thiên nhất địa nhị, thiên tam địa tứ, thiên ngũ địa lục, thiên thất địa bát, thiên cửu địa thập, thiên số 5, địa số 5, năm vị lẫn nhau đến mà đều có hợp, thiên số 25, địa số 30, phàm thiên địa số lượng 50 có 5, này cho nên thành biến hóa mà đi quỷ thần vậy. Tô Ly sử dụng cái này rất nhiều, thân cây, sau đó, một bên bói toán, một bên giải thích, đáng tiếc, mặc hắn nói đến thiên hoa loạn trụy, hoa vân tiêu ba người, đều là nghe một mặt mộng bức, tuy là nghe không hiểu, nhưng không trở ngại bọn họ cảm thấy đặc biệt cao đại thượng. Đối Tô Ly sinh ra khâm phục chi tình, một phen bói toán xuống, Tô Ly lại thuận tiện cho hoa vân tiêu cùng Gia Cát Thanh Trần tính một quẻ. Từ rất nhiều kết quả đến xem, hiệu quả tốt nhất, không phải một năm phần thân cây, cũng không phải trăm năm thân cây, mà là 99 niên đại thân cây. Cho nên, Tô Ly đem còn lại thân cây bỏ qua, đơn độc lưu lại cái kia phần 99 năm sống một thân thân cây. Loại linh thảo này, tên là cửu dạ linh quỳ, bên ngoài rất giống nụ hoa chớm nở linh tú thiếu nữ. Đây là một loại thuộc tính vô cùng âm hàn, dùng để lột xác nguyên anh phẩm chất linh dược, 10 phần chân quý, toàn bộ vạn ly thánh địa. Tổng cộng chỉ có 6 cây, lần này, vì xem bói, xem như đào cả bụi tới, loại này, thân cây, lấy ra sau đó, chính là chân chính âm hàn linh thân, tên gọi tắt, hàn hành, Tô Ly để Vân Vạn Sơ giúp đỡ, đem những này hàn hành xử lý thành dài một tấc 50 đoạn, dùng để sau này thôi diễn bói toán, quẻ tượng bên trên nhìn, Vân Vạn Sơ mạng là thật tốt, trước đó trời giáng chấn hồn bia cái kia một kiếp tránh đi sau đó. Vân Vạn Sơ tương lai thành tựu, không thể đo lường, Gia Cát Thanh Trần nguyên bản nghịch thiên mệnh cách, ngược lại vô cùng gập ghềnh, giống như trên con đường phía trước, trải rộng bụi gai, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đầy đủ khiến hắn uất ức hộc máu. Còn Hoa Vân Tiêu, quẻ tượng biểu hiện, tương lai của hắn, một vùng tăm tối, Tô Ly lại liên tiếp bói toán mấy lần sau đó, kết quả không có thay đổi gì, vẫn như cũ một vùng tăm tối. Sau đó, Tô Ly thông qua nhân sinh hồ sơ, tra xét Hoa Tử Yên ngày sinh tháng đẻ, lại vì Hoa Tử Yên bói toán một lần. Kết quả, tất nhiên là không cần nói cũng biết, nguyên bản, tại gặp được hắn Tô Ly trước đó, Hoa Tử Yên quẻ tượng bên trên, là một mảnh màu hồng. Từ lúc gặp được hắn Tô Ly sau đó, nàng liền bột biến thành đen, nàng quẻ tượng, bây giờ đen đến vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không có tiền đồ đáng nói. Tô Ly sờ lên cằm, suy tư sau một lát, lại thử nghiệm đi cho Mộc Vũ Hề xem bói. Có thể lúc này, đầu óc của hắn đột nhiên sinh ra rất nhỏ đau đớn cảm giác. Đồng thời, cả người cũng có loại phiền muộn muốn nhổ cảm giác khó chịu sinh ra. Cái này, xem bói, thật đúng là hao tổn không nhẹ a hát. Tô Ly trong lòng run lên, ý thức được, loại năng lực này, không thể cố tình làm bậy, đến có khống chế, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này, cũng để cho hắn không khỏi lòng sinh vui vẻ. Bởi vì điều này nói rõ, quẻ tượng gì gì đó, ở cái thế giới này, có thể sử dụng, điều này đại biểu, kiếp trước những kiến thức kia hệ thống, thậm chí phong thủy loại hình năng lực, đều là hoàn toàn có thể dùng. Phong thủy có thể sử dụng, như vậy phong thủy chi thuật tu luyện đến cực hạn, có thể rời núi lấp biển, hô phong hoán vũ ư. Cho dù không như vậy nghịch thiên, cái kia tiên tần luyện khí sĩ cái kia một bộ, cái gì kia luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần loại hình bộ kia, có thể sử dụng ư? Hoặc là, kết hợp kiếp trước những kiến thức kia hệ thống, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới, thích hợp bản thân hệ thống tu luyện. Tô Đại Sư, Hoa Vân Tiêu từ Tô Ly nghiêm nghị trong lúc biểu lộ. Đã nhận ra cái gì? Tại Tô Ly lấy lại tinh thần sau đó, hắn khẽ gọi một tiếng. Không trở ngại, tuy là hoa tiền bối ngươi mệnh cách, quẻ tượng đều quá kém, nhưng mà chỉ cần có ta ở đây, liền có thể giúp người nghịch thiên cải mệnh. Tô Ly trong giọng nói tràn đầy tự tin. Gia Cát Thanh Trần nói, Ly huynh nói rất có lý, tựa như là buổi trưa trời giáng chấn hồn bia sự kiện. Nguyên bản Hoa Hoàng chủ là sẽ gặp kiếp, nhưng bây giờ không phải tránh đi ư? Tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, một khi thôi diễn đi ra, liền biết nhận rất nhiều ảnh hưởng, phát sinh đối ứng biến hóa. Hoa Vân Tiêu nói, người sống một đời, khi sống thì sống, khi chết thì chết, ta ngược lại thật ra đối với mình thân tương lai, không lắm để ý, chỉ là, Hoa Vân Tiêu nói, nhìn Gia Cát Thanh Trần liếc mắt, nói, mà thôi, Yên Nhi vấn đề này, ngươi vốn có biết được cũng không ít, bây giờ nghĩ đến cũng là giấu giếm không được. Thực ra, từ phía trên máu cổ tộc điều khiển ẩn thương động thiên đối Yên Nhi tiến hành ám sát đến xem. Sự tình hiển nhiên đã bại lộ, Tô Đại Sư có thể thôi diễn đi ra, Gia Cát Huyền Sư cũng đã có chỗ phỏng đoán, còn lại Huyền Sư Linh Sư cũng chưa chắc tính không ra. Hắn thở dài một tiếng, lại nói, chỉ là Yên Nhi còn nhỏ, mới 17, hơn nữa còn lưng đeo như thế nặng nề mệnh kiếp, ta như chết, cũng chết không nhắm mắt a hát, ta cái này số khổ con gái, nên làm cái gì? Vân Vạn Sơ nghe vậy, lập tức sợ hãi nói, đại nhân không chỉ có sẽ không vẫn lạc, ngược lại nhất định sẽ bước vào anh biến, hóa thần, thần biến các loại truyền thuyết cảnh giới, chứng đạo tạo hóa, dương cao ta hoa thị cổ tộc thiên uy. Hoa Vân Tiêu cười khổ một tiếng, vẻ mặt có chút cô đơn, nhưng loại này vẻ mặt cũng chỉ là một cái chớp mắt liền qua. Ngay sau đó, hắn lần nữa trở nên bình tĩnh mà chấn định lên. Bất kể như thế nào, Tô Đại Sư đại ân đại đức, Vân Tiêu đem đời đời kiếp kiếp ghi nhớ trong tim. Tô Đại Sư, người trước mắt tuy vô pháp sử dụng linh khí, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn tự vệ. Ta bên này có một bộ cửu tinh linh khí chiến giáp, phong linh tị trần giáp, còn có một chút mạnh mẽ đỉnh cấp linh khí cùng thủ hộ ấn phù. Chờ lúc ta trước lấy vô thượng linh khí, giúp ngươi đi trước đả thông thân thể toàn bộ mạch lạc, để linh khí tồn lưu tại trong cơ thể ngươi. Tiếp đó, lấy linh khí này làm dẫn, dẫn động một chút hồn phách chi lực, hòa vào phong linh tị trần giáp bên trong. Như vậy, phong linh tị trần giáp có thể bị ngươi sơ bộ luyện hóa. Như vậy liền có biến hóa năng lực, có thể để ngươi mặc lên người. Đến thời điểm, trong cơ thể ngươi linh khí cho dù toàn bộ tiêu tán, cũng thi triển không ra linh lực điều khiển phong linh tị trần giáp. Nhưng mà phong linh tị trần giáp cơ bản phòng ngự hiệu quả còn là tồn tại, tuy là bởi như vậy, phòng ngự hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng loại này cực phẩm linh khí, cho dù là cơ sở lực phòng ngự, đều hết sức kinh người. Phong linh tị trần giáp bên trong có tụ linh trận, như vậy có thể tụ tập linh khí, tùy ý rèn luyện thân thể của ngươi, cho nên, dù là ngươi chỉ có thể điều động một chút linh khí, cũng có thể sử dụng một chút cơ bản linh tính đồ vật. Ví dụ như công kích ấn phù, thủ hộ ấn phù, phù trận các loại, những vật này, ta đã đều luyện chế đến phong linh tị trần giáp bên trong. Kết hợp trong đó tụ linh trận, những vật này kích hoạt, chỉ cần một chút linh khí dẫn dắt liền tốt, còn nếu là gặp phải cường lực công kích, những này ấn phù có thể hấp thụ tụ linh trận bên trong linh khí. Tự mình kích phát, thủ hộ hiệu quả sẽ tăng cường rất nhiều lần. Hoa Vân Tiêu nói xong, tiếp lấy liền lấy ra một viên lớn chừng bàn tay, vuông vức linh ngọc giống như đồ vật tới. Cái này, hiển nhiên chính là hắn nói tới. Phong linh tị trần giáp, Tô Ly nghe xong, nhất thời vô cùng động lòng, vô cùng kích động. Mẹ nó, lão tử, cuối cùng không phải tại chạy chân chuông. Cuối cùng cũng có thể có đỉnh cấp linh khí hộ thể. Cái này Hoa Vân Tiêu, thật sự là thành ý tràn đầy. Phương pháp như vậy, đều đã nghĩ đến, cho hắn bút tâm, điểm khen. Tô Ly trong lòng cảm xúc liên tục. Hoa Hoàng chủ, những này tuy rất tốt, có thể, Ly huynh hắn trước mắt còn là phàm phu tục tử, còn không cách nào tránh khỏi ngũ cốc luân hồi. Hắn nếu là muốn giải quyết, thời điểm, nên làm thế nào cho phải đâu? Y phục này, hắn kìm nén cuống lên thế nhưng là cởi không xuống a hát. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần thận trọng đưa ra trong lòng của hắn nghi hoặc. Trong óc hắn, thậm chí não bổ một cái cảnh tượng Tô Ly đại sư tại cùng Ly Tiên Tử chuyện trò vui vẻ thời điểm. Đột nhiên muốn giải quyết, kết quả trên người linh giáp cởi không xuống. Thế cho nên, cái kia ngũ cốc luân hồi chi vật toàn bộ đều bị phong linh tị trần giáp cho giữ được. Hoặc là từ áo bào bên dưới lăn xuống, rơi vào Ly Tiên Tử linh giày bên cạnh, tỏa ra bừng bừng hơi nóng. Đây là một cái rất có mùi ý nghĩ. Thế cho nên, Gia Cát Thanh Trần bản năng lui về phía sau mấy bước, cùng Tô Ly kéo dài khoảng cách. Hiện trường chợt im lặng xuống. Hoa Vân Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp đó liền trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Hiển nhiên, hắn suy nghĩ toàn bộ, lại chỉ có không có suy nghĩ qua cái gì ngũ cốc luân hồi sự tình. Dù sao, hắn đều gần ngàn năm không có làm loại chuyện này. Vân Vạn Sơ thì là hô hấp trì trệ, trên mặt biểu lộ cũng theo đó đặc sắc lên, nhưng mà hắn cũng rất lý trí không nói gì, đồng thời hạ thấp bản thân tồn tại cảm giác, lấy hắn đối cảm giác nguy cơ cảm giác bén nhạy mà nói. Lúc này, nhất định phải khiêm tốn. Trong không khí, dường như tồn tại một loại rất đặc biệt khí tức, đó là bão tố đến trước đó khí tức. Chương 21, xuyên Việt qua dị giới là loại cái gì trải nghiệm? Gia Cát Thanh Trần, ngươi là cố ý à? Ngươi không nói lời nào, không có người có thể làm ngươi là câm. Cái này, Ly Huynh, tiểu đệ đây cũng là vì ngươi, mới tiến hành một phen chu đáo suy nghĩ a hát. A, đem, chu, chữ bỏ đi, mới là lo nghĩ của ngươi đi. Ly Huynh làm người, thật là vui tính, tiểu đệ cảm giác sâu sắc khâm phục, mộng đẹp rách nát, trong này chua xót, thật sự là, một lời khó nói hết. Cuối cùng, Hoa Văn Tiêu còn là giúp Tô Ly bước đầu luyện hóa Phong Linh Tị Trần Giáp, chẳng qua Tô Ly cũng không có mặc ở trên người, mà là đem hắn đặt ở Càn Khôn Giới Chỉ bên trong. Càn Khôn Giới Chỉ cũng là Hoa Văn Tiêu chuẩn bị, đồng thời cũng ẩn chứa trận pháp bảo vệ, cũng giúp Tô Ly luyện hóa cái này viên Càn Khôn Giới Chỉ. So với trước đó Hoa Tử Yên cho muốn tốt không ít, bên trong còn có hơn 100 vạn linh thạch cực phẩm, cùng với hơn vạn viên bổ khí đan. Bổ khí đan là cơ bản nhất tối thể đan dược, linh khí tốt, ẩn chứa người bình thường cần thiết hấp thu một loạt năng lượng nguyên tố. Dùng một viên, có thể 2-3 ngày không thể nào đói khát, đồng thời cũng bổ sung một chút nhỏ yếu linh khí. Thứ này là hiện nay Tô Ly dùng sau đó duy nhất không sẽ kéo, sẽ không tiêu chảy đan dược. Còn lại chân quý hơn đan dược có một phần nhỏ hắn cũng có thể dùng. Hơn nữa cũng sẽ không bảo thể mà chết. Chỉ là những thuốc kia hiệu mạnh mẽ đan dược đối với hắn mà nói, chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ dẫn tới nghiêm trọng tiêu chảy, đau đớn, nóng nảy, bạo lệ, uất ức các loại gây gâu vô cùng di chứng. Loại tình huống kia, tại khảo nghiệm thời điểm, cũng là một cái chua xót lệ. Trong đó cảm thụ, cũng không đủ vì ngoại nhân nói vậy, là lấy. Tô Ly càng ngày càng kỳ vọng, sớm chút quét tròn 10 vạn trái phải thiên cơ chỉ, đem cái kia, tiềm long đan, mua đến tay. Không phải, thời gian này, thật sự là quá khó khăn. Vạn Ly Thánh Địa, Tử Trúc Phong đỉnh núi, mặt trời chiều ngả về tây, Đoạn Trường Nhân đã kéo ngốc. Tô Ly vận chuyển ra một cỗ linh khí, hình thành chu thiên đại tuần hoàn, lần lượt gột rửa đi bản thân uế khí, cả người 10 phần suy yếu vô lực, đại não cũng là chìm vào hôn mê, hai chân giống như là rót đầy trì đồng dạng, chuyển đều nhấc không nổi. Hơn một canh giờ trước đó, Hoa Văn Tiêu giúp hắn đả thông toàn thân kinh mạch, cũng lưu lại một tia bản mệnh nguyên anh linh túy tinh khí. Có thể, vẻn vẹn một canh giờ, những này chu thiên tuần hoàn, nguyên anh cấp linh túy tinh khí, cũng nhanh không còn. Tô Ly lại một lần mở ra Càn Khôn Giới Chỉ, nhìn bên trong mờ mịt linh khí bay lên, chiếu lấp lánh 3 kiện linh khí, nhìn đống kia gấp thành sách đồng dạng, giết ma ấn phù, nhìn đống kia tích như núi 100 vạn linh thạch cực phẩm, cái kia từng bình xanh biếc khả quan đan dược bình ngọc. Tâm tình của hắn rất là phức tạp. Càn Khôn Giới Chỉ, 6 tinh linh khí, Phong Linh Tị Trần Giáp, 9 tinh linh khí, Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm, 9 tinh linh khí, Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, 8 tinh linh khí, giết ma ấn phù, 9 tinh linh phù, 100 viên, linh thạch, cực phẩm, 100 vạn khối, bổ khí đan, phàm phẩm, 10 vạn viên, thối cốt đan, huyền cấp 1 tinh, 100 viên, khí huyết đan, huyền cấp 1 tinh, 100 viên, dưỡng nguyên đan, huyền cấp 6 tinh, 100 viên, thuế hàm đan, huyền cấp 9 tinh, 100 viên, ngưng hồn đan, huyền cấp 9 tinh, 100 viên, hổ cốt đan, huyền cấp 9 tinh, 100 viên, long cốt đan, huyền cấp 9 tinh, 100 viên, tử nguyên đan, huyền cấp 9 tinh, 100 viên, vân linh đan, linh cấp 1 tinh, 100 viên, tử linh đan, linh cấp 2 tinh, 100 viên, chân linh đan, linh cấp 3 tinh, 100 viên, huyền diệu đan, linh cấp 4 tinh, 100 viên, thiên linh đan, linh cấp 5 tinh, 100 viên, ngộ đạo đan, linh cấp 9 tinh, 100 viên, anh hóa đan, linh cấp 9 tinh, 100 viên, thiên su đan, thánh cấp 1 tinh, 1 viên, thần diệu đan, thánh cấp 1 tinh, 1 viên. Những vật này đều là Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ cùng Hoa Tử Yên tặng cho tích lũy. Chỉ là đáng tiếc, trong cơ thể hắn linh khí nhanh không còn. Linh khí không còn sau đó, Càn Khôn Giới Chỉ liền sẽ yên lặng, tự mình phong tỏa, liền sẽ cùng bình thường vật phẩm trang sức nhẫn, không có gì khác biệt. Tiếp đó, những vật này, hắn liền nhìn lấy giải thèm một chút cơ hội, liền cũng bị mất. Tô Ly điều tra Thiển Lam nhìn nhìn, thiên cơ chỉ đã đạt đến 25.361 điểm. Đây là lúc trước hắn lại lột ra Cát Thanh Trần hai lần. Lột Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ mỗi bên một lần sau đó. Mới đạt tới chỉ số. Chỉ bất quá, Hoa Vân Tiêu người này. Một miếng nước bọt một cái đóng. Nói chuyện nghĩ sao nói vậy. Rất khó lột. Mà Vân Vạn Sơ người này thì am hiểu nịnh nọt. A-dua phụ họa. Trong lòng cũng xác thực đối với hắn rất là tôn kính. Cho nên Tô Ly cũng không cách nào lấy lý phục người. Ra Cát Thanh Trần, xem như triệt để lột phế. Đường đường nguyên anh cấp cường giả. Lại là bước đi đều lảo đảo, còn phải người vịn, người xuyên Việt, thật đạp ngựa không dễ lăn lộn. Thực ra tâm nguyện của ta, chỉ là hết ăn lại nằm, ăn no chờ chết sau khi, có chút sức tự vệ mà thôi. Làm sao lại khó như vậy đâu, làm sao lại không mấy cái ngu như bò thiên kiêu, đối ta mở đủ mã lực đủ loại diễu cợt đâu. Hoặc là ở trong lòng xem thường ta cũng tốt a hát, tiếp đó ta biểu hiện ra thực lực đến, lấy lý phục người. Thu hồi một sóng lớn thiên cơ chỉ a hát. Chẳng lẽ nhàn trị tức là thực lực, nhàn trị tức là chính nghĩa? Có lẽ ngày mai sẽ có đi. Tốt nhất nhiều tới mấy cái đầu óc tối dạ điểm, nhiều tới mấy cái phía ngoài một bộ trong lòng một bộ, nhiều tới mấy cái lập tức liền phải chết đến rất thảm, nhiều tới mấy cái phải chết cha chết mẹ chết ca ca tử đệ đệ chết tỷ tỷ chết muội muội, thậm chí toàn tộc đều phải chết sạch ánh sáng. Như vậy ta liền cùng nhau đều cho bọn hắn giải quyết. Tô Ly suy nghĩ miên man, trong cơ thể linh khí cũng rất nhanh tiêu tán, nguyên bản thông suốt toàn thân cũng lập tức giống như là rót một tầng bột nhão, nhẹ nhàng thân thể lập tức trở nên nặng nề, nguyên bản tồn tại ta muốn theo gió quay về, mờ mịt cảm giác bây giờ cũng biến thành chân đạp thực địa, dày nặng cảm giác. Lúc này, Tô Ly rất muốn tại Bê Hồ lần trước ứng những cái kia hỏi, xuyên Việt qua dị giới là loại cái gì trải nghiệm? Vấn đề thuốc sổ, người tại dị giới, mới vừa trải qua thực tế đánh đập, đêm tối mất đi, bình minh đến, trải qua một đêm lung ta lung tung, kỳ quái mộng cảnh sau đó, Tô Ly hoa lim dim mắt buồn ngủ tỉnh lại, hắn mới vừa ngồi dậy, ngoài phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Tô Đại Sư, ngài tỉnh rồi a, Vạn Ly Thánh Địa đám đầu tiên thiên kiêu bọn họ đã tới, Tô Đại Sư, ngài nếu không, giúp bọn hắn thôi diễn một phen, ngoài cửa. Truyền đến Vân Vạn Sơ cái kia quen thuộc, tràn đầy tư tính mà sợ chết âm thanh. Đến rồi, Tô Ly một cái giật mình, lập tức từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái tỉnh lại. Tiếp đó một cái cá chép nhảy, tốt a, không thể lên, còn kém chút đau eo. Tô Ly xoa xoa eo, khóe miệng nhếch lên một cái, tiếp đó nâng lên hai tay. Hà ra từng hơi, bản thân ngửi ngửi, còn tốt, coi như tươi mát, liền không đánh răng, ai... Nếu là luyện khí thành công, nơi nào còn có nhiều như vậy phá sự a hát. Tô Ly trong lòng vô cùng u oán, tiếp đó uống một ngụm linh khí thủy tùy ý xúc xúc miệng. Lại phục dụng một viên bổ khí đan đỡ đói. Tiếp đó, hắn khoác lên một kiện số lượng thân đặt hàng linh tơ mãng văn trường bào. Mặc vào đặt hàng linh xà ủng ra, lúc này mới lắc lư đi ra cửa. Linh tơ mãng văn trường bào cùng linh xà ủng ra. Đều là kim đan cảnh cửu trùng cấp yêu thú gia lông kết hợp trận pháp. Thiên tuyết linh tầm tơ tầm may chế thành. Đây là tối hôm qua Hoa Tử Yên biết được bộ phận nhân quả sau đó. Cùng Mộc Vũ Hề thương lượng nghĩ tới phương pháp. Cái loại này có thể tùy ý biến hóa hình dạng. Phù hợp bản thân linh y không cách nào mặc. Như vậy người bình thường quần áo luôn có thể mặc a. Như vậy, dùng đỉnh cấp tài liệu may thành giống như người bình thường quần áo. Tùy ít thư thái độ cùng độ phù hợp. Cùng với một chút phương diện không có đủ lực phòng ngự, nhưng vẫn là có thể bảo hộ ở phần lớn địa phương a. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới, Hoa Vân Tiêu liền tại đêm đó thành công cụ người, săn giết không ít kim đan viên mãn cấp yêu thú, tiếp đó rút gân lột ra, liền đêm làm không nghỉ. Tô Ly muốn nói, như vậy hưng sư động chúng, sẽ có hay không có chút mất trí, làm tốt lắm, két két, cửa đẩy ra, chói lọi vẩy vào Tô Ly trên người. Cái này khiến hắn phảng phất khoác lên một tầng kim quang. Ngoài cửa, 10 tên toàn thân chảy xuôi mờ mịt linh khí khí tức tuấn tú nam nữ. Trọn vẹn đứng thành hai hàng, đang lẳng lặng đứng ở trong sân. Lúc này, Tô Ly nhìn về phía bọn họ thời điểm, ánh mắt của bọn hắn cũng ngay đầu tiên rơi vào Tô Ly trên người. Trong ánh mắt kia, tràn ngập tò mò, phấn khởi, kỳ vọng cùng với vẻ tôn kính, ý sùng bái. Tô Ly sắc mặt, hơi hơi cứng đờ. Ánh mắt của hắn, yên bình quét qua cái này 10 tên trẻ tuổi thiên kiêu. Tiếp đó, hắn phát hiện, hắn vậy mà không có phát động, lấy lý phục người, năng lực, Tô đại sư, chỉnh tề như một, tràn đầy tinh thần phấn chấn âm thanh, cũng trong lúc đó vang lên, Tô Ly ngược lại là bị như vậy, chiều khí phồn thịnh, khí thế thuần chất, khiến lòng người sống vui vẻ âm thanh hơi hơi rung động thoáng cái. Tô đại sư, những này, chính là ta Vạn Ly Thánh Địa hiện nay hạch tâm chân truyền đệ tử. Thánh nữ phương diện, liền chỉ có Ly Thánh nữ một người, Mộc Vũ hề lời nói, xem như dự bị thánh nữ, thánh tử phương diện, hiện nay còn không có, nhưng mà có một vị hậu tuyển thánh tử, Vân Vạn Sơ giải thích, ngay sau đó chỉ hướng trong 10 người vị kia thoạt nhìn rất rực rỡ rất đáng yêu thiếu niên. Nói, Phương Nhạc Hằng, ngươi tới, cái kia tên là Phương Nhạc Hằng, thiếu niên nghe vậy, trong đôi mắt thật to lập tức tràn đầy kỳ vọng cùng nhảy nhót chi sắc. Tô đại sư, hắn đi tới, lập tức khom người thi lễ một cái, rất cung kính, không đầu nửa điểm cái giá đỡ, càng không có nửa điểm vênh váo hung hăng. Tô Ly gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ lấy thiếu niên này. Thiếu niên này, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi non nớt, đại khái chỉ có chừng 15 tuổi. Hắn toàn thân màu xanh nho nhã trường bào, tóc lấy một cái màu xanh lưu ly ngọc châm cuộn lại. Trước sau đều có khoác vẩy một phần, thoạt nhìn vô cùng có linh tính. Lúc này, cái kia một đôi lớn mà sáng rực trong mắt, thậm chí hình chiếu ra Tô Ly xuất khí bộ dáng. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, giống như ẩn giấu đi đối với tất cả tò mò cùng tương lai ước mơ. Tô Ly theo bản năng phong tỏa cuộc đời của người nọ hồ sơ. Phương Nhạc Hằng, nam, 15 tuổi, cảnh giới, kim đan cảnh nhị trung tiền kỳ, thiên phú, tiêu tụy chi xâm, đại địa mạch động, thể chất, huyền mộc linh thể, huyền thổ linh thể, mệnh cách, sắp vẫn lạc, quyết đấu bị ám toán báo thù. Đến rồi, quả nhiên là khởi đầu tốt đẹp. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức thầm nghĩ, Thiển Lam, kiểm tra người này tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Chương 22, anh hồn, lần này kiểm tra, cần tiêu hao thiên cơ chỉ 1.000 điểm, có hay không xác định? Xác định, Tô Ly không chút do dự, hắn còn lo lắng cần hao tổn thiên cơ chỉ quá ít đây. Quá ít, điều này nói rõ sự tình ảnh hưởng cũng không ra thế nào lớn. Cơ bản cũng liền không có gì lợi nhuận, mà lần này, cùng 4 ngày trước Hoa Tử Yên lần kia thôi diễn tiêu hao đồng dạng. Nói cách khác, sự kiện lần này, chỉ sợ ảnh hưởng cũng không so. Trời giáng chấn hồn bia, ảnh hưởng nhỏ, suy nghĩ ở giữa, Tô Ly ánh mắt, rơi vào Phương Nhạc Hằng phía dưới, chỉ chớp mắt, Phương Nhạc Hằng nhân sinh hồ sơ phía dưới kia bộ phận tin tức. Liền tại Tô Ly trong mắt, lập tức lan truyền, cũng kéo dài ra nhiều hơn nữa tin tức cặn kẽ, mà những tin tức này, thì như từng luồng nhộn nhạo ra gợn sóng nước, hóa thành lưu quang, bay về phía Tô Ly hai mắt, vân hoàng lịch 3030 năm tháng 9 phân. Phương Nhạc Hằng thu đến Phương gia đưa tin, Phương Nhạc Hằng mẫu thân Tần Hương Văn bởi vì trọng thương không trị mà qua đời. Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 9 phân. Phương Nhạc Hằng trở lại Quân Lâm trấn Phương gia, Phương Nhạc Hằng phụ thân Phương Viễn Hảo vì cho Tần Hương Văn ra mặt. Một người tìm tới Lưu gia đòi lại công đạo, bị Trịnh Tuyết Nhạn đánh thành trọng thương cũng trực tiếp ném vào trên đường cái. Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 9 phân. Phương Nhạc Hằng cùng cha khác mẹ đại ca Phương Nhạc Vũ cùng nhau đi tới Lưu gia. Phương Nhạc Hằng đả thương Lưu gia nhiều người, trọng thương cùng Tần Hương Văn có mâu thuẫn Trịnh Tuyết Nhạn. Phân, Trịnh Tuyết Nhạn con trai Lưu Tùng Tuyền vừa vặn từ Huyền Minh Thánh Địa trở về, cùng Phương Nhạc Hằng quyết định sinh tử quyết đấu, hai người ký giấy sinh tử, Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 9 phân 15 giây. Lưu Tùng Tuyền rơi vào nguy cơ chí mạng thời điểm, Lưu gia trưởng lão Lưu Tam Tư cưỡng ép nhúng tay can thiệp, nhưng can thiệp thất bại. Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 9 phân 16 giây. Phương Nhạc Hằng cùng Lưu Tùng Tuyền đột nhiên đồng thời bị Phương Nhạc Vũ ám sát. Phương Nhạc Vũ đem Lưu Tam Tư định vì hung thủ giết người. Tại chỗ đem Lưu Tam Tư đánh giết, tại chỗ tập hợp đủ ngũ hành linh thể. Tô Ly thấy cảnh này tin tức, trong lòng rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Phương Nhạc Hằng rõ ràng là cái thiên chân khả ái chàng trai a hát. Hơn nữa, hắn quá khứ trải qua cũng vô cùng thuần túy, vô cùng trói lọi, từ 9 tuổi bị tuyển vào Vạn Ly Thánh Địa sau đó. Vẫn tại khổ tu, hắn hàng năm tài nguyên tu luyện, cũng sẽ phân một phần đưa về Phương gia, để người Phương gia toàn bộ đều đi theo thu được đại lượng chỗ tốt. Đặc biệt là cái kia Phương Nhạc Vũ, hắn từng bị phế qua tu vi, bây giờ có thể lại tu luyện từ đầu lên, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều là Phương Nhạc Hằng nhường lại cho hắn. Người này, vậy mà bố trí một cái sát cục, không chỉ có để dưỡng mẫu của hắn Tần Hương Văn đi chịu chết, còn để cha của hắn cũng đi cùng tự tìm đường chết. Cuối cùng hắn tự mình đạo diễn một trận sát cục, đem hắn đệ đệ cùng cái kia Lưu Tùng Tuyền đều giết. Người này chi nham hiểm ác độc, có thể thấy được chút ít. Bất quá, chỉ là như vậy, không đến mức hao tổn 1000 điểm thiên cơ chỉ a. Tô Ly mang theo một chút thổn thức cùng nghi hoặc tâm ý, tiếp tục quan sát đi xuống. Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 9 phân 22 giây. Phương Nhạc Vũ tập hợp đủ âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành 7 đại linh thể chi hồn. Phách, tại Trường Hà trấn Cửu Hoang tháp bên trong, kích hoạt lên Cửu Hoang tế đàn, lại bị hắn sư tôn Yêu Lam huyết tế âm dương ngũ hành chi hồn mà chết. Yêu Lam lột xác anh hồn thất bại, Cửu Hoang tế đàn dị biến. Phương Nhạc Hằng yên lặng thứ hai hồn, Vẫn Tịch chi hồn khôi phục, hóa thân tuyệt thế hung hồn, hình thành Vẫn Tịch hồn tai, cũng tại một đêm giết sạch Quân Lâm trấn, Nhạc La trấn, Trường Hà trấn các loại tổng cộng 9 trấn 76 vạn người. Tô Ly yên lặng nhìn xong một màn này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Phương Nhạc Vũ ác độc như vậy, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tô Ly sờ lên cái cằm, trầm tư hồi lâu, ngay sau đó hắn lại đem bên trong xuất hiện Phương Nhạc Vũ nhân sinh hồ sơ xem xét tỉ mỉ một lần. Sau khi xem xong, Tô Ly vẻ mặt phức tạp chi cực. Phương Nhạc Vũ nhân sinh trải qua ngược lại là vô cùng phong phú. Phương Nhạc Vũ mẫu thân tên là Sở Ngọc Liên, là tên nha hoàn, bởi vì muốn trải qua vinh hoa phú quý thời gian, muốn mượn Phương gia bước lên con đường tu hành, liền câu dẫn Phương Viễn Hạo, cũng cố ý đem sự tình huyên náo mọi người đều biết, kém chút dẫn đến Phương Viễn Hạo cùng Tần Hương Văn hôn ước thất bại. Phương gia lão tộc trưởng Phương Biên Miên cảm thấy Sở Ngọc Liên vô đức, muốn đuổi thời điểm mới phát hiện hắn mang bầu Phương Viễn Hạo hài tử, ngay sau đó để nàng mai danh ẩn tích lấy công chuộc tội, cũng đem hài tử sinh xuống. Phương Nhạc Vũ ra đời sau đó thiên phú tốt vô cùng, người Phương gia sợ Sở Ngọc Liên đem hài tử làm hư, liền phái người từ Sở Ngọc Liên trong tay đoạt lại hài tử quyền nuôi dưỡng, cũng cho nàng một món linh thạch. Sở Ngọc Liên không cam tâm, đi tìm Phương Viễn Hạo lý luận, lại bị người Phương gia đánh ra cửa nhà, liền Phương Viễn Hạo gặp đều không có nhìn thấy. Sở Ngọc Liên rời đi về sau, linh thạch bị cướp đoạt, đồng thời lại bởi vì gặp gỡ lăng nhục mà bị kích thích, tinh thần thất thường, phạm thượng bị điên. Sau đó, Sở Ngọc Liên lưu lạc đầu phố, bị một đám ăn mày lừa gạt đến Trường Hà trấn Cửu Hoang tháp, tiếp đó chịu đủ loại lăng nhục. Sở Ngọc Liên tại tỉnh lại sau đó, không chịu nhục nổi, treo cổ tại Cửu Hoang tháp bên trong. Sở Ngọc Liên chết ngày đó, vừa vặn là Phương Viễn Hạo cưới Tần Hương Văn vì chính thê thời gian. Ngày đó, Phương gia hôn lễ náo nhiệt náo nhiệt, Phương gia tất cả mọi người hồng quang đầy mặt, vui vẻ ra mặt. Một năm sau, Phương Nhạc Hằng ra đời, song linh thể thiên phú đo lường sau khi đi ra, thành Phương gia quật khởi hy vọng, Phương gia toàn bộ tài nguyên bắt đầu hướng Phương Nhạc Hằng nghiêng lên người, mà Phương Nhạc Vũ thì dần dần biên giới hóa. Phương Nhạc Vũ không cam tâm, tại 10 tuổi thời điểm, mượn cùng Phương Nhạc Hằng tỉ thí cơ hội, đem 8 tuổi Phương Nhạc Hằng trọng thương, dẫn tới Phương Biên Miên tức giận, tại chỗ phế Phương Nhạc Vũ tu vi, cũng đem hắn trục xuất Phương gia. Phương Nhạc Vũ bị trục xuất Phương gia sau đó, xuất thân lai lịch lộ ra ánh sáng, bị cô lập hoàn toàn, bị người bỏ đá xuống giếng, cười nhạo giễu cợt, cùng người tranh chấp sau đó bị đánh đập đến gần chết, lại bị một đám ăn mày bắt lấy, mang vào Cửu Hoang tháp. Phương Nhạc Vũ tại Cửu Hoang tháp bên trong nhận lấy những tên khất cái kia nhục nhã cùng đùa bỡn. Tại to lớn sỉ nhục cùng dưới sự phẫn nộ, hắn yên lặng thứ hai hồn bị Cửu Hoang tháp bên trong anh hồn Yêu Lam dẫn động, sơ bộ khôi phục. Hắn từ ăn mày nơi đó biết được mẹ hắn một loạt quá khứ. Đối phương nhà tất cả mọi người lòng sinh hận ý, hắn trong bóng tối giết sạch tất cả ăn mày, cũng đem ăn mày đầu người tại Cửu Hoang tháp bên trong dựng thành đầu người tháp, lấy khôi phục hồn lực, kích hoạt lên tế đàn bên trên cổ trận, thu hồi một chuôi đoàn kiếm. Đoàn kiếm bên trong có một cái cổ xưa anh hồn, lừa gạt hắn, cùng hắn ký kết giả tạo, nhận chủ, nghi thức, cũng dạy dỗ hắn tu luyện. Nửa năm sau, hắn trở lại Phương gia, cho Phương Nhạc Hằng dập đầu xin lỗi. Phương Nhạc Hằng tha thứ hắn, cũng hướng tộc trưởng Phương Biên Miên cầu tình, để Phương Nhạc Vũ lần nữa trở lại Phương gia. Phương Viễn Hạo cùng Tần Hương Văn gặp Phương Nhạc Vũ lãng tử hồi đầu, hối cải để làm người mới, liền bắt đầu tiến hành bồi dưỡng hắn. Sau đó Phương Nhạc Vũ vô cùng khiêm tốn, cũng vô cùng an tâm, tại Phương gia địa vị cũng càng ngày càng cao. Sau đó trong vài năm, Phương gia người đời trước kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ như vậy hoặc là nguy hiểm như vậy, chết không toàn thây. Thực ra những người này đều là bị Phương Nhạc Vũ trong bóng tối ngược sát, cũng đem đầu người chồng chất tại Cửu Hoang Tháp nội bộ tế đàn bên trên. Tô Ly nhìn xong Phương Nhạc Vũ nhân sinh hồ sơ, lại tiếp lấy đem Sở Ngọc Liên, Tần Hương Văn, Phương Viễn Hạo, Lưu Tùng Tuyền, Lưu Tam Tư, Trịnh Tuyết Nhạn, Yêu Lam nhân sinh hồ sơ đều nhìn một lần. Trong này, tuyệt đại bộ phận người trải qua đều thiên về bình thản. Ngược lại là trong đó Yêu Lam nhân sinh hồ sơ vô cùng có sắc thái truyền kỳ. Yêu Lam nhân sinh hồ sơ, Tô Ly chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ. Có thể, cho dù là một phần nhỏ, cũng đủ làm cho Tô Ly trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Yêu Lam tuổi tác đạt đến hơn 9.000 tuổi, nàng là từ cái trước thời kỳ sống đến bây giờ cái này một thời đại, mà lên một thời đại tên là Vẫn Tịch thời kỳ, hay là giả thuyết cái này Yêu Lam đã chết tại Vẫn Tịch thời kỳ thời điểm, cũng bởi vì một đoạn kinh khủng trải qua mà chết rồi. Nhưng mà hắn nguyên anh sinh ra anh hồn còn không có diệt vong, mà là lấy gửi lại bản thân phong trấn phương thức tồn tại ở một chuôi dài 3 tấc cửu tinh thánh khí cấp đoàn kiếm bên trong. Mà chuôi này thánh khí đoàn kiếm chính là Phương Nhạc Vũ 10 tuổi thời điểm tại Cửu Hoang Tháp trong tế đàn bất ngờ có được thanh đoàn kiếm này. Tô Ly đang quan sát những này thời điểm, đột nhiên trong lòng của hắn đột nhiên run lên, cả người càng là một hồi choáng đầu. Một khắc này, trong đầu của hắn chỗ sâu phảng phất xuất hiện một tên mặt mũi chảy máu, hai mắt đỏ tươi, xóa tóc dài lam bào nữ nhân hư ảnh. Liền phảng phất hắn đang quan sát người của đối phương sống hồ sơ thời điểm, đối phương lại là xuyên thấu qua vô tận hư không, lấy một đôi máu tanh hai mắt tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chương 23, đỉnh núi tiệm quẻ. Ngoạn tao, Tô Ly một cái giật mình, suýt tí nữa bị dọa sợ đến cơ tim tắc nghẽn. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước bị khủng bố Flash tiểu cố sự bên trong cái kia đột nhiên bắn ra mặt quỷ cho chi phối bóng ma. Nhưng đã từng vậy cũng chỉ là chơi ác, muốn nói thật có cỡ nào dọa người vậy cũng chưa chắc. Nhưng bây giờ Tô Ly là thực sự cảm giác được hắn bị một đôi vô cùng ác độc âm trầm máu khói cho tập trung vào. Lấy hắn bây giờ kiến thức, hắn cũng không cho rằng đây chỉ là ảo giác. Tô Ly liền mặt đều đen, hắn thật không nghĩ đến giả mạo cái thiên cơ đại sư còn chọc tới loại này nghịch thiên tồn tại. Tô Ly hít sâu một hơi, trong lòng thầm đọc nói, như là ta nghe, thiện nam tử tốt nữ nhân, phát nậu đa la ba miểu ba bồ đề tâm, ứng vân gì ở, vân gì hàng phục hắn tâm, Bồ Tát với Pháp, ứng không chỗ ngủ nghỉ với bố thí. Thầm đọc một đoạn, Tô Ly lại đổi một đoạn, nam, na, không, mo, a, e, di đà Phật. Sau đó, Tô Ly lại đổi một đoạn, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không. Như vậy thầm đọc sau đó, vẫn như cũ lạnh cả người, vẫn như cũ giống như là bị thứ gì ép tới không thở nổi đồng dạng. Tô Ly lập tức lại ngưng thần nín thở, trong lòng thầm đọc nói, vô lượng thiên tôn. Tiếp theo lại nói, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Tiếp đó, thiên địa vô cực, huyền tâm chính pháp, cửu thiên phổ hóa, biến hóa thập phương, tử tiêu thần lôi. Tiếp tục, thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Cuối cùng, Tô Ly liền chính khí ca đều lại trong lòng thầm đọc đi ra. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia băng lãnh mà nặng nề, âm trầm mà cảm giác bị đè nén đã tiêu tán vô hình. Hô, Tô Ly thở ra một miệng lớn chọc khí, tiếp đó hắn mới cảm giác được trên người dính nhơm nhớp, đã ra khỏi toàn thân mồ hôi lạnh. Trong tay của hắn, Ngũ Đế Tiền Cổ tiêu tán ra nhàn nhạt ấm áp năng lượng, xua tán đi một chút băng hàn hàn khí, cũng để hắn dần dần chấn định lại, không hoảng hốt. Thực ra ta một chút cũng không hoảng hốt, cũng một chút đều không sợ, chỉ là cái này tình huống dị thường, tới có chút đột nhiên mà thôi. Chứng, bình tĩnh, bình tĩnh, ta cũng không thuộc về thế giới này, không nhận phiến thiên địa này pháp tắc các loại ảnh hưởng. Chính là chân chính mạng bên ngoài người, cái gì yêu ma quỷ quái, dám chọc ta, toàn bộ làm, giết chết, chắc là bọn họ sợ ta mới đúng. Tô Ly an ủi thoáng cái bản thân, tiếp đó mới nhìn hướng về phía trước người Phương Nhạc Hằng. Phương Nhạc Hằng vẫn như cũ lấy rất chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt thật to, tràn đầy chói lọi cùng tinh thần phấn chấn. Ta mới vừa giúp ngươi thôi diễn thoáng cái, tình huống của ngươi rất tồi tệ. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nghiêm nghị nói, xin Tô Đại Sư vui lòng chỉ giáo. Phương Nhạc Hằng không có chút nào nghi ngờ, khom người thi lễ một cái, thái độ thành kính chi cực. Lúc này, Hoa Thụy Yên yên lặng đi tới, duỗi ra ống tay áo, giúp Tô Ly lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, ngài nếu là mệt lời nói, cũng không phải vội, từ từ đi. Hoa Thụy Yên đi tới về sau, Mộc Vũ Hề cũng đi theo tới. Hai người ngày hôm nay vẫn như cũ đều là toàn thân áo tím váy xa. Thoạt nhìn vô cùng linh tú bức người, tiếu mỹ như tiên. Tô Ly thu về ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Phương Nhạc Hằng, nói, ta lại cho ngươi bói toán một lần nhìn một chút, xác định một chút đi. Hắn nói xong, ngay sau đó lấy ra ngũ đế tiền cổ cùng cửu dạ linh quỳ hàn hành. Tại chỗ cho Phương Nhạc Hằng bói toán một lần, quẻ tược không cần nhìn, rõ ràng là điềm đại hung. Không chỉ có là điềm đại hung, hơn nữa, toàn bộ bói toán tính ra đồ vật, ẩn chứa một cỗ hắc ám mờ mịt khí tức, quỷ dị như vậy khí tức, cho dù là Phương Nhạc Hằng, đều sinh ra mãnh liệt hoảng sợ cùng cảm giác bất an. Tô Ly trầm tư hồi lâu, không có lập tức nói ra cụ thể tin tức, mà là theo bản năng nhìn về phía hiện trường những người còn lại. Ánh mắt đảo qua những cái kia nam nữ thiên kiêu sau đó. Tô Ly ánh mắt trở về đến Gia Cát Thanh Trần trên người. Tiếp đó, hắn giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Liên đệ, khụ, Thanh đệ, người hôm nay tinh thần không tệ a. Tô Ly đột nhiên hàn huyên, để Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, đồng thời bản năng sinh ra một loại thật không tốt linh cảm tới. Chẳng lẽ, Ly huynh muốn ta chỉ đạo ta tới thôi diễn a? Gia Cát Thanh Trần nghĩ tới chỗ này, thể xác tinh thần rét run, suýt tí nữa tại chỗ quỳ từ lúc hôm qua thôi diễn quá mức. Miệng sùi bọt mép, sau đó, hắn đã đối thôi diễn sinh ra mãnh liệt bóng ma tâm lý. Cả một đời đều cũng không tiếp tục muốn giúp người thôi diễn. Cho dù tránh không được, vậy cũng nhất định phải chờ một đoạn thời gian, các loại tâm lý thương thế triệt để khôi phục, mới lại ra tay. Nhưng lúc này, bị Tô Ly nhìn chằm chằm sau đó, hắn lập tức sinh ra cảm giác da đầu tê dại tới. Không không không, ta hôm nay tinh thần một chút cũng không tốt. Hơn nữa, hiện tại còn hoàn toàn không có khôi phục lại, còn cần tĩnh dưỡng 3 ngày. Không, tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục. Gia Cát Thanh Trần đem đầu lắc giống là trống lúc lắc. Cho nên nói, ngươi nhìn ngươi người này, thật là khiến người thất vọng vì sợ ta để ngươi thử nghiệm thôi diễn. Vậy mà trực tiếp trang phục suy yếu, giả dạng làm bản thân rất không được bộ dáng. Nam nhân, cũng không thể nói bản thân không được a hát. Ngươi đại biểu, thế nhưng là thiên cơ các bề ngoài. Tô Ly nghe được Gia Cát Thanh Trần tâm khẩu bất nhất lời nói, lập tức vạch trần hắn, cũng tại chỗ thu hoạch đến trọn vẹn 58 không điểm thiên cơ chỉ. Khôi phục được không tệ lắm, Tô Ly thầm nghĩ, hắn chuẩn bị không buông tha bất kỳ một cái nào thu hoạch thiên cơ chỉ cơ hội. Gia Cát Thanh Trần bị thu gặt một đợt thiên cơ chỉ, lập tức buồn ngủ mấy phần, tâm tình đều có chút uất ức, trước đó là trang phục suy yếu, trước mắt là thật có chút lực bất tòng tâm. Thật sự có chút suy yếu, ta hiện tại là thật không được, đoán chừng là nhìn ngươi thôi diễn, rất tiêu hao tinh khí thần, như vậy có thể thấy được, Ly huynh ngươi tại thôi diễn thiên cơ bên trên thành tựu đặc biệt kinh người. Gia Cát Thanh Trần suy yếu nói, chỉ như thế cái một hồi, hắn hốc mắt lại lần nữa đen một vòng, trong mắt đều có tơ máu. Nghe được Gia Cát Thanh Trần như vậy đỉnh cấp thiên cơ huyền sư, đều như thế khen ngợi Tô Ly, Phương Nhạc Hằng trong mắt vẻ chờ mong, ngược lại càng dày đặc, còn sợ cái gì, nghe con mới đẻ tử không sợ cọp. Phương Nhạc Hằng từ nhỏ đến lớn, liền không biết cái gì là sợ hãi. Phương Nhạc Hằng bên người cách đó không xa, chờ lấy thôi diễn Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng này một ít người, trong ánh mắt cũng là dị sắc liên tục, trên mặt vẻ chờ mong, cũng càng dày đặc. Phương Nhạc Hằng sự tình, dính dáng đến Phương Nhạc Vũ cùng với Phương Nhạc Vũ sau lưng anh hồn. Phương Nhạc Hằng mới kim đan cảnh nhị trùng cũng không mạnh. Phương Nhạc Vũ biểu hiện tại bên ngoài cũng liền trúc cơ cảnh bát trùng hậu kỳ. Nhưng trên thực tế, thực lực chân thật đạt đến kim đan cảnh tứ trùng. Chẳng qua, cho dù là kim đan cảnh tứ trùng, phải giải quyết cũng không khó. Khó khăn là, Phương Nhạc Vũ sau lưng cái kia sống hơn 9.000 năm anh hồn. Vậy thì đáng sợ, càng quan trọng hơn là, thứ này, dường như để mắt tới ta. Chẳng lẽ ta thông qua hệ thống nhân sinh hồ sơ tại nhìn nàng? Nàng cũng có thể phát giác. Đây là năng lực gì? Thực lực gì? Còn có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy tới. Ảnh hưởng, ta, đúng rồi, Gia Cát Thanh Trần người này, cũng coi là chân chính thiên mệnh chi tử. Vận mệnh sủng nhi, để hắn đi theo Phương Nhạc Hằng đi giải quyết vấn đề sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Tô Ly lại điều tra Phương Nhạc Hằng nhân sinh hồ sơ. Lần nữa nhìn nhìn, phát hiện không có cái gì biến hóa. Hắn tiếp lấy lại nhìn một chút Phương Nhạc Hằng nhân sinh hồ sơ. Lại phát hiện, muốn nhìn hắn tương lai hồ sơ, thiên cơ trị tiêu hao tương đương to lớn. Liền bỏ qua như vậy ý định. Tô Ly cũng hầu như kết ra một chút quy luật. Nếu như một ít chuyện, hắn không nhúng tay can dự lời nói. Như vậy, nhân sinh của bọn hắn hồ sơ, hầu như sẽ không phát sinh thay đổi. Như vậy tương lai cái kia phát sinh sự tình, liền nhất định sẽ phát sinh. Thế nhưng là, nếu như hắn nhúng tay, như vậy loại này, nhân sinh hồ sơ, liền sẽ phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà loại biến hóa này, liền là sẽ tùy thời điều chỉnh. Thế nhưng là tương lai những cái kia, nhân sinh hồ sơ tin tức, lại sẽ không thời khắc khắc đổi mới. Chỉ có, đợi đến thiên cơ trị tiến hành kết toán sau đó, tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ, mới có thể lần nữa đổi mới. Nói cách khác, Tô Ly lúc này mở ra Phương Nhạc Hằng tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Đây là căn cứ vào, cái này một cái thời gian điểm, tương lai 7 ngày tin tức, tại không có kết toán trước đó, phần này tin tức tùy thời kiểm tra. Cũng sẽ là như vậy, có thể, một khi phát sinh căn bản tính biến hóa về chất hoặc là có ảnh hưởng tương lai to lớn biến hóa sau. Đó, đòi kiểm tra tương lai nhân sinh hồ sơ, liền lại cần tiêu phí thiên cơ trị. Đương nhiên, cũng có thể thông qua người khác, liên quan, tới, gián tiếp, kiểm tra, ví dụ như trước đó thông qua Hoa Tử Yên người tương lai sống hồ sơ. Xác định Hoa Vân Tiêu tử vong kiếp nạn chuyện này, đã là như thế, Ly Huynh, từ giờ trở đi. Người một tấc cũng không rời đi theo Phương Nhạc Hằng, cho đến ngày mốt buổi chiều, có thể làm được ư? Tô Ly đột nhiên đối Gia Cát Thanh Trần nói, Gia Cát Thanh Trần sững sờ, Phương Nhạc Hằng, Hoa Tiểu Yên cùng Vân Vạn Sơ đám người, cũng đều hơi nghi hoặc một chút trong này, có cái gì nhân quả ư? Tốt, nếu là Ly Huynh chính miệng đưa ra yêu cầu, cái kia Thanh Trần nhất định làm được, Gia Cát Thanh Trần tại chỗ cam kết, Tô Ly gật gật đầu. Ngay sau đó lấy ra 6 cái hàn hành, lấy Chu Văn Vương 64 quẻ phương thức, đơn giản tính một quẻ. Lần này, Tô Ly tại chỗ bói ra đỉnh núi tiệm phủ, quẻ tượng vi, u nhân nhân nhân, kỹ càng gặp trương tiết mặt chứng màu trương hình. Cái này một quẻ dứt khoát giải quái từ là, Phượng Hoàng rơi vào Tây Kỳ Sơn, hí dài mấy tiếng ra thánh hiền, trời giáng Văn Vương mở cơ nghiệp, vinh hoa phú quý 800 năm, đây là một cái trước đó quẻ. Từ quẻ tượng nói, ý nghĩa đại biểu là, Tuấn Điểu May được xuất lồng bên trong, thoát khỏi tai nạn hiền uy phong, một khi đắc ý phúc lực đến, đông tây nam bắc tùy ý đi, cái này quẻ là dị quẻ, bên dưới cấn bên trên tốn, chất chồng, cấn là núi, tốn vì mộc, trên núi có mộc, dần dần phát triển, sơn giã theo tăng cao, đây là dần dần tiến bộ quá trình, cho nên xưng, tiệm, tước, tiến, từ từ tiến lên mà không cấp tốc. Nói cách khác, cái này tai nạn, chỉ cần Gia Cát Thanh Trần cái này đi theo người nào người đó chết người. Đi theo Phương Nhạc Hằng lời nói, như vậy lần này, Phương Nhạc Hằng không những sẽ không chết, sẽ còn có thiên đại phúc phận cùng cơ duyên. Cái này đạp ngựa liền không hợp thói thường. Loại này quẻ, chỉ cần vững vàng một đợt, đó chính là năm tháng. Cái này một chuyến, làm đi, lần này cái kia Hoa Vân Tiêu, Hoa Thủy Yên không phải đều có tử kiếp ư, ta dứt khoát đều mang theo. Để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt toàn bộ bảo vệ tính mạng át chủ bài. Gọi lên một đám đại lão cường giả đi theo. Đúng rồi, ta liền khuếch đại lần này kiếp nạn. Cũng nói chỉ có ta có thể phá kiếp. Không tin bọn họ không ưu tiên bảo vệ ta. Phát không phát, liền dựa vào cái này một đợt. Tô Ly trong mắt sáng lên nhìn Gia Cát Thanh Trần. Đồng thời đã nghĩ đến phá cục chi pháp. Chương 24, lúc ấy liền khiếp sợ. Cảm ơn Gia Cát tiền bối vì vãn bối săn sẻ. Nghe được Gia Cát Thanh Trần hứa hẹn, Phương Nhạc Hằng lúc này vô cùng cung kính nói, Gia Cát Thanh Trần, thế nhưng là thiên cơ các thiếu các chủ, mệnh danh, thiên cơ thánh tử, thần bí tồn tại, bây giờ, đối phương lại là lại ở hai ngày này thời gian bên trong. Cùng mình như hình với bóng, Phương Nhạc Hằng trong lòng, đương nhiên vô cùng kích động, đồng thời, hắn cũng ý thức được, liền Gia Cát tiền bối đều muốn vô cùng tôn kính cao nhân. Đều nói chính mình vấn đề rất nghiêm trọng, như vậy, trên người mình, chỉ sợ thật sẽ có một loạt thật không tốt sự tình phát sinh. Phương Nhạc Hằng vẫn còn đang suy tư, liền nghe được Tô Ly rõ ràng thanh âm dễ nghe truyền đến. Phương Nhạc Hằng, nam, 15 tuổi, kim đan cảnh nhị trung tiền kỳ, thiên phú có hai loại, theo thứ tự là tiêu tụy chi xâm, đại địa mạch động, thể chất có hai loại, theo thứ tự là huyền mộc linh thể, huyền thổ linh thể. Phụ thân là Phương Viễn Hạo, tuổi tác 35, cảnh giới là, mẫu thân là Tần Hương Văn, tuổi tác 33, cảnh giới là, người có một cái cùng cha khác mẹ ca ca Phương Nhạc Vũ. Phương Nhạc Vũ mẫu thân, là một tên nha hoàn, tên là Sở Ngọc Liên. Phương Nhạc Hằng nghe hô hấp hơi dừng lại một chút, ngay sau đó trong lòng có chút nghiêm nghị. Những tin tức này, tuy là thông qua điều tra, cũng có thể điều tra nhận được, nhưng, hắn cũng không cảm thấy. Loại này cao nhân đắc đạo, sẽ đi điều tra hắn một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử. Tô Đại Sư nhìn rõ mọi việc, thấy rõ, lời nói không kém chút nào. Nhạc Hằng khâm phục, Phương Nhạc Hằng trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó ôm quyền, thật sâu thi lễ một cái. Tô Ly khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Phương Nhạc Hằng bên người một đám tuấn nam mỹ nữ. Nhưng cũng không có nghe được trong lòng bọn họ. Chỉ trích, nói cách khác, không có cái loại này mặt ngoài tôn trọng, kỳ vọng. Trên thực tế trong lòng coi thường, khinh thường sự tình phát sinh, Tô Ly có chút thất vọng, hắn là thật hận không thể tới bên trên một nhóm thiên kiêu. Ở trong lòng đủ loại diễu cợt xem thường hắn, tiếp đó hắn liền có thể mạnh mẽ lột bọn họ một đợt. Nhưng, hết lần này đến lần khác không có, một cái đều không có, cái này sẽ không phải là Vân Vạn Sơ trong âm thầm nghiêm khắc đã cảnh cáo a. Tô Ly trong lòng nghi ngờ, ngay sau đó yên lặng phong tỏa bên cạnh Vân Vạn Sơ. Mở ra nhân sinh của hắn hồ sơ, nhìn kỹ một chút, sau khi xem xong, Tô Ly quả thật là vô lực chửi bậy, bởi vì, Vân Vạn Sơ tại mới vừa tới trước đó, vẫn thật là làm như vậy. Tô Ly Tô Đại Sư, tuy là tu vi bình thường, tay trói gà không chặt, nhưng mà hắn đối với mấy cái này, cũng không coi trọng, hắn tâm tư, toàn bộ tiêu vào thôi diễn thiên cơ bên trên, thế cho nên, lấy tuổi mới 20, cũng đã nắm giữ, khuy linh, thậm chí là... Khuy thánh, bộ phận năng lực, hắn thôi diễn năng lực, càng là cùng thiên cơ các chủ gia cát vô vi tiền bối ngang hàng. Thậm chí có chút phương diện đều đã vượt qua. Liền ngay cả gia cát thanh Trần Huyền Sư, cũng muốn tôn kính gọi hắn một tiếng. Ly huynh, muốn theo hắn học tập, càng quan trọng hơn là, Tô Đại Sư giúp bản thánh chủ thôi diễn hai lần, cứu bản thánh chủ mạng. Thậm chí cũng bởi vậy cứu mạng của các ngươi. Nguyên bản. Hôm qua bản thánh chủ là sẽ mang các ngươi đi tới liệt diễm hoang vực, lịch luyện, kết quả cũng là Tô Đại Sư trước thời hạn thôi diễn ra nguy cơ to lớn. Cho nên các ngươi mới không có đi. Chuyện ngày hôm qua, các ngươi đều biết trời giáng chấn hồn bia, liệt diễm hoang vực hư không đổ sụp, pháp tắc sụp đổ loạn. Phàm là một khu vực như vậy sinh mệnh, toàn bộ chết hết, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Cái này, cho các ngươi mà nói, cũng đồng dạng là ân cứu mạng. Là thiên đại ân tình, các ngươi, đều là ta Vạn Ly Thánh Địa ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cũng hẳn là rõ ràng, thị phi nặng nhẹ, bản thánh chủ bất luận các ngươi trước kia làm sao thiên phú dị bẩm. Tại Tô Đại Sư phía trước, thu hồi các ngươi kiêu ngạo tự mãn, thu hồi các ngươi kiêu căng khó thuần, thu hồi các ngươi tự cho là đúng. Đối xử Tô Đại Sư, các ngươi phải giống như là đối xử bản thánh chủ, không? Muốn so đối xử bản thánh chủ đều càng thêm tôn kính. Như, để bản thánh chủ phát hiện, các ngươi đối xử Tô Đại Sư bất kính, hoặc là mang trong lòng quấy rối, phía ngồi một bộ trong lòng một bộ, bản thánh chủ, liền ngay tại chỗ phế các ngươi tu vi, đem bọn ngươi trục xuất Vạn Ly Thánh Địa, nghiêm trọng người, tại chỗ chém giết, không chút lưu tình. Tô Ly từ nhân sinh trong hồ sơ, thấy được bộ phận chi tiết, không khỏi cũng là im lặng chi cực, ta cần... Là những này thiên kiêu bọn họ tôn kính ư? Là bọn họ yêu ái ư? Còn có cái này Lão Vân, ở trước mặt ta khúm núm, nghĩ sao nói vậy, nhưng đối với đợi những đệ tử này, ngược lại là ân nguy đều làm, khí thế nghiêm nghị, hoàn toàn là một bộ đại lão bộ dáng. Đáng hận, thật sự là rất đáng hận. Tô Ly trong lòng rất là tức giận bất bình, đồng thời thu về hệ thống giả lập quang ảnh bảng. Đối phương Nhạc Hằng nói, những này cơ bản, có tay liền có thể thôi diễn tin tức, cũng không trọng yếu, chuyện quan trọng, vào ngày mai, trưa mai, mẹ của ngươi sẽ cùng Lưu Tùng Tuyền mẫu thân Trịnh Tuyết Nhạn đánh nhau một trận. Mà ngươi kiếp nạn, thì sẽ từ một trận này bắt đầu lan ra, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên, ngày mai giữa trưa, ngươi cùng Thanh Đệ, Gia Cát Thanh Trần cùng đi tìm ta. Tô Ly nói, lại nói, tốt, hiện tại, ngươi tới trước đi một bên. Cái kế tiếp, Phương Nhạc Hằng đầu tiên là ngẩn ngơ, hơi nghi hoặc một chút mẹ hắn dịu dàng hiền lành. Từ trước tới nay không tranh với người đầu, như thế nào cùng Lưu Tùng Tuyền mẫu thân Trịnh Tuyết Nhạn đánh nhau. Bất quá, Phương Nhạc Hằng lại không có đi nghi ngờ. Đúng sai, trưa mai, gặp mặt sẽ hiểu. Phương Nhạc Hằng cung kính hành lễ nói cảm ơn sau đó. Liền đứng ở một bên, mà lúc này, một cái hai chân thẳng tắp mà thon dài, người mặc màu lam nhạt linh tính váy xa thiếu nữ, đi tới, con mắt của nàng rất lớn rất sáng. Cái kia một đôi đen thui mà sâu xa trong con ngươi, lộ ra chính là một cỗ trí tuệ cùng linh tính thần thái. Nàng cả người khí thế lệch lạnh, nhưng là lại cùng Hoa Tử Yên khí thế loại này hoàn toàn khác biệt. Nàng loại này lạnh, càng giống là một loại vô cùng lý tính lạnh. Tô Đại Sư, thiếu nữ này uyển chuyển một bái, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm gió mát. Tô Ly gật gật đầu, nói, Vân Thanh Huyên, Vạn Ly Thánh Địa Đại Sư Tỷ, 26 tuổi. Kim đan cảnh cửu trùng hậu kỳ, nguyên anh không thành, nhưng mà lén lút động tới viễn cổ trận pháp đo lường qua. Tương lai ngưng tụ nguyên anh, có thể thành ba tinh cấp linh anh, thiên phú là vân lôi đồ đằng, thể chất là vân lôi linh thể. Thể chất của ngươi, có chút đặc thù, sở dĩ sẽ sinh ra loại thể chất này, là bởi vì mẹ của ngươi huyết mạch bên trong, ẩn chứa một tia tiên thiên phong hỏa lôi đình đạo ngân khí tức. Cho nên, đệ đệ của ngươi Vân Thanh Hồng, có thiên phú là viêm lôi đồ đằng, có thể chất là viêm lôi linh thể. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Ly mặt, hồi lâu đều không có rời đi ánh mắt, trong lòng rất khiếp sợ, cảm thấy ta bản lĩnh rất mạnh. Những này, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Ngươi từ nhỏ đến lớn, bởi vì lưng đeo một vài thứ, cho nên ngươi vô cùng lý tính. Tại không có hoàn thành mục đích kia trước đó, ngươi sẽ không bị thất tình lục dục ảnh hưởng. Đây là ngươi có thể tuyệt đối lý tính, thậm chí lạnh lùng vô tình nguyên nhân. Mặt khác, ngươi đoạn thời gian gần nhất mệnh cách, mọi việc đều là thuận, mọi việc như ý nếu như không đi đụng chạm cái kia một đạo cấm kỵ. Tô Ly nói, nhìn về phía Hoa Tử Yên nói, Ly tiên tử, đem ngươi, Tử Lăng Hồ, lấy ra đi. Tô Đại Sư, ngài muốn Tử Lăng Hồ. Hoa tiền bối, đem ngươi, thần diệu thánh tuyền, nước linh tuyền, rót vào một chút đi vào. Được. Tô Đại Sư, Vân Thanh Hồng, người kích phát viêm lôi linh thể, phóng thích viêm lôi đồ đằng, ngưng tụ vân lôi linh viêm, để nấu trà, được, Tô Đại Sư, chỉ là, cái này, trong đó không trà a hát. Vân Thanh Hồng đi tới sau đó, lúc này ngưng tụ ra vân lôi linh viêm, lại có chút chần chờ nói, Tô Ly tùy ý nhịp Vân Thanh Huyên liếc mắt, nói, ngươi không phải muốn tặng quà cho ta, để cho ta giúp ngươi thôi diễn món kia đồ vật lai lịch. Đồng thời cũng muốn biết, cái kia lá trà, đến cùng là cái gì lá trà? Vân Thanh Huyên toàn thân chấn động, trong đại não, càng là trống rỗng, bí mật của nàng, gánh vác của nàng, bị Tô Ly điểm ra tới thời điểm, nàng tuy là rung động trong lòng, lại bởi vì đối phương cũng không cụ thể nói ra là bí mật gì. Cảm xúc còn không phải rất mãnh liệt, nhưng lúc này, nàng mang tới thần bí lá trà, cùng với mang tới thần bí đồ vật. Lại là đi ra ngoài thời điểm lâm thời nảy lòng tham. Không có bất kỳ người nào biết. Thậm chí, trước đây, nàng còn không có chuẩn bị lấy ra. Có thể, theo gánh vác của nàng bị điểm rõ ràng, nàng mới lâm thời quyết định, muốn đưa lễ. Cái này, đối phương lập tức tính ra tới. Vân Thanh Huyên không phải không gặp qua Thiên Cơ Đại Sư. Thế gian này, am hiểu xem thế đại sư, cũng không tại số ít. Có thể, lúc này nàng là thật bị sợ hãi. Chương 25, muốn nhìn thẳng vào bản thân nhỏ bé. Cái này Tô Đại Sư, có chút đáng sợ. Cái kia, trời giáng cự bia, sự kiện, chính là bất ngờ phát sinh thiên tai. Hắn đều thôi diễn đi ra. Hơn nữa còn nói thần bí bia đá là chấn hồn bia. Đây là một vị, ghê gớm thật sư. Vân Thanh Huyên lòng cao hơn trời, làm người càng là vô cùng lý tính. Lúc này cũng có chút bị hù dọa. Ngay sau đó, nàng lập tức nghĩ đến một chút cấp độ càng sâu đồ vật thế gian này, thiên cơ đại sư như đều là loại trình độ này, vậy cái này thế gian vô tận cơ duyên đem triệt để không có còn lại tu hành giả chuyện gì. Gặp Vân Thanh Huyên loại này đại nghị lực, vô cùng lý tính người đều bị kinh hãi, Tô Ly trong lòng vô cùng có cảm giác thành công. Ai, năng lực mạnh, chính là Vân Thanh Huyên loại này cực hạn lý tính nữ nhân đều chịu không được a hát. Tô Ly trong lòng rất là hài lòng, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng mà nói, còn lo lắng cái gì, đem cửu rượu vấn tâm trà đổ vào a hát. Vân Thanh Huyên sững sờ, ngay sau đó hiểu được ý, tiếp đó đem cửu rượu vấn tâm trà bỏ vào Tử Lăng Hồ, như vậy lấy linh tuyền linh ấm đun đi ra cửu rượu vấn tâm trà, nước trà liền có thể đem công hiệu phát huy đến cực hạn. Còn cửu rượu vấn tâm trà là cái gì, Vân Thanh Huyên mơ hồ hình như ở nơi nào nghe qua, lại tạm thời nghĩ không ra. Cửu rượu vấn tâm trà vẫn tịch thời kỳ đều vô cùng chân quý, lột xác nguyên anh đỉnh cấp thánh dược, vừa mới thả ra linh tuyền hoa vân tiêu, toàn thân khẽ run rẩy, vẻ mặt cũng thay đổi, hắn thất thanh kinh hô một tiếng, Vân Vạn Sơ cũng hoàn toàn kinh sợ, ngay sau đó lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Cửu rượu vấn tâm trà, mệnh danh một ly một thánh anh, loại thuyết pháp này tuy khoa trương một chút, nhưng cũng từ bên cạnh nói ra, vật này đối với lột xác nguyên anh phẩm chất, hiệu quả kia nhất đẳng kinh người, hiệu quả thực ra không có khoa trương như vậy. Một mặt, trà này cũng không phải là trà mới, mà là năm này tháng nọ sau đó trà cũ, hiệu quả 10 không còn một. Thứ hai, cho dù là trà mới, cũng không phải là cao cấp nhất cái loại này phẩm chất, chỉ là thuộc về đã trên trung đẳng phẩm chất, chỉ như thế loại phẩm chất, muốn một ly lột xác nguyên anh đến thánh anh cấp độ, đó là không có khả năng. Tô Ly giọng nói hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, lại có chút xấu hổ, bởi vì hắn muốn lột xác nguyên anh đã không phải là một ngày hai ngày, đây là tâm kết của hắn một trong, dù vậy cũng đã vô cùng chân quý. Hoa Vân Tiêu cảm khái nói, lúc này Vân Thanh Huyên đã đem cái kia cổ xưa đen thui sắc trà bình bên trong cái kia còn lại một nhúm nhỏ lá trà toàn bộ rót vào Tử Lăng Hồ bên trong, tiếp đó Vân Thanh Hồng thì bắt đầu chuyên tâm pha trà, Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ thì tại một bên hộ giá hộ tống. Tô Ly thì nhìn về phía đã trở nên một mặt thành kính Vân Thanh Huyên, lại nhìn Gia Cát Thanh Trần liếc mắt, ra hiệu thoáng cái, Gia Cát Thanh Trần chợt bối rối, lập tức phất tay, thả ra một đạo thiên cơ bình chướng pháp trận, bao phủ Tô Ly cùng Vân Thanh Huyên. Tô Ly lúc này mới vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, trong tay ngươi món kia thần bí đồ vật, ẩn chứa mẹ của ngươi bí mật, tạm thời không nên mở ra, bởi vì mẹ của ngươi có hay không có thể phục sinh, liền nhìn ngươi là có hay không có thể tại nguyên anh cảnh giới sau đó kích hoạt cái này đồ vật. Ngươi cố gắng tu luyện không phải là muốn bước vào nguyên anh tìm kiếm một chút chân tướng ư? Ta cho ngươi biết, nguyên anh cảnh giới chỉ là sơ bộ có tư cách, nhưng mà còn thiếu rất nhiều. Còn món kia đồ vật tên là tỏa hồn tháp, cụ thể có ý tứ gì, cái tác dụng gì, từ danh tự bên trong ngươi cũng đoán được một chút a? Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều, bởi vì lấy ngươi bây giờ năng lực không chịu nổi phần này nhân quả. Vân Thanh Huyên nghe vậy lần nữa như bị sét đánh, chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân cũng đều nổi da gà lên. Đây là thoáng cái liền đem nàng tất cả bí mật toàn bộ lột sạch, tiếp đó mạnh mẽ đập vào trước mặt của nàng. Vân Thanh Huyên thân thể đều có chút phát run, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt vị này toàn thân không có bất kỳ cái gì linh khí khí tức chấn động thanh niên, tựa như là nhìn xuống bá tính thần linh đồng dạng, là như vậy làm người ta kính sợ. Vân Thanh Huyên thẳng tắp nhìn Tô Ly, hồi lâu đều nói không ra lời nói tới. Nguyên bản trong nội tâm nàng đã cảm thấy Tô Ly rất lợi hại, nhưng lúc này nàng mới biết, nàng vẫn như cũ nghiêm trọng xem thường năng lực của người nó. Một khắc này, nàng đại não nóng lên, hầu như lập tức liền muốn quỳ xuống khẩn cầu Tô đại sư, cầu ngài giúp ta, chỉ cần có thể đại thù đến báo, Thanh Huyên nguyện thề sống chết hiệu chung, thề chết cũng đi theo. Có thể nàng còn là mạnh mẽ cố nhịn, nàng không thể làm như vậy, cho dù là muốn báo thù cũng nhất định phải dùng tuyệt đối thực lực, tự mình tự tay mình giết kẻ thù. Cho nên Vân Thanh Huyên cảm xúc rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng hướng phía Tô Ly hơi hơi khom mình hành lễ. Ngữ Hàm cảm kích nói, Thanh Huyên, cảm ơn Tô Đại Sư chỉ điểm. Tô Ly không chú ý gật đầu, vẻ mặt đã lần nữa bình tĩnh lại. Trên thực tế, hắn nếu là cái liếm chó, nhìn thấy Vân Thanh Huyên loại này tuyệt mỹ cao lãnh tiên nữ muốn quỳ xuống cầu khẩn. Sinh ra thề chết cũng đi theo chi tâm, thậm chí vì vậy mà nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Lúc này đại khái sẽ vô cùng phấn khởi, hận không thể vì đối phương bỏ ra toàn bộ không nói. Sẽ còn đủ loại hứa hẹn giúp đối phương giải quyết đủ loại khó khăn. Nhưng cũng tiếc, Tô Ly không phải liếm chó, trước đến giờ đều không phải là. Mà thông qua chuyện này, Tô Ly đã ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng: thân phận, địa vị, cùng với bản thân tiếp xuống cách đối nhân xử thế vấn đề. Vấn đề này, thậm chí quan hệ đến hắn sau này đường, nên như thế nào đi. Tô Ly trầm ngâm phút chốc, tạm thời không có nghĩ sâu, mà là ra hiệu Gia Cát Thanh Trần triệt tiêu che đậy hiệu quả. Tiếp đó mới nói, tốt, cái kế tiếp, Vân Thanh Huyên yên lặng đi tới Phương Nhạc Hằng bên người. Tiếp đó lẳng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng quan sát Tô Ly thôi diễn. Tô Ly trong lòng cũng thoáng có chút tiếc nuối Vân Thanh Huyên lưng đeo huyết hải thâm cừu. Nhân quả thực ra rất nặng, đáng tiếc, kiểm tra người này tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Vẻn vẹn chỉ cần 20 điểm thiên cơ trị, vậy thì mang ý nghĩa, ở trên người nàng đầu tư, không có ý nghĩa gì chí ít. Trong thời gian ngắn, đã là như thế, cứ việc tương lai cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Có thể, chỉ cần không cưỡng ép quấy nhiễu lời nói, tương lai cũng rất khó bị thay đổi. Vân Thanh Huyên sau đó, là Vân Thanh Huyên đệ đệ Vân Thanh Hồng. Vân Thanh Hồng tình huống, Tô Ly trước đó tra xét một lần. Lúc này, hắn lần nữa tra xét một lần đi sau hiện tại. Vân Thanh Hồng mệnh cách, cũng đã theo trước, sắp vẫn lạc, biến thành, tình cảm mất phương hướng. Còn lại mọi việc đều là nên, đạt được ước muốn, loại này mệnh cách ẩn chứa ý tứ. Không cần nói cũng biết. Tô Ly thử nghiệm phong tỏa cuộc đời của người nọ hồ sơ. Cùng tiến đi kiểm tra tương lai 7 ngày hồ sơ thời điểm. Hệ thống bắn ra tiêu hao tin tức, đồng dạng chỉ có 20 điểm, vậy thì mang ý nghĩa. Hắn mấy ngày nay, từ trên người người nọ cũng lột không ra cái gì thiên cơ trị tới. Bởi vậy, Tô Ly trực tiếp loại bỏ người này. Tiếp theo, Tô Ly lại nhìn Triệu Chí Hàm, Tôn Thành Phong, Phùng Thiên Thiên, Khuyết Tân Diên 4 người. Trong 4 người này, Triệu Chí Hàm cùng Phùng Thiên Thiên, mệnh cách cũng tốt vô cùng. Tôn Thành Phong người này, Tô Ly nhìn ra hắn là có tài nhưng thành đạt muộn, mệnh cách, nói cách khác, tương lai thành tựu phi phàm, nhưng mà trước mắt, thuộc về âu sầu thất bại loại hình. Ba người này trên người, cũng không có gì thiên cơ trị thu hoạch, Tô Ly cũng không có tiến hành thôi diễn. Ngược lại là cái kia tên là Khuyết Tân Diên, đệ tử, để Tô Ly trước mắt hơi hơi sáng lên, người này thực lực cũng không xông ra, 25 tuổi, nắm giữ kim đan cảnh lục trung cảnh giới. Các phương diện tới nói, đều rất bình thường, nhưng Tô Ly quan tâm người này, là bởi vì, người này, có một loại tên là, âm thổ linh thể, thể chất, loại thể chất này thiên hướng về hắc ám, dày nặng, cho nên Khuyết Tân Diên người này, dáng người tròn mép, vuông vức, khuôn mặt rộng thùng thình mà đen thui, 10 phần bắt mắt, Tô Ly cũng thích cùng người như thế cùng một chỗ, như vậy, sẽ càng thêm lộ ra hắn xuất khí. Khuyết Tân Diên loại trừ dáng người béo phệ, tương tự thùng nước, khuôn mặt giống như là đen thui bánh nướng bên ngoài, người này còn là một đầu thật sự hàng thật giá thật liếm chó, liếm còn là một vị vụng trộm tu hành âm dương hoan hỉ công pháp trà xanh tính chất tinh anh nữ đệ tử. Cô gái này đệ tử tên là Kiều Liên Nhi, đã sớm trong bóng tối điều tra rõ Khuyết Tân Diên nội tình, biết người này là không cách nào song tu âm thổ linh thể, thể chất, hơn nữa, cho nên ngay cả cái kia, đều so với bình thường nam tử thấp bé vô lực, ngay sau đó liền qua loa hắn tâm tư đều không có. Đây là một cái dị thường bi thương câu chuyện, Tô Ly cũng không nghĩ tới, ở cái thế giới này, còn có thể nhìn thấy loại này kỳ hoa, không khỏi có chút thổn thức, nhìn tới, liếm chó là mỗi cái thế giới đều tồn tại sinh vật a hát. Người này, đỉnh đầu đều xanh thành xanh mượt đại thảo nguyên, nếu như cái kia Kiều Liên Nhi về sau tiếp nhận hắn. Chẳng qua, liền đối phương loại này bị ông trời đánh đập qua mặt. Phỏng đoán hy vọng cũng xa vời. Tô Ly tùy ý nói một chút Khuyết Tân Diên quá khứ. Khuyết Tân Diên lập tức kinh động như gặp thiên nhân, bội phục đầu dạp xuống đất. Mà Tô Ly gặp Khuyết Tân Diên bắt đầu coi trọng, mới có ý riêng mà nói. Khuyết Tân Diên, thực ra đi, ngươi hướng tới bóng rừng đường nhỏ, mỗi cái sáng sớm cùng buổi tối đều treo đầy xương trắng. Khuyết Tân Diên trầm tư phút chốc, cho là đây là Tô Đại Sư là ám chỉ hắn. Hắn âm thổ linh thể, tương lai con đường tu hành rất hẹp hòi. Nhưng mà sớm muộn đều sẽ có ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn cảm động nói, dù cho bóng rừng đường nhỏ biến thành vực sâu hắc ám, đó cũng là ta muốn thăm dò địa phương. Ta tin tưởng, sẽ có một ngày, ta sẽ đi vào nơi đó, tìm tới kết cục. Tô Ly khóe miệng giật một cái, hô hấp trì trệ. Cũng thế, sớm muộn đều có sợ. Ngạc nhiên, làm ngươi có thể nhẹ nhõm tiến vào thời điểm, ngươi liền nên rõ ràng, không phải ngươi lợi hại, chỉ là nơi đó có thể khoan dung ngươi nhỏ bé. Khuyết Tân Diên rất tán thành, khom người thi lễ một cái, nói, đúng vậy a, chúng ta tu hành giả, cái kia lòng mang lòng kính sợ, muốn nhìn thẳng vào bản thân nhỏ bé. Tô Ly khan một tiếng, nói, là ngươi, không phải chúng ta. Khuyết Tân Diên lập tức lấy lòng nói, đúng, đúng, Tô Đại Sư đương nhiên sẽ không nhỏ bé. Tô Đại Sư, ngài khổ cực, xin uống trà. Lúc này, Vân Thanh Hồng đã nấu xong trà. Vân Vạn Sơ tại Hoa Vân Tiêu ra hiệu bên dưới, trước cho Tô Ly rót một ly, cũng vận chuyển linh lực, đem nhiệt độ hạ thấp thích nghi nhất nhiệt độ, cung kính đưa tới. Tô Ly cũng không có khách khí, bưng lên linh ngọc chén trà, ngay trước mặt mọi người, uống một hớp, cái kia một ngụm trà ăn vào, Tô Ly giống như là uống xong một cái chân chính linh tuyền. Cái kia lạnh giá, ấm áp, nóng bỏng, thơm mát, thơm ngát các loại cảm xúc, trong một chớp mắt, liền từ trong miệng lan ra đến toàn thân. Sau một khắc, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân đều dâng lên mây mù giống như khí tức. Đồng thời, đầu óc của hắn bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo tấn mãnh linh quang. Một khắc này, một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, tự nhiên sinh ra. Chương 26, lột xác phương hướng thiên cơ thần toán. Tại uống xong, cửu rượu vấn tâm trà, trong nháy mắt, Tô Ly đại não một mảnh thanh minh, bỗng nhiên đốn ngộ. Giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, nửa đời trước bao quát xuyên qua trước một đời kia lịch trình cuộc sống, lại là cực tốc ở trong đầu hắn chiếu lại một lần. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên giật mình, như vậy không được, nhất định phải thay đổi. Đây là một cái vô cùng tàn khốc thế giới, tuy là hiện nay hắn thôi diễn năng lực có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Có thể, cái kia có cái giá đỡ, cũng nhất định phải bưng lên tới. Hắn coi trọng những người tu hành này, cũng coi thường chính hắn. Cái này 18 năm qua, hắn giả ngây giả dại sống tạm bợ, thật đem bản thân sống thành phế vật. Dù là cầm tới hệ thống, nắm giữ nhìn thấu người khác nhân sinh hồ sơ năng lực, hắn còn vẫn như cũ đem bản thân trở thành một người bình thường. Còn đang suy nghĩ lấy biểu hiện mình, để cho người ta coi trọng, tiếp đó để những cái kia coi trọng hắn người đi bảo vệ hắn. Ý tưởng này, bản thân liền rất buồn cười. Hắn nhân sinh hồ sơ hệ thống, không chỉ có không có hắn nghĩ tới kém như vậy, ngược lại, còn vô cùng mạnh. Tại dạng này năng lực bên dưới, cho dù là hắn nóng lòng thu hoạch đại lượng thiên cơ chỉ, nhưng nếu như vẫn như cũ 10 phần tùy ý giúp người thôi diễn, vậy liền thật thật không có có mặt bài. Thế gian này thiên cơ đại sư, vì sao không ai dám trêu chọc? Vì sao những cái kia bình thường quan thế giả, đều đủ để rất nhiều mạnh mẽ tu hành giả kiêng dè không thôi? Vì sao thiên cơ các thiên cơ đại sư, đi tới chỗ nào, đều sẽ bị mỗi bên đại thánh chủ tự mình nghênh đón, bị mỗi bên đại cổ địa chi chủ tôn sùng là khách quý? Nói cho cùng, còn là cái kia phần chấp trưởng, thiên cơ, năng lực, mà năng lực của hắn, so sánh ra Cát Thanh Trần năng lực, làm sao dừng lại mạnh một chút điểm, chí ít, tại thôi diễn phương diện, vậy tuyệt đối muốn so đối phương mạnh rất rất nhiều. Như vậy, còn đi chủ động tìm người thôi diễn, không có được vĩnh viễn tại bạo động, lấy được, tẻ nhạt vô vị, không phải, lấy được, liền không biết chân quý. Cho nên, trước đó một loạt ý nghĩ, không chỉ có sai, hơn nữa còn 10 phần sai. Tô Ly vẻ mặt, nhìn như yên bình, nhưng trong lòng, lại là mặt khác một phen tình cảnh. Từ uống xong cái kia một cái, cửu rượu vấn tâm trà, bắt đầu, hắn đã ý thức được, trước hắn biểu hiện, không chỉ có không phải cao nhân, ngược lại còn là cái nhà giàu mới nổi. Càng hỏng bét chính là, hắn còn chủ động phơi bày bản thân, không cách nào tu luyện, điểm yếu, đây quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Tô Ly lần đầu tiên nhận thức đến, chính hắn loại trừ nhan trị tuyệt thế vô song, để ông trời đều ghen ghét bên ngoài, trí lực bên trên, thật rất không đột xuất. May mắn là, Bất luận là Mộc Vũ Hề, Hoa Tiểu Yên còn là Vân Vạn Sơ, Hoa Vân Tiêu, bốn người này làm người đều vô cùng nghiêm túc. Cái này nếu là gặp được bụng dạ khó lường hạng người, lấy ác độc thủ đoạn đem hắn trấn áp, cầm tù, bức bách hắn đủ loại thôi diễn, hay là người là cưỡng ép đoạt xá, luyện hồn, tới dò xét bí mật của hắn, như vậy kết quả, Tô Ly đã không dám nghĩ tới. Cầm trong tay vấn tâm trà, Tô Ly lại uống xong mấy miệng, tâm tình cũng dần dần lắng xuống. Lần này đánh bậy đánh bạ, để hắn ý thức được bản thân, trí lực, tại xuyên qua trước đó, tuy không lên thông minh, nhưng cũng cùng ngu xuẩn không dính dáng. Nhưng ở thế giới tàn khốc này, đây tuyệt đối là rất nghiêm trọng, tai họa ngầm. Căn cứ vào loại này suy nghĩ, Tô Ly đối với cái kia, tiềm long đan, cũng càng ngày càng khát vọng. Đồng thời, Tô Ly cũng đã phát hiện, cửu diệu vấn tâm trà, đối với hắn hữu hiệu. Đây không phải là trước đó cái kia bị Hoa Vân Tiêu gia chỉ linh khí sau ngắn ngủi, hiệu quả, mà là như gột rửa linh hồn đồng dạng, để cho người ta minh tâm kiến tính, để cho người ta thuộc về một loại phảng phất giống như tuyệt đối bình tĩnh, trưởng khống tất cả trạng thái. Loại trạng thái này, Tô Ly rất là ưa thích. Tốt một ly vấn tâm trà. Rất lâu, Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, thở dài nói, Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ, Hoa Yên đám người vẫn luôn tại chú ý Tô Ly biểu tình biến hóa. Lúc này nghe vậy, đều lộ ra vẻ vui mừng. Cứ việc, Hoa Vân Tiêu vô cùng muốn uống một cái, nhưng nghe được Tô Ly khen ngợi, lập tức ra hiệu Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng cùng Hoa Tử Yên liếc mắt. Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên lập tức hiểu ý. Tô Đại Sư, nếu ngài ưa thích trà này, cái kia Thanh Huyên liền mượn hoa hiến Phật, đem cái này, cửu diệu vấn tâm trà, dâng cho Tô Đại Sư. Tô Đại Sư đối với chúng ta có ân cứu mạng, cái này ấm trà, Tô Đại Sư ngài nhất định phải nhận lấy. Vân Thanh Huyên uyển chuyển một bái, Tô Ly đã quyết định làm ra thay đổi, cho nên đã không phải là cái loại này tùy ý mà lười biếng biểu hiện. Hắn thu lại tươi cười, vẻ mặt rất là bình thản, đây là thuộc về cơ duyên của các ngươi, ta tiện tay điểm hóa mà thôi, một ly là đủ, còn lại, mỗi người các ngươi một chén nhỏ đi. Hắn cũng không có nhận, Tử Lăng Hồ, ngược lại chủ động bỏ qua, cái này, cửu diệu vấn tâm trà, tuy tốt, nhưng, trước đó một chén kia đã rất nhiều, uống đến đằng sau, đã không hiệu quả gì, càng quan trọng hơn là, hắn không linh khí. Cái này Tử Lăng Hồ hắn không cách nào điều động, nước trà cũng đổ không đi ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn không muốn trà này chân chính nguyên nhân. Hắn trước đến giờ đều không phải là một cái người tham lam. Nếu quyết định muốn đóng vai chân chính cao nhân, thiên cơ thần toán, như vậy, bức cách khẳng định là muốn có. Một chút phá sự đều cầu người giúp đỡ, liền hỏi cao nhân mặt, hướng chỗ nào phủ, người khác có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hắn bản thân lại không thể bản thân buông thả, không thể chịu đựng như vậy lâu sự tình phát sinh. Vân Thanh Huyên khẽ giật mình, ngay sau đó trong lòng lần nữa tạo nên rung động, đây chính là cửu diệu vấn tâm trà. A hát, mệnh danh một ly một thánh anh, tuyệt thế thánh dược cấp đồ vật. A hát. Hoa Vân Tiêu nhìn chằm chằm Tô Ly liếc mắt, trong mắt càng nhiều mấy phần vẻ khâm phục. Vân Vạn Sơ thì nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói, nếu Tô Đại Sư nói như vậy, cái kia, Vân Thanh Huyên, còn không mau cảm ơn Tô Đại Sư trọng thưởng. Vân Thanh Huyên, cảm ơn Tô Đại Sư. Vân Thanh Huyên lần nữa khom mình hành lễ. Tô Ly khẽ gật đầu ra hiệu, phi thường bình tĩnh tiếp nhận nàng hành lễ. Thánh giả, nếu Tô Đại Sư nói, đây là mọi người cơ duyên, một người một ly, cái kia, thánh chủ, ngài cùng vị đại nhân này trước hết mời. Vân Thanh Huyên ngược lại là rất tỉnh lại, trà này mặc dù chân quý, nhưng mà nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nàng cũng không quen biết Hoa Vân Tiêu, lại biết lai lịch của người này, vô cùng kinh người, là bị thánh chủ gọi là đại nhân, là bị Gia Cát Thanh Trần gọi là hoàng chủ, tồn tại, hiện trường, tổng cộng hơn 10 người, mỗi người đều phân đến một ly cửu rượu vấn tâm trà. Sau khi uống xong, Tô Ly nhìn Hoa Tử Yên liếc mắt, nói, Ly tiên tử, ngươi tới. Hoa Tử Yên lúc này cả người đều thuộc về một loại lột xác trạng thái. Tuy là nàng có thật nhiều đốn ngộ sinh ra, nhưng lúc này lại như cũ tu lại toàn bộ ý nghĩ, lập tức đi tới Tô Ly trước người. Hoa Vân Tiêu hiểu ý, tạm dừng ngộ đạo, lập tức phất tay thả ra một màn ánh sáng, đem Tô Ly cùng Hoa Tử Yên bắt đầu thủ hộ. Tô đại sư, Hoa Tử Yên khẽ khom người, thi lễ một cái, thanh âm êm dịu, tràn đầy kính ý. Tô Ly kiểm tra một hồi nhân sinh của nàng hồ sơ. Kết quả bảng hệ thống hồ sơ tin tức quang mang trên. Mệnh cách cái kia một cột vẫn là, sắp vẫn lạc, bốn cái đỏ tươi chói mắt chữ lớn. Tô Ly không có tiêu hao 1000 thiên cơ trị, tiếp tục thâm nhập sâu kiểm tra. Hắn lấy ra 6 cái cửu dạ linh quỷ âm, hàn hành, tại chỗ tính một quẻ. Cái này một quẻ, trong nháy mắt liền ra một cái phong xem quẻ. Quẻ tượng là, u nhân nhân nhân nhân, kỹ càng gặp chương tiết cuối cùng chứng màu chương. Đây là một cái trung thượng quẻ. Quẻ từ là, chim khách gặp trời muộn túc trong rừng. Không biết trong rừng trước có quán, tuy là cùng chỗ lòng sinh xấu. Quẻ bên ngoài gặp sự tình không nhẹ. Trong này cơ bản suy đoán là, trước khó sau dễ, mưu sự không dễ, giao qua thời tiết, yêu dầu biến vui. Cái này quẻ là dị quẻ, hạ khôn thượng tốn, chất trồng, phổ biến trên đất, dụ đức dậy khắp làm. Xem quẻ cùng lâm quẻ lẫn nhau là tông quẻ, xen lẫn nhau sử dụng, ở trên người lấy đạo nghĩa xem thiên hạ, tại hạ người lấy ngưỡng mộ xem bên trên, nhân tâm thuận theo về từ. Mà từ Hoa Tử Yên đại tượng phương diện phán đoán, thì là phong vận chuyển tại khôn địa chi bên trên, âm dài dương tiêu, chính đạo duy vi, vạn vật khó đi, mà theo lệnh cách bên trên nhìn, thì chỗ thân tại biến hóa bên trong, nên nhiều quan sát tỉ mỉ, nghiêm túc cảm ngộ, cũng phòng tâm ma xâm lấn, cẩn thận như vậy tu luyện, có thể nắm chắc thiên cơ. Nói cách khác, duy vì tự tin nhất tâm thái cùng cẩn thận trạng thái, tự kiểm điểm quá khứ tu luyện tai hại, vận mệnh một đường, liền sẽ có thể xoay chuyển. Còn nếu là có thể được đến trưởng bối, quý nhân, trợ giúp, loại cơ hội này, liền sẽ bị không ngừng phóng đại. Tô Ly nguyên bản trước đó tra xét Hoa Tử Yên mệnh cách, biết nàng tử vong trước đó cái kia một phen đốn ngộ, có thể là hợp lý. Lúc này, tính ra như vậy một quẻ, Tô Ly chuẩn bị để Hoa Tử Yên thử một chút loại phương pháp này. Vừa mới uống cửu rượu vấn tâm trà, lại có hắn cái này. Quý nhân, cùng với Hoa Vân Tiêu ở đây, rất có thể, Hoa Tử Yên trước mắt, mệnh kiếp, có thể phá vỡ. Nếu là không, kiểm tra tương lai, mà phá mệnh kiếp, thu hồi thiên cơ chỉ, có thể hay không trực tiếp tăng vọt. Tô Ly trong lòng, rất là kỳ vọng. Chương 27, Đào Mộ. Tô Ly thu về hàn hành, đem đồng thời đem ngũ đế tiền cổ mang tại tay trái trên cổ tay. Lúc này mới thần sắc bình tĩnh nói, trước đó, phá ngươi một kiếp. Hoa Tử Yên nghe vậy, uyển chuyển một bái, nói, Tô đại sư đại ân đại đức, A Ly ghi nhớ trong tim, mới vừa cho ngươi tính một quẻ. Lần này ta giúp ngươi lời nói, ngươi có cơ hội có thai, khụ, có cơ hội dựng dục ra âm dương ngũ hành loại này đỉnh cấp phẩm chất linh anh tới. Tô Ly chưa từng có nghĩ tới để Hoa Tử Yên có thai sự tình. Đây chẳng qua là nói sai mà thôi. Hoa Tử Yên đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, ngay sau đó nhẹ nhàng mấp máy đôi môi thật mỏng, hơi hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt thật to lóe sáng lấy linh tính huy quang. Tô đại sư, cái kia, ngài có thể chỉ điểm một chút A Ly ư? Người sợ chết ư? Tô Ly hỏi, ta, Hoa Tử Yên đối mặt Tô Ly trực tiếp ánh mắt. Rất muốn tại Tô Ly phía trước đổi một cái tốt một chút nhi ấn tượng. Hư Vinh nói một câu ta không sợ. Có thể, đối mặt Tô đại sư cái kia rạng rỡ tia chớp, sâu xa như vực sâu mà có thể xuyên thủng nàng thể xác tinh thần linh tuệ hai mắt. Nàng còn là tuân theo nội tâm lựa chọn. Ta, vẫn có chút sợ, không sợ chết liền tốt hả? Ngươi sợ hãi chết, ngươi là vạn ly thánh địa thánh nữ A Hát, là thiên chi kiêu nữ. Vu Nguyệt thành nhân vật truyền kỳ một trong, ngươi nói với ta ngươi sợ chết, vậy ngươi còn có thể trở thành thánh nữ. Tô Ly mở to hoay mắt nhìn, ta vạn ly thánh địa, thực ra cũng chính là vì ta mà sáng tạo, ta, liền xem như bình thường không có gì lạ, vậy, cũng sẽ làm thánh nữ. Hoa Tử Yên nhỏ giọng, yếu ớt nói, Tô Ly khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được, đây là một cái, tiên nhị đại, không thể theo lẽ thường đẩy chi. Một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, thiên cơ thần toán cũng không thơm. Tô Ly cảm thấy mình chẳng biết tại sao đầu gối liền mạnh mẽ trúng một tiễn. Hắn cũng có cái cha, nhưng cái này tiện nghi cha. Được rồi, nói đến đều là lệ, nói đến đều là nhân sinh bóng ma. Không đề cập tới cũng được. Kim đan cửu trùng lột xác, ngưng kết nguyên anh, căn bản nguyên nhân là muốn cửu trùng kim đan quy nhất, cưỡng ép phá đan, ngưng tụ chí dương chi lực. Mới có thể hình thành thiên đạo hỗn độn, dùng cái này tới ngưng tụ, âm dương ngũ hành, chân chính thất sắc linh anh. Tô Ly bình phục lại muốn một quyền đấm chết Hoa Tử Yên xúc động. Giọng nói có chút nghiêm nghị. Hoa Tử Yên nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên. Ngay sau đó, nàng lập tức hiện ra hiểu ra chi sắc. Trong mắt đẹp, lập tức tinh thần phấn chấn. Đồng thời, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng biến thành càng thêm tha thiết, càng thêm kính nể. Tô Đại Sư, A Ly rõ ràng, Hoa Tử Yên khó nén vẻ kích động, hô hấp phập phồng. Thân thể mềm mại khẽ run, trước mắt, cha của ngươi cùng Lão Vân đều ở nơi này, có thể giúp ngươi hộ đạo, chẳng qua, nguy hiểm cùng kỳ ngộ, thường thường đều là cùng tồn tại, ngươi, bản thân quyết định đi. Tô Ly không nói thêm gì nữa, mà là lưu lại Hoa Tử Yên bản thân đi quyết định. Thiên huyết cổ tộc, cấm địa đoạn nhai, Vũ Húc Hoành quỳ gối Vân Dịch Phạm trước mặt, vẻ mặt, hoàn toàn trắng bệch. Vân Dịch Phạm bên người. Hai tên người mặc màu đen cùng màu trắng phủ văn trường bào trung niên nam nhân. Hai bên trái phải, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Húc Hoành. Cái này hai tên trung niên nam nhân, đen thui sắc đồng tử chỗ sâu, thỉnh thoảng có chút tích kim sắc, điểm sáng màu đỏ chảy ra, thoạt nhìn có chút tà dị. Vũ Húc Hoành quỳ trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại một cử động cũng không dám. Dạng này cơ hội tốt, ngươi chôn vùi, ẩn thương động thiên đoạn thời gian này. Cùng ngươi qua lại thân mật người, đều giết đi. Vân Dịch Phạm giọng nói lạnh lùng. Vâng, hoàng chủ. Vũ Húc Hoành nghe vậy, thân thể run lên, thần thái trong mắt đều ảm đạm xuống. Đoạn thời gian này bên trong, cùng hắn đi gần người, không phải hắn thân cận nhất coi trọng người, chính là ẩn thương động thiên trọng yếu nhất người. Mà những này, toàn giết, cái kia, ẩn thương động thiên, sợ là lập tức sẽ nguyên khí đại thương. Thậm chí, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Có thể, hắn không chỉ có không có sức phản kháng, liền một chút xíu bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đây là luyện hồn phiên, đợi lát nữa ngươi lấy linh hồn huyết luyện, đến thời điểm trực tiếp tế ra, liền có thể đem những người kia cùng nhau xóa bỏ. Vân Dịch Phạm lạnh lùng quét Vũ Húc Hoành liếc mắt, Vũ Húc Hoành lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cung kính nhận lấy, luyện hồn phiên, thứ này, có thể dùng tới chóc ra tu hành giả hồn cùng phách, cùng tiến đi huyết luyện. Lấy nâng cao bản thân linh hồn cường độ, uy lực của nó, 10 phần khủng bố, càng kinh khủng chính là, bị kéo ra linh hồn đi vào luyện hồn phiên sau đó. Cái kia bị luyện hóa quá trình, 10 phần huyết tinh, Vũ Húc Hoành từng gặp một lần, cho nên hắn không chút do dự thề sống chết hiệu Trung Vân Dịch Phạm. Cũng là bởi vì, hắn không muốn rơi vào như vậy kết quả. Thiên cơ, không thể tiết lộ, nhưng lần này, rõ ràng là tiết lộ thiên cơ. Bản hoàng mặc dù tin được ngươi, lại không tin được bên cạnh ngươi những người kia, nếu không cách nào xác định đến cùng là ai, vậy liền đều giết đi. Vừa vặn, lần này, bản hoàng tổn thất không nhỏ, có thể dùng cái này bù đắp một phen, dù sao, bản hoàng, cũng trong bóng tối dưỡng bọn họ đã lâu như vậy, cái kia hưởng thụ, bọn hắn cũng đều hưởng thụ qua. Vân Dịch Phạm nói, lại nói, còn ngươi, đây là một cơ hội cuối cùng, Vân Dịch Phạm vừa nói. Vũ Húc Hoành toàn thân run lên, ngay sau đó lập tức ba quỳ chín lại, dập đầu nạp bái, cảm ơn hoàng chủ khai ân, lần này, thuộc hạ tuyệt không lại để cho hoàng chủ thất vọng. Vân Dịch Phạm không để ý đến Vũ Húc Hoành, mà lại nhìn về phía bên tay phải màu đen phù văn trường bào nam tử trung niên. Cao mày nói, lần này, liệt diễm hoang vực trời giáng sát bia, sự kiện, Trịnh Huyền Sư thấy thế nào? Cái kia hắc bào nam tử trung niên tên là Trịnh Thiên Ấn. Lúc này, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, vẻ mặt không có bất kỳ cái gì dị thường. Đây là thiên phát sát cơ, số mệnh gây ra, hoàng chủ chính diện chống đỡ một kiếp này, nhất định vật đổi sao rời. Chí cao vô thượng, Vân Dịch Phạm nghe, trong lòng nhất thời thư thái chi cực, kéo căng sắc mặt, cũng giãn ra mấy phần. Còn cái kia Hoa Vân Tiêu, sư tôn đã sớm thôi diễn qua người này mệnh cách hoàng chủ không cần phải lo lắng. Cũng liền trong nửa năm này mà thôi. Trong vòng nửa năm, hạo kiếp gia thân, hắn có thể cũng sẽ không so với hắn cái kia tuyệt mệnh con gái mệnh cách tốt hơn bao nhiêu. Một tên khác phù văn bạch bào nam tử trung niên vương nghe xa nói bổ sung. Vương Huyền Sư như vậy nói chuyện, bản hoàng ngược lại là an tâm không ít, chỉ là, đáng hận lần này, ngược lại là bản hoàng chủ, vì hắn thay hẳn phải chết hạo kiếp. Vân Dịch Phạm trong lòng vẫn như cũ ấm ức, hận ý rực cháy, hoàng chủ chớ có lo lắng. Thực ra như vậy, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trịnh Thiên Ấn tự tin nói, Ồ, Vân Dịch Phạm trong lòng hơi động, biểu lộ ra một tia nghi hoặc. Trước hết, Vân Hoàng Chủ cùng cái kia Hoa Vân Tiêu, chung quy còn có nhân quả, cho nên, cố ý nhằm vào, cũng sẽ vì vậy mà nhận một chút phản vệ, nhưng hôm nay chống đỡ một kiếp này. Liền coi như giữa các ngươi, chặt đứt nhân quả, mà hắn vốn muốn bị thiên đạo xóa bỏ, vẫn chưa có chết đi, là lấy, hắn bộ phận này số mệnh, bị Hoàng Chủ ngươi chống đỡ, liền bị Hoàng Chủ ngươi chỗ tiếp nhận. Cái này, chẳng phải là thiên đại hảo sự. Thì ra là thế, như thế, bản hoàng trong lòng liền thoải mái nhiều. Vân Dịch Phạm trên mặt biểu lộ, triệt để thi triển ra. Ngay sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía Vũ Húc Hoành, nói, lần này, cái kia Hoa Vân Tiêu, triệu tập rất nhiều thiên kiêu đi tới Vạn Ly Thánh Địa. Vì chuyện gì? Bẩm Hoàng Chủ, cái kia Hoa Vân Tiêu là để những ngày kia kiêu đi tới Vạn Ly Thánh Địa. Chính là vì để cho một vị thiên cơ đại sư giúp những ngày này kiêu thôi diễn mệnh cách. Vũ Húc Hoành đem hắn chỗ thám thính đến tin tức, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ một phen, có ý tứ, một cái 18 tuổi thiếu niên, Ô Ly Trấn Lạc Hà dưới núi Hoang Lật Hà thôn cái kia trong thôn nhỏ người a. Vâng, Hoàng Chủ, cái thôn kia, có cái gì lai lịch ư? Không có, chẳng qua, Lạc Hà núi Hoang Vẫn Tịch cổ miếu, là một chỗ đến từ Vẫn Tịch thời kỳ cổ miếu. A, tòa kia miếu thờ rất bình thường, thiếu niên này lai lịch đâu? Lai lịch rất bình thường, phụ thân hắn Tô Tinh Hà, là cái cấp độ nhập môn quan thế giả, năng lực bình thường, cũng không có gì lai lịch, người này lại cái kia Tô Ly 3-4 tuổi thời điểm. Bởi vì tính sai bị người ngắt lời chân, què hơn 10 năm, trước đó không lâu nợ tiền nợ đánh bạc, bị người đánh gần chết, bán nhà cùng toàn bộ thân gia trả nợ về sau, nợ một bầu rượu, uống hết liền chết. Thiếu niên kia mẫu thân đâu? Hậu sản ở cữ thời điểm, âm hồn xâm lấn, chết rất thảm, vậy cái này thiếu niên, đột nhiên liền bị Hoa Vân Tiêu nhìn chúng cũng mang đi. Thiên phú rất tốt, thiên phú ngoài dự đoán kém, ngơ ngác ngây ngốc, người trong thôn đều gọi hắn, kẻ lỗ mãng, người như thế đột nhiên sẽ thôi diễn. Bẩm Hoàng Chủ, thuộc hạ buổi sáng hôm nay vừa mới đào ra phụ thân hắn mộ phần. Mộ phần là trống không? Sau đó, thuộc hạ lại đi đào ra mẹ hắn mộ phần, kết quả hắn mẫu thân chết hơn 10 năm, thi thể còn hoàn hảo không chút tổn hại, da thịt 10 phần có co giãn, giống như là vừa mới chôn cất như vậy. Chỉ là cái gì? Mẹ hắn nằm trong quan tài, toàn bộ đều là máu, máu còn tại sôi trào. Cái này cùng Hoàng Chủ ngài nhắc đến Vẫn Tịch chi hồn khôi phục tình huống có chút tương tự. Loại chuyện này ngươi trễ báo lên. Vân Dịch Phạm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đồng thời hắn không biến sắc nhìn về phía Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Nghe Xa. Thứ hai hồn khôi phục dấu hiệu, xem ra cái này âm hồn đã đoạt hồn luyện hồn thành công. Trịnh Thiên Ấn nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ biết tội. Vũ Húc Hoành lập tức quỳ xuống đất nhận tội, trước hắn vừa tới nơi đây liền bị trừng phạt quát tháo, nơi nào đến được đến báo? Có thể lúc này là tuyệt đối không thể giải thích ngụy biện, đối cũng là sai lầm. Sai cũng là sai lầm, nhận sai liền xong việc. Chương 28, gián đoạn mệnh kiếp, nghịch thiên cải mệnh, ngươi nếu phát hiện loại tình huống này, như vậy, ngươi là như thế nào xử lý? Vân Dịch Phạm nhìn chằm chằm Vũ Húc Hoành, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Vũ Húc Hoành toàn thân hàn ý sinh sôi, lúc này cung kính nói, thuộc hạ phát giác được không đúng, đồng thời sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho nên lập tức kích hoạt lên, chấn linh ẩn ma trận bàn. Đem một khu vực như vậy hoàn toàn phong tỏa lên, tiếp theo, liền lập tức trở về ẩn thương động thiên, trên đường tiếp vào Hoàng Chủ mệnh lệnh của ngài sau đó. Liền thay đổi đường đi tới nơi đây, Vân Dịch Phạm hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Nghe Xa, hai người hai tay kết ấn, hướng về phía Vũ Húc Hoành đồng thời thi triển ra đặc thù. Xem thế huyền pháp, sau một lát, hai người thu về kết ấn, mở mắt ra, hướng phía Vân Dịch Phạm gật gật đầu. Vân Dịch Phạm lúc này mới nói, ngươi làm không tệ, nếu quả thật như lời ngươi nói, lần này, nhất định có trọng thưởng. Vũ Húc Hoành lập tức đem cái trán kề sát ở mặt đất. Sợ hãi nói, năng lực Hoàng Chủ đại nhân hiệu lực là thuộc hạ vinh hạnh. Thuộc hạ không dám giành công. Vân Dịch Phạm ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Nói, ngươi không sai, đứng lên đi. Vâng, Hoàng Chủ. Vũ Húc Hoành đến lúc này mới xem như chân chính hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vân Dịch Phạm người này, hỉ nộ vô thường, tính tình bạo lệ, hắn thật sự là không dám có nửa điểm buông lỏng. Trịnh Huyền Sư, Vương Huyền Sư, các ngươi nói, nếu là nữ nhân kia thật khôi phục vẫn tịch chi hồn lời nói, có hay không chứng minh, con vật nhỏ kia, huyết mạch xuất hiện thức tỉnh tình huống. Vân Dịch Phạm trầm giọng nói, nếu là như vậy, khả năng rất lớn, hơn nữa, chiếu theo Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ cách làm đến xem. Hiển nhiên là muốn giúp hắn kéo chút thiên kiêu đi tiến hành thôi diễn, bởi như vậy, liền tương đương với một sự rèn luyện, cái này cũng chứng minh, tiểu tử kia, hiện tại có thôi diễn năng lực, nhưng mà còn thiếu rèn luyện. Trịnh Thiên Ấn trầm tư nói, Vương nghe xa liền nói, cái kia Tô Tinh Hà, chẳng qua một chỉ là cấp độ nhập môn quan thế giả. Cái kia Lỗ Mãng, dưới tình huống bình thường, làm sao có thể có tư cách giúp những cái kia thiên kiêu thôi diễn, nhưng chuyện này vừa vặn liền phát sinh, lại thêm, cái này Mục Thanh Nhã bị âm hồn xâm lấn, lại xuất hiện như vậy biến dị rất có thể, nàng hoặc là nàng tổ tiên, có cái gì chỗ bất phàm. Như thế, hướng cực đoan nhất phương diện suy tính lời nói, có một chút rất nhỏ yếu có thể sẽ là như thế này. Tiểu tử này thôi diễn năng lực rất mạnh, thế cho nên hắn thôi diễn ra chúng ta nhằm vào Hoa Tử Yên phục sát chi cục. Cứu Hoa Tử Yên, cũng đưa tới Vân Vạn Sơ, ngược lại phục sát chúng ta tại Ẩn Thương Động Thiên bên kia bồi dưỡng ra được khôi lỗi tử sĩ. Thậm chí, hắn còn thôi diễn ra Hoa Vân Tiêu đem có kiếp nạn, kết hợp với thiên cơ các bên kia ra Cát Thanh Trần thôi diễn năng lực. Cái này, có lẽ mới là cái kia Hoa Vân Tiêu đám người tránh đi tử kiếp chân chính nguyên nhân. Nếu là như vậy, tiểu tử này trên người, hơn phân nửa khôi phục một chút càng cổ xưa thôi diễn huyền pháp, linh pháp thậm chí là thánh pháp. Tuy là khả năng này phi thường nhỏ, nhưng ở chúng ta thiên cơ huyền sư trong mắt, một phần ngàn tỷ khả năng, cùng 10 thành khả năng, đều không khác mấy. Thường thường, khó nhất phát sinh sự tình, cũng khả năng nhất phát sinh. Bởi vì, tất cả đều là thiên địa số mệnh. Cho nên, đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Vương nghe xa lời nói, thoáng cái liền để Trịnh Thiên Ấn cùng Vân Dịch Phạm hai mắt sáng ngời lên. Thừa dịp người này còn chưa quật khởi, có thể bắt được, tìm tòi liền biết. Trịnh Thiên Ấn đè xuống kích động trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng nói, người này hiện tại là tại Vạn Ly Thánh Địa, như vậy, ta sắp đặt tại Vạn Ly Thánh Địa những con cờ kia, sẽ thời thời khắc khắc giám sát hắn động tĩnh. Hiện tại, chúng ta trước đem cái kia Mục Thanh Nhã sự tình xử lý ổn thỏa. Mặt khác, tiểu tử này nếu thật là có cơ duyên, lúc này vội vã không nhịn nổi muốn thôi diễn, nhất định là tại mấu chốt, khuy huyền, thậm chí là khuy linh, tiến giai cấp độ. Cho nên, hai vị huyền sư, các ngươi trực tiếp lấy các ngươi, cùng với ta thiên huyết cổ tộc danh nghĩa, tuyên bố ta cùng Hoa Vân Tiêu, không đội trời chung. Như vậy, những cái kia cùng hắn qua lại tỉ mỉ thánh địa, tất nhiên là sẽ không cho hắn mặt mũi. Vân Dịch Phạm phân phó nói, tốt, tất cả tựa như hoàng chủ mong muốn. Phương diện này, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương nghe xa đều rất là đồng ý. Vạn Ly Thánh Địa, Hoa Vân Tiêu yên lặng nhìn trời bên trong không ngừng tích lũy kiếp vân, trên mặt còn là có thật sâu vẻ lo lắng. Kim đan thiên kiếp sắp giáng lâm, nhưng mà kim đan lột xác vẫn chưa hoàn thành. Một khi đan kiếp giáng lâm, kết quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lo lắng bên trong, Hoa Vân Tiêu ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tô Ly trên người. Nhiều lần, muốn nói lại thôi, Tô Ly không nói gì, cũng không có tiêu hao thiên cơ chỉ, đi tiếp tục kiểm tra Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ. Hắn đã phát hiện, nhân sinh hồ sơ hệ thống bên trên tương lai tin tức là căn cứ vào hắn, không tham dự mới có thể phát sinh. Một khi tham dự, chuyện tương lai sẽ phát sinh thay đổi, nhưng nhân sinh hồ sơ hệ thống lại sẽ không lập tức đổi mới. Mà dưới loại tình huống này, xem bói mới tỏ ra rất là trọng yếu, bởi vì xem bói có thể thời thời khắc khắc tính ra liền mới nhất tương lai biến hóa. Đột nhiên, vô tận kiếp vân hội tụ, hóa thành hắc ám lưu quang, đột nhiên bổ về phía Hoa Tử Yên. Đòn đánh này, bão táp biến sắc, như muốn chém đứt thiên địa, mười phần khủng bố. Hoa Vân Tiêu vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lại, nhưng cũng không dám tùy ý nhúng tay, chỉ có thể ngưng thần nín thở, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên. Đúng lúc này, Hoa Tử Yên chợt toàn thân kim quang đại thịnh, toàn thân sáng lên 9 viên màu sắc dung mãn, mờ mịt quang mang lưu chuyển, lớn nhỏ không đều kim đan. Phen này tổ hợp, lại là vô cùng rất giống 9 đại hành tinh bố cục phương thức. lại là đều tại hư không tự quay cùng với vây quanh Hoa Tử Yên quay quanh. Tô Ly nhìn ra có chút hoảng sợ. Trong nháy mắt này, chín đại kim đan chấn động mạnh, tiếp lấy toàn bộ hóa thành hư ảnh, tiếp đó trực tiếp dung hợp duy nhất tại bụng của nàng đan điền khu vực, hóa thành một vòng lập lòe thất thải linh vận, như thải sắc liệt dương giống như chùm sáng. Rất rõ ràng, thời khắc mấu chốt, Hoa Tử Yên kim đan hợp nhất, hoàn thành cuối cùng một bước kia. Một khắc này, khi cái kia chùm sáng đi vào thân thể của nàng sau đó, nàng như cửu thiên huyền nữ hạ phàm bình thường, toàn thân chảy ra thất thải lưu quang, cả người, thụy thải chiếu sáng, tiên mang vạn trượng, vạn đạo tử khí bao phủ từng cơn sóng khí mà đến. Trên bầu trời, đạo ngân hào quang vận màu chảy xuôi, mơ hồ trong đó, hình như có tiên nhạc từng cơn, nguyên bản hủy diệt đan kiếp, lại là tại bị cái này dị tượng bao trùm sau đó. Tại chỗ tiêu tán vô hình, lúc này, Hoa Vân Tiêu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn đầy cảm ơn, mà lúc này, Tô Ly im lặng lặng yên nhìn bảng hệ thống bên trên đột nhiên bắn ra một mảnh như cầu vồng giống như lộng lẫy giả lập tin tức, trong lòng, tràn đầy rung động, Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa, đạt được thiên cơ trị 50.000 điểm, nhân quả liên quan nghịch thiên cải mệnh, gián đoạn mệnh kiếp. Tin tức này, để Tô Ly đột nhiên mở ra thu hoạch thiên cơ trị hoàn toàn mới phương thức. Trước đó, là hắn cưỡng ép can thiệp, để người khác làm sao đi làm, hoặc là để người khác trực tiếp tránh né, bỏ chạy, như vậy, tránh đi kiếp nạn, mà lần này, là để Hoa Tử Yên bản thân đi cược mạng, đồng thời còn cược thắng. Hoa Tử Yên bản thân, nghịch thiên cải mệnh, chiếm cứ hạch tâm nhân tố, đây là bản thân nàng lựa chọn. Cho nên, lần này, quả nhiên lợi nhuận cực lớn. Tô Ly nhìn lướt qua bản thân thiên cơ trị 74.361 điểm. Tiếp đó, hắn trực tiếp phong tỏa Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ. Kiểm tra một hồi, Hoa Tử Yên, nữ, 17 tuổi, nguyên anh, âm dương ngũ hành linh anh, một tinh linh anh, lột xác bên trong, ổn định. Cảnh giới, nguyên anh cảnh nhất trùng sơ kỳ, lột xác đang tiến hành, không ổn định. Thiên phú, tử khí vạn đạo, lột xác bên trong, thể chất, hỗn độn thánh thể, sơ nguyệt thức tỉnh, mệnh cách, hoàng cực kinh thế, 3 năm tiêu giao, mệnh kiếp gián đoạn 3 năm. Sau khi xem xong, Tô Ly yên lặng trở lại hắn trong sân, không có quấy rầy Hoa Tử Yên lột xác. Hai canh giờ sau đó, Hoa Vân Tiêu mang theo Vân Vạn Sơ, đi tới Tô Ly gian phòng bên ngoài. Tô Đại Sư, rất xin lỗi, bởi vì một chút nguyên nhân, còn lại mấy cái thánh địa, cổ địa thiên kiêu bọn họ cũng không nguyện ý đến đây. Vân Vạn Sơ hơi hơi khom người, mặt mũi vẻ xấu hổ, mà Hoa Vân Tiêu nhìn như thần sắc bình tĩnh, thực ra tâm sự nặng nề. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được hai thì tin tức, hai thì để hắn 10 phần thay đổi sắc mặt tin tức. Trong đó đệ nhất thì tin tức là liên quan tới Tô Ly Tô Đại Sư phụ mẫu phần mộ bị người đào giống, cướp đi thi thể cũng tại chỗ tế luyện vấn đề. Cái thứ hai tin tức thì là Hoa Thị cổ tộc một tên thủ vệ cổ mộ đã tọa hóa nhiều năm tiên tổ tại cấm địa trong cổ mộ, lấy anh thể phương thức phục sinh, mà tên này tiên tổ thì để hắn mau chóng chuẩn bị một tên không cách nào dàn xếp thiên địa pháp tắc, tốt nhất hồn phách phương diện có chỗ biến dị trẻ tuổi thân thể, để hắn anh hồn có thể đoạt xá, giành lấy cuộc sống mới. Chương 29, sinh tồn còn không dễ, còn nói gì tới điểm mấu chốt. Hoa Vân Tiêu nhìn chằm chằm Tô Ly liếc mắt, tiên tổ không hiểu phục sinh, khả năng này là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể là một chuyện xấu. Dù sao, anh biến cảnh giới cường giả, lấy anh nghề, anh hồn, phương thức phục sinh sau đó, thức tỉnh là bản ngã, còn là hoàn toàn mới độc lập ý thức. Nếu là cái trước, lão tổ đương nhiên vẫn là lão tổ, nếu là người sau, Hoa Vân Tiêu có chút do dự. Bất quá, chuyện này, hắn không có ý định hỏi Tô Ly, bởi vì nếu như tiên tổ thật sự là lấy bản ngã ý chí, khôi phục, như vậy, người trước mắt, vô cùng phù hợp lão tổ nhu cầu. Đương nhiên, lo lắng duy nhất địa phương liền ở chỗ, cái này Tô Đại Sư, là thật thiên phú ngoài dự đoán kém, không có bất kỳ cái gì tu vi, còn là một loại bản thân, ẩn nấp, thủ đoạn, những này, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Hoa Vân Tiêu trầm tư, đồng thời nắm tay tâm một viên, thiên cơ thánh ngọc, một cỗ huyền diệu ấm áp năng lượng, không ngừng từ trong lòng bàn tay hắn, chảy vào sâu trong tâm linh, để hắn bất an, áy náy tâm, từ từ bình phục, đây là hắn từ Gia Cát Vô Vi nơi đó mượn tới. Che đậy thiên cơ thánh khí, có vật này tại, chính là cái này, Tô Đại Sư, cũng không cách nào tùy tiện thăm dò, thôi diễn đến hắn tâm tư. Mặt khác, lần này, con gái phát sinh lột xác, tuy thành công, nhưng, đáy lòng của hắn chỗ sâu, lại có chút bất mãn. Cái này bất mãn, là bởi vì, hắn thực ra nhìn ra, con gái lần này lột xác, vô cùng hung hiểm, nữ nhi của hắn, cũng không phải là nhất định không có hy vọng chỉ cần gặp được cái kia người mang. Cửu diệu lưu ly chi tâm, người phá kiếp, chẳng phải có thể hoàn toàn phá giải, mà người kia, cũng sắp xuất thế, điểm này, vừa rồi, Gia Cát Vô Vi vị này tuyệt thế thiên cơ linh sư, đã giúp đỡ thôi diễn, cũng xác định qua, nói cách khác, loại tình huống này, là hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm, mà cái nguy hiểm này, xuất, thành công, quả thực là thiên đại ân tình, nhưng, nếu là ngộ nhỡ thất bại đây, cái kia, con gái liền sẽ triệt để tan thành mây khói không nói. Một khi hắn không nhịn được, nhúng tay con gái độ kiếp, liền sẽ dẫn tới càng kinh khủng anh biến thiên kiếp, tiếp đó dẫn đến toàn bộ sơn môn diệt vong. Trước đó, đối phương một đường bày ra thôi diễn thần tích, thế cho nên, hắn đều hoàn toàn mù quáng theo, lại là không có đi ngăn cản con gái. Đối phương, chính là lấy loại này hung hiểm, tới lấy ra thiên cơ chi lực, lột xác bản thân thôi diễn năng lực a. Nghĩ đến Gia Cát Vô Vi phân tích ra, Tô Đại Sư, mục đích, Hoa Vân Tiêu trong lòng, cũng có chút không rét mà run. Bất quá, hắn vô cùng lý tính, trong lòng tuy có rất nhiều tưởng niệm, nhưng tại lúc này, cũng toàn bộ đều thu liễm. Chung quy, con gái còn là thành công. Hơn nữa, hình như, còn vì vậy mà triệt để phá vỡ phối hợp mệnh kiếp. Cho nên, bất luận đối phương có mục đích gì, cái này, chính là đại ân đại đức. Tô Ly cũng không biết Hoa Vân Tiêu tâm tư, nhưng, hắn căn cứ vào bản năng, còn là thông qua hệ thống, quét thoáng cái hai người nhân sinh hồ sơ. Cái này quét qua, liền xảy ra chuyện rồi. Từ Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ, Tô Ly thấy được để hắn khó có thể tin. Kinh sợ chi cực một màn cha mẹ của hắn mộ phần. Bị người đào rỗng, không chỉ có như thế, ngay cả Lạc Hà núi hoang khu vực Lật Hà thôn, toàn bộ thôn gần ngàn người miệng. Toàn bộ bị người đồ sát đến không còn một mảnh, liền hài cốt đều không có tồn tại, toàn bộ bị sống sờ sờ luyện hóa hết. Mà Vân Vạn Sơ phát hiện chuyện này, cũng chỉ là một cái trùng hợp trước đó. Hắn vì điều tra Tô Ly, sợ hãi Tô Ly cùng ẩn thương động thiên tu hành giả liên thủ. Cho nên tại Lạc Hà núi hoang khu vực các phương diện là một phen ẩn nấp sắp đặt. Đây là một loại vô cùng cổ xưa, thời gian chảy ngược hình chiếu, trận pháp, loại trận pháp này. Có lại chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là thời gian ngắn giám sát hiệu quả, vừa vặn là loại hiệu quả này, ngược lại đột nhiên liền ghi chép xuống cái kia cực kỳ bi thảm một màn. Nếu không phải như thế, chuyện này, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết, là ai làm, tỉ mỉ xem Vân Vạn Sơ liên quan tới chuyện này kỹ càng hồ sơ sau đó. Tô Ly ở trong đó cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc, tra được Vũ Húc Hoành, Trịnh Thiên Ấn. Vương Văn Viễn cùng Vân Dịch Phạm bốn người trên thân, lại thông qua cái này bên cạnh phong tỏa, Vân Dịch Phạm, thẩm tra hắn hồ sơ, Tô Ly cơ bản biết được Vân Dịch Phạm động cơ và mục đích. Hắn là trong lòng, có chớp mắt, sinh ra mãnh liệt tức giận, đây là hắn bước vào thế giới này, lần đầu tiên muốn đem người lột ra chóc thịt. Bất quá, hắn đã biết được con đường của mình làm sao đi, cho nên, trưởng khống cảm xúc là rất mấu chốt một bước, cho nên... Cho dù là thấy được loại này để hắn gần như nổi khùng sự tình. Biết đối phương muốn trấn áp hắn, cưỡng ép cướp đoạt hắn, cơ duyên, vẻ mặt của hắn cũng không có biến hóa quá lớn. Uống cái kia, cửu rượu vấn tâm trà. Sau đó, cả người hắn có bản chất lột xác, cho nên rất rõ ràng. Thế giới như thế này, muốn tiếp tục sống, một viên, trời sập cũng không sợ hãi. Tâm, vô cùng có cần phải. Lúc này... Hắn nhiều lần cưỡng bức bản thân bình tĩnh lại sau đó. Vừa cẩn thận quan sát Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ. Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ trở nên vô cùng đơn giản thậm chí. Chỗ mấu chốt còn tạo thành. Nhưng Tô Ly còn là thông qua dấu vết để lại. Đã nhận ra một vài thứ. Nói thí dụ như Hoa Vân Tiêu trong bóng tối gọi tới Gia Cát Vô Vi. Nói thí dụ như tại Hoa Tử Yên phát sinh lột xác sau đó. Hoa thị cổ tộc một vị người hộ đạo. Từ phong trấn trạng thái cưỡng ép khôi phục, xuất quan, cũng thả ra to lớn tai nạn khí tức. Cái này tai nạn khí tức, bởi vì huyết mạch liên kết, thế cho nên Hoa Vân Tiêu cảm ứng được. Nói thí dụ như Gia Cát Vô Vi tại Hoa Vân Tiêu thỉnh cầu bên dưới giúp Hoa Tử Yên thôi diễn mệnh cách, cũng xác định Hoa Tử Yên mệnh kiếp trước mắt đã bị phá giải. Kết quả này, nói thí dụ như Gia Cát Vô Vi cũng thông qua thôi diễn nói cho Hoa Vân Tiêu để Hoa Tử Yên đi mạo hiểm lột xác nguyên anh, chính là vì thu hoạch Hoa Tử Yên thiên cơ số mệnh chi lực. Lại nói thí dụ như Hoa Vân Tiêu trong bóng tối mượn tới thiên cơ thánh ngọc che đậy thiên cơ sự tình, Tô Ly không có thông qua Hoa Vân Tiêu đi thăm dò nhìn Gia Cát Vô Vi nhân sinh hồ sơ, cũng không có đến xem cái kia phục sinh lão tổ, bởi vì loại này tồn tại không cần nhìn liền biết rất mạnh, mà một khi nhìn chỉ sợ đối phương sẽ giống như Yêu Lam như vậy sinh ra một ít cảm ứng. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, thở dài một cái, nói: Lật Hà thôn sự tình ta đã biết, đây là chú định một kiếp, việc này không có quan hệ gì với ngươi, Vân thánh chủ không cần để ý. Vân Vạn Sơ nghe vậy thân thể khẽ run lên, ánh mắt trở nên có chút buồn phiền. Vân thánh chủ danh xưng này vừa ra, hắn liền biết quan hệ giữa hai người xa lánh, hắn cho rằng chuyện này là hắn không làm tròn bổn phận, là hắn suy tính không chu toàn, cũng để Tô đại sư thân phận tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Hoa Vân Tiêu thở dài một tiếng, nói: Tô đại sư nén bi thương. Tô Ly khẽ gật đầu, nói: Thôi diễn thiên cơ chung quy là muốn bỏ ra chút đánh đổi. Tô Ly nói, lại nhìn Hoa Vân Tiêu liếc mắt, nói: Lần này Vạn Ly thánh địa hành trình có nhiều làm phiền, bây giờ sự tình đã xong, ta cũng nên cáo từ. Hoa Vân Tiêu trong lòng hơi động, nói: Tô đại sư đừng vội, đợi ngày mai tiểu nữ tình huống hoàn toàn ổn định, lại để cho nàng tự mình hộ tống đại sư rời đi. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi hơi run lên, lại lặng lẽ nói: Như thế cũng tốt, Tô đại sư, ngài hiện tại một thân một mình rời đi, thực ra rất nguy hiểm, không bằng liền lưu tại ta Vạn Ly thánh địa ở một đoạn thời gian. Vân Vạn Sơ do dự rất lâu, còn là đem Vạn Ly thánh địa, khả năng có còn lại thánh địa của tộc quân cờ, cho nên bại lộ một chút tin tức sự tình nói ra. Tô Ly trong lòng rõ ràng, lúc này lại hiện ra một chút hơi hơi kinh ngạc tâm ý. Ngay sau đó, hắn mới cười nói: Vân thánh chủ có lòng, thực ra những này đều không sao. Đêm đó, tinh nguyệt đầy trời, Tô Ly cho mình liền quên đi mấy quẻ tượng đều tương đương gay gâu, nhưng tinh thần của hắn ngược lại vô cùng yên tĩnh. Đêm nay, không có người đến đây hắn ở Vân Tú Phong, tu hành giả thế giới, quả nhiên tràn đầy hung hiểm, xảo quyệt, không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Tô Ly sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Ngay sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, trước mắt hệ thống màn sáng đã triệt để tiêu tán. Trước đây, Hoa Tử Yên, Phương Nhạc Hằng, Vân Vạn Sơ, Hoa Vân Tiêu, thậm chí Vân Dịch Phạm nhân sinh hồ sơ đều lần lượt hiện ra đi ra, lại lần lượt tiêu tán. Lão tổ, cái kia một thân thể đến từ một tên thiếu niên tại Vân Tiêu có đại ân. Vân Tiêu không thể làm trái bản thân điểm mấu chốt, ngươi điểm mấu chốt có ích lợi gì? Có thể để cho Hoa thị cổ tộc huyết mạch kéo dài, có thể để cho Vân Hoang thời kỳ kéo dài 10 vạn năm không đi hướng hủy diệt. Lão tổ, đồ hỗn trướng, sinh tồn còn không dễ, còn nói gì tới điểm mấu chốt? Có ân, ngươi giúp hắn báo cái kia phụ mẫu phần mộ bị hủy mối thù, không phải là đền ơn? Vả lại, ngươi không phải đưa cho vô cùng phong phú thù lao, phần này nhân quả sớm đã chấm dứt, ngươi chớ có lòng dạ đàn bà. Có thể Yên Nhi nơi này, ý nghĩ của nàng có quan trọng không? Đã không quan trọng, hơn nữa cái này cùng lão phu đoạt xá lại có gì liên quan? Huống hồ Gia Cát linh sư không phải đã có thôi diễn, tiểu tử kia vốn nên tại 7 ngày trước đó liền linh hồn băng diệt mà chết, trên người hắn rất có thể ẩn chứa vẫn tịch thời kỳ hạch tâm cơ mật, vẫn tịch thời kỳ tiên cơ chi thuật. Vì sao mạnh mẽ như thế nghịch thiên? Cái này cũng là Gia Cát linh sư muốn tìm tòi nghiên cứu hạch tâm bí mật. Cùng một thời đại diệt vong so sánh, cùng ta Hoa thị cổ tộc, thiên cơ cổ tộc truyền thừa kéo dài so sánh, chỉ là một thiếu niên, lại tính bao nhiêu? Vả lại, Vân Vạn Sơ ảnh trận, đã nhận ra Vân Dịch Phạm động cơ cùng hắn để Vân Dịch Phạm ra tay. Để hắn sống không bằng chết, còn không bằng chúng ta tự mình động thủ. Người làm việc lớn, Di câu tiểu tiết, lão tổ, Vân Tiêu, rõ ràng, chương 30, trong bóng tối thăm dò, trăng đã qua nửa, Ô Thước bay về phía nam, Tô Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay tán loạn, xuyên qua 18 năm, lại chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí, tại người khác ít ỏi lần ân cứu mạng, lại ngược lại bị để mắt tới, sợ số kiếp đã định, loại chuyện này, nếu không phải thông qua hệ thống dò xét một phần chân tướng, chính là chính hắn, đều khó mà tin, có thể, đây chính là thực tế, thế giới như thế này, lựa chọn dựa vào người khác một khắc này, liền đã chú định bây giờ hạ trang. Tô Ly điều tra hệ thống quang ảnh bảng, nhìn phía trên 74.361 điểm thiên cơ trị. Hắn do dự phút chốc, là chờ tích lũy đến 10 vạn trái phải, mua tiềm long đan, còn là tiêu phí 10.000 điểm đổi mới thiên cơ thương thành. Cược một lần, trầm ngâm ở giữa, Tô Ly lấy ra 6 cái cửu dạ linh quỳ hàn hành. Cho mình lần nữa bói một quẻ, nhân sinh hồ sơ hệ thống, không cách nào kiểm tra chính hắn hồ sơ, nhưng xem bói, lại có thể có một cái cơ bản phán đoán. Bình thường tới nói, xem bói có 3 đại kỵ, phân biệt là, không tính người chết, không tính bản thân, không tính đồng hành, loại này chỉ đỏ nếu là vượt qua, kết quả, sẽ phi thường nghiêm trọng, đặc biệt là tính bản thân cái này một kỵ, càng là có, tính người chớ tính mình chết chắc chắn. Thuyết pháp, nhưng, Tô Ly năng lực, đến từ hệ thống, là không có những này cấm kỵ cùng tai hại. Lúc này, một quẻ bói ra, kết quả, cùng trước đó bói toán kết quả, giống nhau như đúc, vẫn như cũ, chưa từng xuất hiện mệnh cách bên trên biến hóa. Đây là một cái hạ hạ quẻ, thủy sơn kiển quẻ, quẻ tượng là, nhân nhân o nhân nhân, tượng viết, mưa lớn nghiêng tuyết đầy trời, người đi đường khổ lại lạnh, dây dưa dài dòng hao hết lực. Chuyện không như ý lại kiên nhẫn, này quẻ, là dị quẻ, bên dưới cấn bên trên khảm, chất chồng, khảm là nước, cấn là núi, núi cao nước sâu, khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhân sinh hiểm trở, nhìn về phía không cửa, nhìn thấy loại kết quả này, Tô Ly khẽ thở dài một tiếng, yên lặng đóng lại hệ thống, sau đó tiếp tục bắt đầu thổ nạp hô hấp, thử nghiệm luyện khí, đúng lúc này, hắn phảng phất giống như chợt có ý nghĩ bình thường, trong lòng. Đột nhiên một hồi hoảng sợ, đồng thời, đại não cũng không hiểu có chút thất thần, mơ hồ ở giữa, hắn sinh ra một loại ảo giác trước mắt của hắn, phảng phất xuất hiện một cái biển lửa, trong biển lửa, có từng đầu thô to, toàn thân mọc đầy dữ tợn gai xương xiềng xích bên trong, phảng phất khóa lại một người, người kia, toàn thân xương cốt đều bị xiềng xích khóa lại, từ máu thịt bên trong xuyên thấu mà qua, đem hắn một mực đóng ở trong biển lửa. Mặt của người kia, có chút mơ hồ không rõ, nhưng, Tô Ly lại có cảm ứng cái kia, dường như chính là hắn, như vậy ảo giác, trong một chớp mắt sinh ra, lại trong một chớp mắt tiêu tán, Tô Ly vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, ngay sau đó lập tức bắt đầu suy nghĩ đường lui, chỉ là, giờ khắc này, lại có ai có thể tín nhiệm, ai có thể dựa vào, Tô Ly trong óc, hiện ra Gia Cát Thanh Trần, Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên. Phương Nhạc Hằng cùng với Khuyết Tân Diên đám người thân ảnh. Cuối cùng, những này thân ảnh, lại từng cái tiêu tán, dùng cửu rượu vấn tâm trà sau đó, tình huống của ta, có chỗ cải thiện, thân thể ngược lại là có thể tại thời gian ngắn tiếp nhận một chút linh khí, mà cũng không phải là nửa điểm linh khí đều không thể gánh chịu. Nếu là có thể có mấy chương ngẫu nhiên truyền tống ấn phù, trận bàn loại hình đồ vật, ngược lại là có thể đánh cược một lần, chỉ bất quá. Loại này ngẫu nhiên truyền tống, rất dễ dàng bị người theo dõi. Hơn nữa, ta có thể nghĩ đến loại biện pháp này, bọn họ đương nhiên cũng sẽ có điều đề phòng lấy Vân Vạn Sơ cẩn thận. Bọn họ thật muốn động thủ, ta hy vọng chạy thoát, cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể nhìn ngày mai, phải chăng có thể thu hoạch một đợt thiên cơ trị. Không thể, liền cưỡng ép đổi mới thiên cơ thương thành, từ bỏ, tiềm long đan, đổi cái khác đặc thù thương phẩm, Tô Ly trong lòng trầm ngâm. Có thể, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát giác được một cỗ để hắn dùng mình khí tức đột nhiên bao phủ mà tới. Đó là một loại vô cùng mãng hoang, mênh mông, sâu xa, thương cổ, đè nén, khủng bố, khí tức quỷ dị. Khi cỗ khí tức này xuất hiện sau đó, Tô Ly chỉ cảm thấy bốn phía tất cả, tại trong nháy mắt liền lâm vào bóng tối vô tận, cả người hắn giống như là bị đột nhiên kéo vào vực sâu vạn trượng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Động thủ, vội vã như vậy ư? Tô Ly trong lòng ngạc nhiên, có thể ngay sau đó, hắn tay trái cổ tay mang theo, ngũ đế tiền cổ, lại là tản ra một cỗ kim quang nhàn nhạt. Kim quang xuất hiện, Tô Ly chỉ cảm thấy chỗ cổ tay trở nên vô cùng nóng bỏng, thậm chí có chút đau đớn, nhưng loại đau nhói này ngược lại để hắn thoáng cái thoát khỏi cái loại này đáng sợ. Trầm luân, trạng thái, lúc này tỉnh táo lại, lúc này Tô Ly mới rõ ràng cảm ứng được, dường như có đồ vật gì đó đang tại thăm dò hắn. Ai? Tô Ly quát lạnh một tiếng, hướng phía cảm ứng được bệ cửa sổ bên cạnh, ngưng mắt quét tới. Đêm đã khuya, Vân Thanh Huyên lắng nghe trong núi côn trùng kêu vang, lắng nghe hô hấp của mình, tâm lại rất lâu không cách nào yên bình. Một lúc sau, nàng lần nữa lấy ra viên kia lớn chừng bàn tay hoang tháp. Trong tay vuốt nhẹ, vuốt vuốt, trong óc, lần nữa hiện ra một canh giờ trước nàng nhìn thấy một màn kia hình chiếu. Đó là một màn, để nàng khó có thể tin, cũng triệt để tâm loạn như ma hình chiếu. Một canh giờ trước kia, Vân Thanh Huyên để tâm cảm ngộ xong nguyên anh lột xác sau đó, liền từ tu luyện mật thất đi ra, trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị minh tưởng một phen. Chỉ là, tại sắp minh tưởng trước đó, nàng đem trước dùng cửu diệu vấn tâm trà sau đó sinh ra cái kia linh quang chợt lóe ý nghĩ. Thay đổi hành động, lá trà vẫn còn, thánh thủy mặc dù không còn, nhưng mà trong tay nàng có cực phẩm đan dược, có một ít ẩn chứa linh khí linh thủy. Nàng mặc dù không có viêm lôi lôi hỏa, lại có vân lôi linh lực, có thể ngưng tụ ra vân thuộc tính lôi hỏa tới. Nàng mặc dù không có tử lăng hồ, nhưng mà trang phục lá trà cái kia trà bình, hẳn là cũng có thể pha trà a. Cho nên, cho dù không có hoàn mỹ cửu diệu vấn tâm trà, nàng cũng có thể dùng thứ đẳng một chút nước trà a hát. Dù sao, loại này chỗ tốt, tuyệt không ít. Vân Thanh Huyên mang theo loại ý niệm này, lập tức bắt đầu thao tác lên. Nàng trước đem tràn đầy linh khí nồng nặc dược thủy rót vào trà bình bên trong, đem đã pha qua một lần lá trà lần nữa ngâm, tiếp đó bắt đầu nấu lên. Cái này một đun, nhất thời, trà bình lập tức phát sinh một chút vượt quá tưởng tượng biến hóa. Một hàng phù văn cổ xưa văn tự, chảy ra nhàn nhạt hào quang bên trên, những cái kia phù văn từ từ tổ hợp, tạo thành hai cái rất đặc thù văn tự vẫn hồn. Vẫn hồn trà bình, Vân Thanh Huyên trong lòng giật mình. Nàng tựa hồ tại nơi nào, nghe qua hoặc là gặp qua, vẫn hồn trà bình, thứ này, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra, tựa như là bắt đầu nàng nghĩ không ra, cửu diệu vấn tâm trà, là ở nơi nào gặp qua đồng dạng, chỉ sợ, thứ này, cũng vô cùng lợi hại. Tô Đại Sư nói, ta chỉ cần không cùng, tỏa hồn tháp, có cái gì dính dáng lời nói, một đoạn thời gian rất dài, mệnh cách của ta, đều sẽ rất tốt, có thể... Cái kia nhanh trí chợt lóe ý nghĩ, nhưng cũng hẳn là thử một chút. Hai thứ đồ này là cùng một chỗ phát hiện, có lẽ có ít liên hệ, thử một chút xem sao. Vân Thanh Huyên đem lớn chừng ngón cái tỏa hồn tháp, trực tiếp đặt ở vẫn hồn trà bình bên trong, tiếp đó ngưng tụ lôi thuộc tính linh hỏa, bắt đầu nấu lên. Lúc bắt đầu cũng không có cái gì dị thường, nhưng dần dần trà bình bên trong bắt đầu toát ra đại lượng khói trắng. Tiếp theo, những cái kia khói mù càng ngày càng nồng đậm, rất nhanh, những cái kia khói mù đã tràn ngập Vân Thanh Huyên cả phòng. Vân Thanh Huyên giống như là mê muội đồng dạng, không nghe thấy bất chấp, ngơ ngác ngây ngốc tiếp tục nấu trà. A hát, sồn sột, loáng thoáng ở giữa, phảng phất có đến từ địa ngục chỗ sâu kêu thê lương thảm thiết tiếng không ngừng từ trong xương. Khói truyền ra, những âm thanh này, lúc trước rất là mộng ảo mờ ảo, nhưng rất nhanh liền dần dần chân thật lên, như vang vọng ở bên tai đồng dạng. Vân Thanh Huyên vẫn như cũ nấu trà, thân thể không nhúc nhích, nhưng nàng lại giống như là đi vào mộng cảnh đồng dạng. Đột nhiên ở giữa, liền bay lên, sau đó, tầm mắt của nàng thoáng cái khuếch tán đi ra ngoài, giống như là bay lượn ở giữa thiên địa thần linh, đang lấy một loại nhìn xuống bá tính tư thế. Ở trong hư không bay lượn, từng luồng khói trắng tiêu tán tứ phương, mà theo khói trắng chỗ trải qua chỗ, Vân Thanh Huyên tầm mắt cũng đi theo tràn ngập quá khứ. Sau đó, nàng lấy tư thế này, thấy được Hoa Vân Tiêu cùng một tên cụ già lão giả đang tại giao lưu. Lão tổ, cái kia một thân thể, đến từ một tên thiếu niên. Tại Vân Tiêu, có đại ân, Vân Tiêu, không thể làm trái bản thân điểm mấu chốt. Lão tổ, Vân Tiêu rõ ràng, mặt khác, Gia Cát tiên sinh đã thôi diễn đi ra. Lần này, là một cơ hội, người bên kia... vừa vặn có tổ mộc linh thể đệ tử a. Cái này, đúng là có, rất tốt, ngày mai có một cái hội tụ âm dương ngũ hành chi linh bảy đại linh thể chi hồn phách cơ hội. Gia Cát tiên sinh cũng đã tính toán không một chỗ sai sót. Chỉ có thể sự tình phát sinh là được. Việc này, ngươi cần tự mình giám sát, âm thầm theo dõi, để phòng bất ngờ. Lão tổ, việc này, hình như cái kia Tô đại sư, Tô Ly đã thôi diễn đi ra, cũng để Gia Cát Thanh Trần theo hắn, thủ hộ hắn, ô, cái kia, đem hắn đẩy ra, hoặc là, để Gia Cát tiên sinh tự mình ra mặt, chỉ điểm hắn là được. Hắn với tư cách hạch tâm thổ mộc linh thể, lần này, nhất định phải hy sinh, đây là mấu chốt, không phải, cửu hoang tế đàn không cách nào mở ra, ta cách chân chính khôi phục, chung quy sẽ có thiên đại tiếc nuối. Riêng, Gia Cát tiên sinh nhắc đến qua, vạn ly thánh địa sơn môn đem có đại biến, dứt khoát, bên ngoài mở rộng tông môn, mở ra cấm địa lịch luyện, trong bóng tối trực tiếp bỏ qua là được, lấy những người này hy sinh, tới vì chúng ta chuyến này. Là một cái chân chính che chở. Các đệ tử, toàn bộ, bỏ qua a, ngươi tùy ý chọn mấy cái, điều khiển đi ra ngoài lịch luyện a. Còn lại, liền đều ở lại đây đi. Lão tổ, cái kia tiểu sơ, hắn, chẳng qua là chúng ta Hoa thị cổ tộc dưỡng một con chó mà thôi. Lần này, hắn không lưu lại đến. Ai lưu lại, làm sao, ngươi còn muốn mang theo hắn. Lão tổ, chuyến này, chúng ta thật có thể thành công ư. Đây là một cái cơ hội. Có Gia Cát tiên sinh toàn lực ra tay, đã có chín thành chắc chắn, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Vân Tiêu, ngươi cuối cùng vẫn là già, khó trách nhiều năm như vậy, Hoa thị cổ tộc trong tay ngươi, đi tới tuyệt cảnh, lão tổ, Vân Tiêu xấu hổ, Vân Tiêu, cái này liền đi sắp đặt, đi đi, nhớ kỹ ngươi gánh vác, đừng lại có bất kỳ băn khoăn, mỗi một cái truyền thừa quật khởi, sau lưng, chung quy lại là từng đống thi cốt. Vân Thanh Huyên triệt để khiếp sợ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đột nhiên ở giữa, sẽ thu hút đến dạng này bí mật kinh thiên. Chương 31, Định Phách, Tỏa Hồn, Vân Thanh Huyên lẳng lặng bồng bềnh tại u ám mà thanh lãnh hư không. Giờ khắc này, nàng như rơi vào hầm băng, nàng đột nhiên cảm giác được, nàng chính là chạy ở cái thế giới này cô hồn dã quỷ. Không có bất kỳ cái gì dựa vào, thông qua đoạn này đưa tin, nàng đã biết. Trong nội tâm nàng chỗ ngưỡng mộ kính trọng thậm chí cảm ơn Vân Vạn Sơ Thánh Chủ. Chẳng qua là Hoa thị cổ tộc người làm không, thậm chí liền người làm cũng không tính, mà liền Vân Vạn Sơ Thánh Chủ đều như thế bị tùy ý từ bỏ. Vứt bỏ, bị trở thành một con chó. Cái kia, nàng Vân Thanh Huyên, đây tính toán là cái gì đồ vật? Càng quan trọng hơn là, chuyện này, nàng cho dù biết, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Nói ra ư, lại có mấy người tin nàng. Cho dù đều tin, có thể trốn, nếu bị loại cấp bậc này lão tổ để mắt tới, chạy trốn gì gì đó, không cần nghĩ, Vân Thanh Huyên đã tuyệt vọng tại mẫu thân khốn cảnh cùng cừu hận phía trước. Nàng đều chưa từng có qua mảy may tuyệt vọng chi tâm. Có thể, trước mắt, nàng đã không đường có thể đi, Vân Thanh Huyên không tiếp tục đi quan tâm Hoa Vân Tiêu. Bởi vì lúc này Hoa Vân Tiêu đã bắt đầu cùng hắn con gái đưa tin, nữ nhi của hắn, Ly Tiên Tử. Vạn ly thánh địa đệ nhất thánh nữ, hắn thân phận chân thật gì gì đó, Vân Thanh Huyên trước mắt cũng đã biết, lần này, nàng biết quá nhiều bí mật, nhưng đối với mấy cái này, nàng đã không chút nào cảm thấy hứng thú, thế gian này, còn có người nào có thể giúp ta? Vân Thanh Huyên trong lòng một mảnh bi ai, ngay sau đó, trong lòng của nàng, hiện ra một người cái kia nhẹ nhõm liền nhận ra cửu diệu vấn tâm trà. Chỉ liếc mắt liền có thể phá nội tâm của nàng chỗ sâu ẩn tàng bí mật thiên cơ đại sư. Hắn, trước đó để cho ta chưa có mở ra, tỏa hồn tháp, như vậy, lần này ta có hay không là cơ duyên xảo hợp mở ra. Tỏa hồn tháp, mới thu hoạch những tin tức này. Cho nên, hắn là không hy vọng ta có thể phá. Tỏa hồn tháp, bí mật, còn là nói, hắn cũng bị tính toán, bị mơ mơ màng màng. Hắn không phải thiên cơ đại sư. Hắn không phải là rất lợi hại sao? Chẳng lẽ hắn cũng có thể bị tính kế? Có lẽ, hắn có thể tính người khác, lại không cách nào tính bản thân. Bất luận làm sao, trước đó, trời giáng cự bia, sự tình, đúng là hắn đã cứu ta cùng Thanh Hồng. Lần này, ta lại thăm dò thoáng cái, như khả thi, liền, trả lại hắn cái này một ân, đem hết toàn lực cứu hắn một mạng. Nếu là hắn đang lừa gạt ta, hắn không phải rất trọng yếu sao? Cái kia... Ta trực tiếp giết hắn, để Hoa thị cổ tộc âm mưu tại chỗ hủy diệt. Vân Thanh Huyên trong lòng trầm tư, ngay sau đó, nàng phát hiện, khi nàng liên tưởng đến Tô Ly, thời điểm thân ảnh của nàng lại là trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện ở Tô Ly vị trí đình viện khu vực, thuộc về loại này như âm hồn giống như trạng thái hư vô. Vân Thanh Huyên phát hiện, nàng chỉ cần chuyên tâm, những cái kia đình viện gì gì đó, ở trong mắt nàng, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Là lấy, nàng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy trong phòng Tô Ly đại sư, đang ngồi xếp bằng hô hấp thổ nạp, như vậy quan tâm bên trong. Vân Thanh Huyên phát hiện, Tô Ly lại là không hiểu lấy ra 6 cái cửu dạ linh quỳ hàn hành. Tại chỗ, thôi diễn, loại này thôi diễn phương thức, nàng ban ngày gặp qua, đây là một loại rất kỳ quái bị Tô Ly gọi là bói toán, thôi diễn phương thức, Tô đại sư đây là. Vân Thanh Huyên trong lòng nghi ngờ, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẳng lặng quan sát. Sau một khắc, 6 cái cửu dạ linh quỳ hàn hành, hiện ra một loại rất kỳ quái phương thức sắp xếp. Vân Thanh Huyên cũng xem không hiểu, nhưng mà nàng nhìn thấy, sau một lát, Tô đại sư lại lần nữa đo lường tính toán một lần. Tiếp đó, nàng phát hiện, hai lần kết quả, lại là giống nhau như đúc. Lúc này, nàng chú ý đến, Tô đại sư vẻ mặt, trở nên rõ ràng rất là khó coi. Ngay vào lúc này, Vân Thanh Huyên đột nhiên quay đầu, đột nhiên nhìn về phía tây nam. Phía tây nam, một cái như xương sườn giống như đen thui sắc xương cốt, mang theo một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt sát lực lượng, đột nhiên hướng phía Tô đại sư mi tâm đâm tới. Lạc Hà núi hoang, Vẫn Tịch cổ miếu, Định Linh phách, Khóa Nguyên hồn, Vân Dịch phạm bên người, Trịnh Thiên ấn cùng Vương Văn Viễn thi triển Cửu Tinh huyền trận, Tỏa hồn định phách tù rồng trận. Trong mắt trận, chính là một cái dài 2 mét, rộng nửa mét, cao hơn 1 mét quan tài thủy tinh. Cái này một cái quan tài thủy tinh bên trên, rất nhiều phù văn như nòng nọc giống như, ở trong đó không ngừng bơi lội. Thoạt nhìn, quan tài thủy tinh giống như là đem nước chảy phong ấn tại trong đó đồng dạng. Tế huyền huyết, nhuộm đỏ xương, đoạn thiên đạo, diễn tứ phương, Trịnh Thiên ấn cầm trong tay ngân sắc dài câu, hướng phía trong quan tài kiếng đại lượng máu đột nhiên vạch một cái. Một mảnh máu hóa thành huyết tiễn, bay thẳng bắn mà ra. Vù, huyết tiễn đột nhiên tại Trịnh Thiên ấn trước mắt lơ lửng. Trịnh Thiên ấn tay phải một vệt, hướng trên trán vỗ một cái, nhất thời, hắn trắng như tuyết cái trán, lập tức trở nên một mảnh huyết hồng. Đồng thời, đại lượng bạch khí bay lên, chấn hồn, tỏa hồn, tế luyện mở ra. Vương Văn Viễn đưa ngón trỏ ra, kình lực phun một cái, ngón trỏ phun máu, máu như rồng, tại hư không bay lượn phút chốc, bay ra từng hàng phù văn sau đó, đột nhiên chạy về phía trong quan tài kiếng. Lúc này, trong quan tài kiếng nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia bên trong, tràn đầy lệ khí, hung thần, hung ức nham hiểm tâm ý. Đồng thời, nàng toàn thân rung động, ngay tiếp theo toàn bộ quan tài thủy tinh, đều lay động kịch liệt, ầm ầm, động tĩnh khổng lồ, làm cho cả Vẫn Tịch cổ miếu, đều như muốn đổ sụp đồng dạng. Đại lượng miếng đất, cho bụi, cỏ tranh mấy người, nhao nhao bị đánh tan, rầm rầm lăn xuống mà xuống. Có thể, trong miếu tất cả, cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt, sồn sột. Đột nhiên, một cái đỏ như máu xương sườn, phá vỡ nữ tử lồng ngực, bay thẳng ra, ở tại bay ra, đi vào trong quan tài máu bên trong chớp mắt. Cái kia một đoạn xương sườn phát ra vô cùng chói tai, thử, tiếng. Đồng thời đại lượng hắc khí từ trong quan tài kiếng bay lên mà ra, tựa như là nung đỏ vững chắc ném vào trong nước. Hiu, sau một khắc, cái kia một đoạn xương sườn bay ra quan tài thủy tinh, đã hóa thành đen kịt một màu, hình như âm hồn chi hồn cốt. Đồng thời, nguyên bản hắn mang theo toàn bộ âm trầm, bạo lệ, sát lục, hung thần các loại khí tức, cũng tận số tiêu tán. Vân Hoàng chủ, không phụ kỳ vọng, thành công chín thành, bây giờ chỉ chờ cái này một đoạn hồn cốt trấn áp thiếu niên kia biến dị chi hồn. Thiếu niên kia thỏa sức bản lĩnh thông thiên, cái này hồn cốt chính là mẫu thân của nàng huyết mạch chi cốt, chính là sinh tử của hắn chi cốt, sinh tử ràng buộc, đem hắn trấn áp, đem không cần tốn nhiều sức. Trịnh Thiên ấn cùng Vương Văn Viễn đồng thời thở ra một ngụm chọc khí, lau mồ hôi trên trán cùng vết máu, lúc này mới khẽ khom người trước sau mở miệng, hai vị huyền sư làm phiền. Vân Dịch Phạm trong mắt tinh quang lóe lên, hăng hái. Vân Thanh Huyên trơ mắt nhìn cái kia một đoạn như âm hồn giống như màu đen xương sườn, hướng phía Tô Ly đại sư mi tâm đánh tới. Trong lúc nhất thời, tâm lần nữa chìm đến đáy cốc. Hoa Tiền Bối cùng sau lưng của hắn lão tổ đã hạ độc thủ sao? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Vân Thanh Huyên muốn ra tay ngăn cản, làm được gì? Nàng thực lực có hạn, căn bản bất lực. Có thể, nhưng vào lúc này, Vân Thanh Huyên chỉ cảm thấy bản thân loại này mờ ảo linh tính trạng thái đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề lên. Đồng thời, trước mắt của nàng đột nhiên xuất hiện một cái trọn vẹn 100 mét lớn nhỏ to lớn trà bình. Cái kia trà bình xuất hiện đến vô cùng đột nhiên, như Thái Sơn áp đỉnh giống như, mạnh mẽ đè ở trên mặt của nàng. Vân Thanh Huyên khó khăn ngẩng đầu lên, tiếp đó vô cùng hoảng sợ nhìn thấy cái kia to lớn trà bình miệng bình mở rộng, cũng hướng phía Tô Ly vị trí đột nhiên chiếu một cái. Vù, tại Vân Thanh Huyên trong mắt, Tô Ly vị trí khu vực hư không đều bóp méo, cái kia một đoạn gãy xương mắt thấy lập tức liền muốn đâm vào Tô Ly mi tâm, chợt ở giữa chấn động, tiếp đó liền bị trà bình hít vào đi vào. Tiếp theo, cái kia to lớn trà bình nhanh chóng hiệu quả nhanh, hóa thành một đạo u quang, đột nhiên chạy về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên mi tâm đột nhiên đau đớn, nhịn không được kêu thảm một tiếng. A hát, nàng kêu thảm sau đó, mới phát hiện, cũng không có âm thanh truyền ra, mà nguyên bản khó chịu, cũng đã biến mất. Ai, lúc này, nàng mới vừa âm thầm may mắn. Có thể, đột nhiên, nàng nghe được Tô Ly lạnh lùng quát tháo tiếng. Nàng bản năng nhìn một cái, lại phảng phất đột nhiên đối mặt Tô Ly cái kia song băng hàn, lạnh lùng mà vô cùng sâu xa hai mắt. Chương 32, Tô đại sư, xâm nhập trao đổi một chút a. Vân Thanh Huyên tâm nhảy loạn một cái, nàng theo bản năng cho rằng mình bị Tô Ly phát hiện, cho đến nàng đột nhiên ý thức được bản thân tình huống là hư vô mới xem như thoáng an tâm. Đồng thời, trong nội tâm nàng khẽ động, tiếp tục nhìn chăm chú Tô Ly hai mắt, lại không có từ đó nhìn thấy đồng tử ngưng tụ điểm, mà nàng lại phát giác được Tô Ly Tô đại sư lúc này biểu hiện là cảnh giác cùng kiêng kỵ, là lạnh lùng cùng với lạnh lùng. Cái này rõ ràng chứng minh đối phương cũng không phải thật sự là thấy được nàng, mà vẻn vẹn chỉ là đã nhận ra dị thường, đồng phát tự bản năng cảm giác được có người thăm dò mà thôi. Vân Thanh Huyên ý thức được nàng lúc trước thăm dò Vân Vạn Sơ cùng vị lão tổ kia nhưng lại không bị phát hiện, mà lần này lại bị Tô Ly phát hiện cũng phong tỏa vị trí. Cái này đủ để chứng minh người này chính là chân chính Thiên Cơ đại sư. Thậm chí giống như lúc trước Vân Vạn Sơ nói, người này một số phương diện thậm chí vượt qua Gia Cát Vô Vi loại này truyền kỳ đại sư. Vân Thanh Huyên thoáng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong nội tâm nàng đã làm ra một cái lớn mật quyết định. Trở về, Vân Thanh Huyên suy nghĩ ngưng tụ, sau đó trước mắt nàng thế giới phảng phất ảo ảnh trong mơ bình thường trong nháy mắt tan rã. Sau một khắc, Vân Thanh Huyên trước mắt nước trà đang sôi trào, trà bình lý chính cuồn cuộn tới phía ngoài bốc lên bọt khí, từng cơn lượn lờ nhàn nhạt khói nhẹ nhẹ nhàng lơ lửng lên, dâng lên phục tựa như đủ loại kỳ chân dị thú tại vui vẻ nhảy xê dịch. Vân Thanh Huyên yên lặng nhìn trước mắt vẫn hồn trà bình, nhìn trà bình bên trong tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đã trở nên chỉ có lớn chừng ngón cái, tỏa hồn tháp, lòng của nàng đột nhiên trở nên 10 phần yên lòng, phảng phất, cho dù là có chuyện lớn hơn nữa, cũng sẽ không để nàng có mảy may thay đổi sắc mặt. Vân Thanh Huyên tâm niệm khẽ động, thu về vân lôi linh hỏa, cũng trực tiếp sẽ chết hồn trà bình thu vào càn khôn giới chỉ bên trong. Tiếp theo, nàng mở cửa phòng ra, đi vào trong bóng đêm. Lạc Hà núi hoang, vẫn tịch cổ miếu, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn đang ngưng thần nhìn thấu cái kia không ngừng run rẩy quan tài. Thủy Tinh sẽ chờ cái kia tế luyện một bước cuối cùng hoàn thành. Đúng lúc này, quan tài Thủy Tinh đột nhiên ở giữa chấn động mạnh. Tiếp theo, quan bên trên những cái kia như nòng nọc giống như bơi lội dày đặc phù văn đột nhiên ổn định ở tại chỗ. Ba ba ba, từng cơn như bình bạc chợt phá giống như âm thanh nổ vang. Quan tài Thủy Tinh quan trên mặt những cái kia nòng nọc phù văn toàn bộ xuất hiện như mạc nhện dạn nứt vết dạn nhanh chóng khuếch trương, cũng tại chớp mắt trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh hắc vụ bột mịn, cũng từ quan tài Thủy Tinh mặt tiêu tán mà ra, đi vào màu đỏ tươi huyết thủy bên trong. Nguyên bản còn sôi trào chống ra đại lượng bọt khí huyết thủy giống như là nhiễm phải một tầng mực nước đồng dạng, màu đỏ tươi lập tức biến thành màu đỏ sậm, màu tím đen, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn hô hấp trì trệ, vẻ mặt lập tức trở nên biến ảo không ngừng. Tiếp theo, hai người nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Có người can thiệp, Hoa Vân Tiêu lão già kia. Chẳng lẽ, thủ đoạn của chúng ta, hắn có chỗ phát giác? Vân Dịch Phạm sắc mặt cũng lập tức trầm lãnh xuống dưới. Còn kém một bước, kết quả, vào lúc này xảy ra vấn đề. Hoàng chủ, tình huống như vậy, bị cưỡng ép gián đoạn, thậm chí phản phệ, Mục Thanh Nhã, thân thể, cái này tuyệt không phải đồng dạng tu hành giả có thể làm được. Cái kia Hoa Vân Tiêu, mặc dù thực lực bất phàm, nhưng cũng không có khả năng có loại bản lãnh này. Trịnh Thiên Ấn hừ lạnh một tiếng, Vương Văn Viễn vuốt qua râu đen, hơi trầm ngâm, nói, thiếu niên kia, tuyệt đối cũng không có sức phản kháng. Như thế nhìn tới, chỉ có cái kia Gia Cát lão nhi trong bóng tối can thiệp. Chỉ sợ, cái này cùng trong tay hắn Thiên Cơ Thánh Ngọc liên quan đến. Vân Dịch Phạm đồng tử co rụt lại, nói, Thiên Cơ Thánh Ngọc, cái kia lần này, chẳng phải là phiền toái. Mấu chốt là, bọn họ còn có điều phát giác. Cái này, chúng ta chuyến này như thế bí ẩn, hắn lại cũng có thể thôi diễn đến a. Vân Dịch Phạm sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần. Cái này nếu là bị thôi diễn ra một chút manh mối, chuyến này phần thắng, sợ là không lớn, vì chuyện này, hắn ẩn nhẫn mấy trăm năm. Lần này, thật vất vả bắt lấy một cái như thế nghịch thiên kỳ ngộ. Nếu là bỏ lỡ, hắn thật là cực không cam tâm. Vân Hoàng chủ không cần lo lắng. Việc này, cái kia Gia Cát lão nhi cũng không tính ra cái gì. Hơn phân nửa, chỉ là bọn hắn xuất phát từ chú ý cẩn thận, mà trong bóng tối bảo vệ thoáng cái thiếu niên kia mà thôi. Như thật có phát giác, Hoa thị cổ tộc cùng Thiên Cơ các làm sao đến mức rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy. Cho nên, việc này, căn bản không có khả năng rút dây động rừng. Bây giờ, chúng ta cũng chỉ là thoáng phiền toái một chút, muốn đích thân ra tay mà thôi. Trịnh Thiên Ấn vẻ mặt chấn định rất nhiều. Trong lời nói, đối Gia Cát vô vi, hiển nhiên cũng không có quá để ở trong mắt. Vương Văn Viễn thì tự tin nói, không sai, bọn họ bản lĩnh lại lớn, còn có thể nghịch chuyển thật hư, phá vỡ của chúng ta, âm dương thiên su, thiên phú bí thuật hay sao? Vân Dịch Phạm khẽ gật đầu, vẻ mặt từ từ có chỗ bình phục, chỉ bất quá, cặp mắt của hắn lại trở nên càng thêm âm lệ. Tô Ly thu về ánh mắt, thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, loại tình huống này, xem ra, hơn phân nửa là muốn tới một khúc người da đen khiêng quan mừng. Hậu táng bản thân, thăm dò cảm giác, đã biến mất, không biết khủng bố, cũng từ từ tiêu tán. Nhưng Tô Ly biết, chân chính nguy hiểm, vừa mới bắt đầu, lúc này, hắn thậm chí nghĩ tới, muốn ở cái thế giới này lưu lại chút gì đó. Nói thí dụ như, một phong di thư, hay là người, một phần tâm nguyện, nhưng, cuối cùng, tất cả những thứ này, đều hóa thành một tiếng tiêu điều thở dài. Di thư cho ai nhìn, tâm nguyện ai tới toàn. Chỉ bất quá, đột ngột tăng chuyện cười mà thôi. Tô Ly điều tra hệ thống, lại liếc mắt nhìn, ngay sau đó, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thiên cơ chỉ, lại là không hiểu từ 74.361, tăng lên đến 92.361, tăng lên trọn vẹn 18.000 điểm. Tô Ly mở ra bảng hệ thống kỹ càng khu vực, tiếp đó thấy được một đoạn rất kỳ quái tin tức. Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ phát sinh kịch liệt biến hóa. Đạt được thiên cơ chỉ 18.000 điểm, nhân quả liên quan nghịch thiên cải mệnh, mệnh kiếp gia thân, Tô Ly xem xét, trong lòng nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, 99.000 điểm thiên cơ chỉ, chẳng mấy chốc sẽ tích lũy hoàn thành, nhưng, còn có cơ hội không? Cốc cốc cốc, đang chìm nghĩ ở giữa, đột nhiên, cửa gian phòng bên ngoài, truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, trong đêm tối, cái này ba tiếng đập cửa, vô cùng rõ ràng. Giống như là đoạt mệnh tiếng chuông đồng dạng, mạnh mẽ gõ vào Tô Ly đáy lòng. Vào đi, Tô Ly khôi phục trấn định, nhàn nhạt mở miệng, két két, cửa mở, không màng danh lợi dưới ánh trăng. Một tên áo trắng như tuyết, khí chất băng lãnh thiếu nữ, lẳng lặng đứng ở đó. Gió mát thổi, nàng trắng như tuyết váy xa đón gió bay lượn, bay phất phới. Tô đại sư, nửa đêm mạo muội tới chơi, không biết thuận tiện xâm nhập trao đổi một chút ư? Vân Thanh Huyên vẻ mặt có chút xanh xao, nhưng một đôi đại mà sáng rực hai mắt, lại thẳng tắp nhìn chăm chú Tô Ly. Trong lúc nói chuyện, nàng lại không có chờ đợi Tô Ly trả lời, mà là trực tiếp đi vào, đi thẳng đến Tô Ly trước người không đến một mét khoảng cách. Một cỗ không màng danh lợi thơm mát, mang theo một cỗ nhàn nhạt linh tính cùng u lãnh vấn tâm trà hương trà khí tức. trực tiếp chui hướng về phía Tô Ly trong lỗ mũi. Ta nói không tiện, ngươi liền không cùng ta xâm nhập giao lưu ư? Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn Vân Thanh Huyên, hỏi ngược lại, đồng thời, Tô Ly trực tiếp ở trong lòng nói, Thiển Lam, phong tỏa người này, mở ra người này tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Chương 33, Vân Tiên Tử, xin dừng bước, lần này kiểm tra, cần tiêu hao thiên cơ chỉ 20.000 điểm, có hay không xác nhận? Thiển Lam giả lập tin tức bảng bên trên xuất hiện nhắc nhở, để Tô Ly cũng không khỏi trong lòng hơi hơi run lên. 20.000 điểm thiên cơ chỉ, Vân Thanh Huyên đã trải qua cái gì? Vân Thanh Huyên tương lai 7 ngày, lại sẽ trải qua cái gì? Lấy nàng mới kim đan cảnh cửu trùng thực lực, làm sao có thể tiêu hao cao như vậy thiên cơ chỉ? Phải biết, lúc trước cho dù là kiểm tra hoa vân tiêu, cũng mới 3 vạn thiên cơ chỉ. Tô Ly có chút do dự, thời khắc thế này, bất kỳ cái gì một điểm thiên cơ chỉ, đều rất quan trọng, đặc biệt là, hắn lập tức liền muốn gom góp thiên cơ chỉ, đạt được tiềm long đan mua tư cách. 99.000 giá trị tiềm long đan, đủ để cho hắn phát sinh phiên thiên phúc địa cực đạo lột xác. Thiển Lam, phong tỏa người này, mở ra người này nhân sinh hồ sơ. Tô Ly ở trong lòng đổi một cái mệnh lệnh này truyền đạt sau đó. Tô Ly trước mắt, Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ tin tức, lập tức hiện ra đi ra. Trước đó, Vân Thanh Huyên mệnh cách là, mọi việc đều là nên, thuận buồm xuôi gió, mà trước mắt, mạng của nàng cách đã biến thành, sắp vẫn lạc, mọi việc đều là buồn. Trừ cái đó ra, Tô Ly phát hiện, Vân Thanh Huyên từ trở lại gian phòng của nàng ngộ đạo xong xuôi. Lên đường sau đó trải qua, cũng đã thành, đã không thể kiểm tra. Nhân sinh hồ sơ hệ thống cái thứ nhất công năng, nhìn rõ mọi việc, là có thể tra xét đi cùng hiện tại sinh mạng thể nhân sinh hồ sơ. Những này hồ sơ tin tức tựa như là chương trình đồng dạng. Chương trình xử lý chính phía dưới còn có rất nhiều tử chương trình. Loại này kiểm tra, có thể thay đổi nhỏ đến thời gian cụ thể điểm cụ thể tâm lý hoạt động. Nhưng bây giờ, Tô Ly không nhìn thấy Vân Thanh Huyên trước mắt trạng thái. Càng không nhìn thấy tâm lý của nàng hoạt động, bảng hệ thống bên trên trước mắt tin tức cấp dưới phân loại bên trong. Cũng là liên miên dấu chấm hỏi, loại tình huống này, Tô Ly trước đó nhìn thấy qua một lần, đó là hoa vân tiêu trên người có bộ phận tin tức là hỏi hào. Có thể, vậy cũng chỉ là vô cùng nhỏ bé một phần. Mà không giống như là như bây giờ, một mảng lớn dấu chấm hỏi. Tô Đại Sư nếu là không tiện, vậy chỉ có thể nói, thật sự là rất tiếc nuối. Vân Thanh Huyên âm thanh, ngắt lời Tô Ly suy nghĩ, Tô Ly lấy lại tinh thần, Vân Thanh Huyên một đôi thanh lãnh mà hơi lộ ra cô đơn hai con ngươi. Vẫn như cũ nhìn chăm chú hắn, nghênh tiếp tiểu tụy như vậy, thất lạc, băn khoăn thậm chí ẩn náu tuyệt vọng một đôi mắt, Tô Ly thậm chí có trong tích tắc thất thần, có trong tích tắc không cách nào nhìn thẳng vào, Tô Ly không có trả lời. Hiện trường, rất yên tĩnh, Tô Đại Sư, xin lỗi, là Thanh Huyên mạo phạm. Vân Thanh Huyên than nhẹ một tiếng, khẽ khom người, tiếp đó chần chờ phút chốc, nhẹ nhàng xoay người, Thiển Lam, phong tỏa Vân Thanh Huyên, mở ra nàng tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ, xác định tiêu hao 20.000 điểm thiên cơ chỉ. Tô Ly lẳng lặng nhìn Vân Thanh Huyên rời đi, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước cảm nhận được cái kia phần thăm dò, trong lòng hơi động, sau một khắc, nguyên bản thành phiến dấu chấm hỏi khu vực, bị một tầng hiện ra nhàn nhạt huyết quang văn tự úp. Đồng thời, Vân Thanh Huyên tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức, cũng hoàn chỉnh hiện ra đi ra, Tô Ly đầu tiên là chấn động không gì sánh nổi, hấp thu, xong rồi cái kia trước đó rất nhiều dấu chấm hỏi tin tức. Đối với đầu đuôi sự tình, cuối cùng có toàn diện tìm hiểu, đồng thời, hắn cũng đã biết, nhân duyên tế hội, Vân Thanh Huyên thông qua vẫn hồn trà bình, nắm giữ, tỏa hồn tháp, một loại nào đó cách dùng, đồng thời tại vô tình ở giữa. Xuất hiện một chủng loại giống như đi vào cõi thần tiên, năng lực, tại đây loại năng lực bên dưới, nàng thăm dò đến Hoa Vân Tiêu cùng Hoa Thị cổ tộc lão tổ đưa tin, thăm dò đến hắn bị công kích, tình huống, hơn nữa, loại tình huống này, hắn suýt tí nữa bị giết hại, lại ngược lại là cái kia vẫn hồn trà bình chẳng biết tại sao xuất thủ cứu hắn. Cái này, đã coi như là ghi nợ đối phương một phần ân cứu mạng. Trừ cái đó ra, Vân Thanh Huyên chuyến này mà đến, cũng là có một phần thăm dò, cùng với suy nghĩ, tâm tư ở bên trong, nếu là hắn thật có thể biểu hiện ra nhất định năng lực. Như vậy, nàng sẽ cân nhắc cho hắn biết một phần chân tướng, cũng thử nghiệm cứu hắn, nếu là năng lực của hắn thập phần cường đại, như vậy, nàng sẽ không tính toán bất cứ giá nào đầu nhập vào hắn. Chỉ cần hắn có thể vì nàng báo thù, nàng cái gì đều nguyện ý làm, cái gì đều nguyện ý bỏ ra, cũng không quan tâm có hay không bị lợi dụng, còn nếu là hắn liền bản thân nguy cơ đều không ý thức được. Hơn nữa cũng thật không có nửa điểm tu vi, thậm chí liền nói chuyện một chút đều không muốn. Cái kia, loại bí mật này, nàng liền sẽ để hắn nát ở trong lòng. Ai cũng không nói, mặc cho cái này một thảm kịch phát sinh. Những tin tức này, Tô Ly toàn bộ thu hoạch xong xuôi, cũng liền hô hấp ở giữa thời gian. Thế nhưng là, những tin tức này, tuy là đủ rung động, vẫn còn không có đến tiếp sau tin tức làm người ta khiếp sợ. Bởi vì, tương lai trong 7 ngày một chút ngắn gọn tin tức, mới thật sự là nghe rợn cả người. Tô Ly nhìn lướt qua bảng hệ thống mắc lừa trước thời gian điểm Vân Hoang lịch 3030 năm ngày mùng 3 tháng 9 giây, Vân Hoang lịch 3030 năm tháng 9 phân. Vân Thanh Huyên giết chết Vân Thanh Hồng, trấn áp phục sinh sau đồ sát tứ phương yêu lam, cũng tìm tới Vân Dịch Phạm, cùng Vân Dịch Phạm liên thủ, đối kháng Hoa thị cổ tộc lão tổ đuổi giết, Vân Hoang lịch 3030 năm tháng 9 phân. Vân Thanh Huyên trấn áp Mộc Vũ Hề, cũng đem Mộc Vũ Hề hiến tặng cho Vân Dịch Phạm, Vân Dịch Phạm đem Mộc Vũ Hề luyện thành đỉnh lô, đem nàng thải bổ đến chết, Vân Dịch Phạm thu nạp huyền âm thánh thể bản nguyên, thực lực phát sinh cực đạo lột xác, Vân Hoang lịch 3030 năm tháng 9 phân. Hoa Vân Tiêu tìm hiểu cửu khiếu thạch thai lột xác nguyên anh, bị Vân Dịch Phạm tại chỗ đoạt hồn cửu khiếu thạch thai, tiêu diệt mà chết, Hoa Vân Tiêu bị Vân Dịch Phạm đoạt hồn luyện phách, đồng thời, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn lấy thiên su bí thuật, trấn áp Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên tương kế tự kế, tác thành Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm sắp thành công thời điểm, bị Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn tế luyện, tỏa hồn, đồng thời triệu hoán hắn sư tôn Công Thừa Thiên Thịnh giáng lâm. Công Thừa Thiên Thịnh luyện hóa Vân Dịch Phạm, Vân Thanh Huyên lấy tỏa hồn tháp đánh lén Công Thừa Thiên Thịnh. Công Thừa Thiên Thịnh bị tỏa hồn tháp tại chỗ chấn tổn thương linh hồn. Vân Thanh Huyên đánh lén thất bại, Công Thừa Thiên Thịnh đem Vân Thanh Huyên luyện hồn tỏa hồn, cũng hóa thành linh hồn đỉnh lô. Vân Thanh Huyên cùng mẫu thân Công Thừa Thanh Điệp cùng một chỗ, bị Công Thừa Thiên Thịnh ngày đêm thải bổ, cho đến triệt để yên diệt. Tô Ly nhìn xong cái này tương lai một màn tin tức, tâm tình có thể nói là phức tạp chi cực. Thông qua Vân Thanh Huyên tương lai tin tức, không khó phán đoán Vân Dịch Phạm, Hoa Vân Tiêu đều không có cười đến cuối cùng. Cái này mấy ngày sắp tới, thật là lục đục với nhau, người lừa ta gạt chi cực. Cái kia, hoàn toàn là thần tiên đánh nhau. Tại đây chút trong tin tức, thực ra để lộ ra một cái rất mấu chốt điểm, hắn Tô Ly. Chỉ sợ, là sớm nhất bị luyện chết, hơn nữa còn là bị chết vô cùng thê thảm một nhóm kia. Hoặc là cái kia Hoa thị cổ tộc lão tổ đoạt xá thành công, cũng luyện hóa hắn linh hồn. Hoặc là, chính là bị cái kia Vân Dịch Phạm một cái nào đó thủ đoạn cho luyện chết. Dù sao, cơ bản không có gì đường sống. Đáng tiếc, Tô Ly không cách nào từ tương lai hồ sơ trong tin tức kiểm tra người khác hồ sơ tin tức. Đồng thời, cũng bởi vì Vân Thanh Huyên nhân vật này đối với tương lai sinh ra cực lớn, quấy nhiễu, thế cho nên, từ Vân Thanh Huyên trên hồ sơ nhìn thấy những người khác nhân sinh hồ sơ, đều là mảng lớn dấu chấm hỏi. Cho dù là Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ, cũng đã hóa thành mảng lớn dấu chấm hỏi, không cách nào kiểm tra trước mắt tin tức. Đây là một cái thiên đại vòng xoáy. Tô Ly thậm chí không có cái gì đề phòng, liền bị triệt để cuốn vào. Bây giờ, muốn thoát thân, sợ là muôn vàn khó khăn. Nhưng, trước mắt, đã có hy vọng Vân Thanh Huyên là một cái vô cùng có tiềm lực, đồng thời cũng vô cùng điên cuồng nữ nhân. Từ nàng tương lai thê thảm vận mệnh cùng cuồng loạn điên cuồng thủ đoạn, đủ để nhìn ra, tâm lý người này nghị lực, ra sao hắn đáng sợ. Két két, cửa đã bị lần nữa kéo ra, dưới ánh trăng. Vân Thanh Huyên đi xa bóng lưng, bị kéo đến rất dài, giống như phiến thiên địa này ở giữa, cũng chỉ còn lại có nàng thon dài mà thân ảnh cô độc. Vân tiên tử, xin dừng bước. Tô Ly nhìn chăm chú cái kia bóng lưng xinh đẹp, cuối cùng vẫn là mở miệng. Giờ khắc này, hắn sinh ra một loại rất mãnh liệt, thân là sâu kiến, mạng như cỏ rác, cảm giác, đi xa bóng lưng yểu điệu, khẽ run lên, tiếp đó, định lại ở đó, một lúc sau. Nàng nhẹ nhàng quay lại thân, ảm đạm mà hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, sinh ra một vệt ẩn chứa hy vọng ánh sao. Chương 34, Tô Đại Sư, ta có thể tín nhiệm ngươi ư? Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng hô một tiếng, lại không có lần nữa đi tới. Vào đi, phía chúng ta uống trà. Một bên nói tỉ mỉ, Tô Ly mặt mỉm cười, nói ra mấy câu nói như vậy. Lời nói này nói ra, Tô Ly đột nhiên giống như là tháo xuống vạn cân gánh nặng. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu, trên tinh thần vui vẻ, tựa như là sắp chết người. Đột nhiên hồi quang phản chiếu, nắm giữ thời khắc tinh thần, nhìn thấy Tô Ly cái kia chói lọi giống như tươi cười. Vân Thanh Huyên cũng không khỏi hơi sững sờ. Trong chớp mắt ấy, một vệt ấm áp đột nhiên liền xông vào nội tâm của nàng, hòa an nàng sâu trong tâm linh vừa mới ngưng kết tầng kia băng xương. Vân Thanh Huyên trên mặt, kéo căng vẻ mặt cũng từ từ buông lỏng xuống, cũng tự nhiên lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên. Có lẽ, tương lai vẫn như cũ mê man, nhưng, lúc này, nhưng cũng chưa từng không thể nở nụ cười. Tô Đại Sư, không biết, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, mờ mịt linh quang dưới đèn. Vân Thanh Huyên một bộ bạch y, như tranh vẽ bên trong đi ra tiên tử, nàng âm thanh thanh linh êm tai, rất là dễ nghe, liền vận mệnh đều sẽ thay đổi thất thường, thánh chủ hoàng chủ cũng sẽ thay đổi xoành xoạch, ta lâm thời thay đổi chủ ý, đây tính toán là cái gì đâu, càng không nói đến, thực ra ngay từ đầu, ta liền chưa hề nghĩ tới muốn cự tuyệt. Tô Ly nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên liếc mắt, linh quang dưới đèn Vân Thanh Huyên, hoặc là nói nửa đêm vào lúc canh ba Vân Thanh Huyên. Thật rất tuyệt, đặc biệt là, tại biết nàng sắp bị người lăng nhục thời điểm, Tô Ly trong lòng, càng là có chút khó mà hình dung quái dị cảm giác. Tô Đại Sư, ngài, đã biết Thanh Huyên tới mục đích à? Vân Thanh Huyên môi thơm khẽ mở, nàng một đôi con ngươi xinh đẹp, rất là trực tiếp nhìn chăm chú Tô Ly, dường như muốn xác định, Tô Ly có phải hay không đang lừa gạt nàng. Vân tiên tử, ta không chỉ có biết ngươi tới nơi này mục đích, còn biết, ngươi muốn làm cái gì? Thậm chí, nếu là không đường có thể đi, ngươi lại sẽ làm cái gì? Tô Ly trầm ngâm hồi lâu, còn là trực tiếp mở miệng. Vân Thanh Huyên hô hấp hơi hơi ngưng trệ chớp mắt, ngay sau đó nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, cái kia, Tô Đại Sư, lại có cái gì cái nhìn, lại có kiến nghị gì? Nàng nói câu nói này thời điểm, thực ra cũng không xác định, Tô Ly thật có thể biết rất nhiều nhân quả. Lần này, chúng ta liên thủ, ngươi giúp ta tránh đi ta tử kiếp. Sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi đối phó Công Thừa Thiên Thịnh, giải cứu mẹ của ngươi Công Thừa Thanh Điệp. Tô Ly không có đem lời nói được quá rõ, mà chỉ là nói đến Vân Thanh Huyên hiểu là được. Vân Thanh Huyên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể cũng đột nhiên kéo căng. Trong đồng tử, sát cơ càng là điên cuồng ngưng tụ, nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm sát cơ, cũng lần nữa chấn định lại. Vẫn hồn trà bình bên trong nước trà, mùi vị rất tốt. Cho ta rót một ly đi. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt, giọng nói lạnh lùng nói. Vân Thanh Huyên nghe vậy, tâm thần không khỏi run lên. Lúc này, nàng cuối cùng ý thức được, Tô Đại Sư, thật biết rất nhiều thứ. Mặt khác, tỏa hồn tháp năng lực, ngươi cũng không cách nào nhiều lần sử dụng. Dùng một lần, chính ngươi tiềm năng sẽ phải gánh chịu một lần mãi mãi tổn thương. Cho nên, tỏa hồn tháp, còn là lấy ra, giống như là bình thường như vậy bảo tồn càng tốt hơn một chút. Tô Ly nói, tại gian phòng trên mép giường ngồi xuống. Vân Thanh Huyên cho dù là trong lòng có ngàn vạn chuẩn bị, nhưng tại lúc này, còn là bị lần nữa trấn trụ. Nàng cho rằng, nàng là cái kia nắm giữ bí mật to lớn duy nhất người trong cuộc. Nhưng không nghĩ, nguyên lai tất cả những thứ này, bao quát trên người nàng dị thường biến hóa. Tô Đại Sư, biết tất cả. Tô Đại Sư, xin dùng trà, lấy lại tinh thần. Vân Thanh Huyên thân thể mềm mại đều có chút run rẩy. Ngay sau đó, lập tức lấy ra vẫn hồn trà bình cùng bạch ngọc chén trà. Tràn đầy rót một ly, cung kính đưa cho Tô Ly. Ngồi đi, không cần cẩn thận. Tô Ly nhìn bên người mép giường, giọng nói như trước lạnh lùng. Hắn đã không phải là vài ngày trước hắn, lại bởi vì bản thân là cái người xuyên Việt, còn có cái nghịch thiên hệ thống mà dương dương tự đắc. Thậm chí tại phiêu thời điểm, còn dám không sợ chết đi trêu chọc Hoa Tử Yên loại này thánh nữ. Hoa Vân Tiêu cùng Hoa Thị cổ tộc chuyện này, cho hắn xung kích, phi thường lớn, cái này khiến hắn ý thức được. Tại dạng này thế giới, tại không có thực lực trước đó, cái gì lòng trắc ẩn, cái gì cưa gái chi tâm, cũng có thể trước thu lại. Vân Thanh Huyên tương lai, thê thảm ư, thê thảm, nhưng, Vân Thanh Huyên đáng giá đồng tình ư, đáng giá không, ngươi đồng tình nàng. Ngươi Tô Ly tính là thứ gì? Tại Vân Thanh Huyên tương lai, nàng tự tay giết chết đệ đệ của nàng Vân Thanh Hồng, cũng trấn áp Mộc Vũ Hề, phản bội Vạn Ly Thánh Địa. Dù là đây chỉ là Vân Thanh Huyên phía trước đường cắt đứt dưới tình huống cuối cùng hành động bất đắc dĩ, thế nhưng là Vân Thanh Huyên tại tương lai cùng với hắn một chỗ thời điểm, loại tình huống này liền nhất định sẽ không phát sinh ư? Hắn Tô Ly cùng Vân Thanh Huyên em ruột Vân Thanh Hồng so ra lại giá trị bao nhiêu? Tô Ly nhận lấy nước trà, không có băn khoăn, ngẩng đầu trực tiếp uống xuống. Vân Thanh Huyên thì đầu tiên là lần nữa cho Tô Ly đổ đầy một ly, mới cho tự mình ngã một ly, tiếp đó ngồi ở Tô Ly bên người. Tô Đại Sư, không biết lần này Thanh Huyên làm sao mới có thể phá giải một kiếp này? Vân Thanh Huyên nhấp một miếng nước trà, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi, ta lại coi cho ngươi một quẻ. Tô Ly trầm tư, ngay sau đó lấy ra 6 cái hàn hành, lúc này cho Vân Thanh Huyên bói một quẻ. Cái này một quẻ quẻ ra, Tô Ly chợt cảm thấy toàn thân tràn ra một dòng nước ấm. Toàn thân lại là không hiểu thư thái không ít, đồng thời quẻ tượng cũng trực tiếp hiện ra đi ra. Thiên địa không quẻ, quẻ tượng là không không không nhân nhân nhân, biểu tượng bế tắc hắc ám thế cuộc bên dưới, khó lường mưu mô người chúng, bất lợi cho thủ vững bản tâm, bản ngã. Lúc này quẻ tượng là càn cương chính tức giận tiết ra ngoài, âm u chọc khí thịnh lên, cho nên thiên địa âm dương lẫn nhau không giao hợp, vạn vật sinh đẻ lẫn nhau không thông suốt. Trời tại chỗ cao, tại chỗ thấp, thiên địa âm dương không tương giao hợp, chứng minh dương gian không gian bế tắc không thông, hắc ám tối tăm, nhân gian bùn nhơ nước bẩn lan tràn. Cho nên, lúc này nên kiên trì bản tâm bản ngã, để tránh cho bất ngờ tai ương, cắt không thể bị lợi ích chỗ cám dỗ, bị môi trường chỗ khuất phục đi tham dự trong đó. Cái này một quẻ, quẻ tiềm biểu hiện cũng không tốt, nhưng mà cổ ngữ có nói, khổ tận cam lai, chính là bát vân kiến nhật, liễu ám hoa minh. Vì vậy quẻ tượng là hung tướng, lại là cát tướng. Tô Ly quan sát phút chốc, kết hợp Vân Thanh Huyên người tương lai sống hồ sơ, hắn chợt phát hiện, cái này một quẻ là thật cực chuẩn. Trong hồ sơ, Vân Thanh Huyên bị ép điên, tham dự trong đó, lá mặt lá trái, cuối cùng thua không còn manh giáp, hạ tràng vô cùng thê thảm. Nhưng, nếu là có thể thủ vững bản tâm, tránh khỏi vào cuộc, khi bạt vân kiến nhật, khổ tận cam lai, suy nghĩ ở giữa, Tô Ly tiện tay cho mình bói một quẻ. Lần này, hắn quẻ tượng cuối cùng thay đổi, theo trước hạ hạ quẻ, thủy sơn kiển quẻ, biến thành bây giờ trạch phong đại qua quẻ. Nhân, không không không, o nhân, trạch phong đại qua quẻ, cũng không phải là cái gì tốt quẻ, nhưng mà tuyệt đối là muốn so trước đó cái kia quẻ tốt. Hơn nữa, cùng Vân Thanh Huyên liên thủ sau đó, bói như vậy một quẻ, vậy thì chứng minh, có hy vọng, trạch phong đại quá. Đại mà quá, thiên hỏa đồng nhân, báo trước đồng tâm nhất trí. Nói cách khác, hai người đồng tâm nhất thể, tựa như thiên địa giao hợp, thế gian biến hóa, vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Tô Ly đặt chén trà xuống, nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, khuôn mặt nghiêm nghị, một bộ đối mặt sinh tử lựa chọn bộ dạng. Vân tiên tử, lần này, ngươi có phải là vì bản thân chuẩn bị một đầu cuối cùng đường? Nhưng thôi diễn kết quả biểu hiện, con đường kia chẳng những không có thành công, ngược lại tiến thêm một bước trợ giúp kẻ địch, mà nguyên bản ta cũng bị khốn một kiếp này. Nhưng chúng ta nếu là giao hợp, nếu là chúng ta liên thủ, đồng tâm hợp lực, tựa như thiên địa giao hợp, có thể xua tán hắc ám, nghênh đón ánh sáng. Tô Ly nguyên bản không tin được Vân Thanh Huyên, nhưng hắn cũng đã không có lựa chọn, đây là cho tới bây giờ. Hắn tính ra duy nhất biến số. Tô Đại Sư, ta có thể tín nhiệm ngươi ư? Vân Thanh Huyên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nàng cúi đầu xuống, suy nghĩ sau một hồi, mới hỏi ra một câu nói như vậy, một câu nghe tới rất ngây thơ, rất ngây thơ. Nhưng, Tô Ly biết, câu nói này, không những không ngây thơ, còn gánh chịu Vân Thanh Huyên toàn bộ tín nhiệm, hy vọng cùng gánh vác.